Mọi người đều cảm thấy khủng hoảng. Chương 4132, nhân ma thiên tài, bạch y tú sĩ. Có địch nhân, cái này không đúng a, trên Lôi Sơn, làm sao có địch nhân? Chẳng lẽ là yêu thú? Hắc Minh nhíu mày nói, không phải yêu thú, khí tức không đúng, là võ giả nhân loại. Trân Châu Đen lắc đầu, tu vi của nàng cao hơn Hắc Minh, cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng. Dư Loan bên kia cũng gật đầu, theo lý thuyết, mặc dù võ giả tiến vào Phong Đô Ma Lâm khẳng định đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng dưới tình huống bình thường, là không có khả năng phóng thích ra sát khí đáng sợ như thế. Không lâu đâu, kẻ thù đang đến gần, sắc mặt mọi người đều khó coi. Những người này, số lượng tiếp cận hơn 1.000, hơn nữa tất cả mọi người mặc áo giáp, từ đầu đến chân toàn bộ bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong hai mắt, có tia chớp chú văn hiện lên, phiền toái, phía nam Khôi Lỗi Thành gặp phải thú triều, ta vốn còn cảm thấy kỳ quái đây. Nói như vậy, yêu thú Phong Đô Ma Lâm tuyệt đối sẽ không tấn công Khôi Lỗi Thành. Nhìn thấy những người này, ta có thể xác nhận, Trân Châu Đen nhíu mày nói, đây là nhân ma quân trong truyền thuyết. Nhân ma, Hắc Minh sửng sốt một chút. Trên đời này, có hai loại tồn tại có liên quan đến ma tộc ngoài vực. Một trong số đó là người tu ma. Tu ma giả đem ma tộc trở thành công cụ để sử dụng, để tăng tu vi bản thân, nhưng không thuận theo ý chí của ma tộc. Nhân ma thì khác, nhân ma đại bộ phận đều là võ giả nhân loại bị ma tộc khống chế. Thậm chí bởi vì cùng ma tộc thông hôn, sinh ra một chủng tộc mới. Bọn họ từ khi sinh ra sẽ tôn sùng ma tộc, lấy nhân loại làm địch, địa phương có nhân ma, nhất định sẽ có thiên ngoại ma tộc. Lông mày Dư Loan cũng nhíu lại, chuyến đi Phong Đô Ma Lâm lần này có lẽ còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của mỗi người. Nhân ma đại bộ phận đều hung tàn thành tính, lấy thịt người làm thức ăn. Máu người vì nước, thích nhất chính là máu thịt của võ giả, bởi vì ăn càng nhiều, uống càng nhiều, sẽ trở nên càng mạnh. Trước kia chỉ là đồn đãi, nhưng hôm nay nhìn thấy những nhân ma này hai mắt. Họ gần như chắc chắn rằng tin đồn là sự thật, trong đôi mắt kia lộ ra chính là đói khát cùng tàn nhẫn. Hoàn toàn không có đem bọn họ trở thành nhân loại, mà là trở thành thức ăn. May mắn bọn họ đều là tu ma giả, trường kỳ cùng ma giao tiếp, cho nên tuy rằng kinh ngạc, nhưng không đến mức hoảng loạn. Nếu đổi lại là võ giả đến từ Hoàng Kim Thiên Vực, chỉ sợ sẽ sợ hãi. Giết, trong nhân ma truyền đến một tiếng gào thét, nó cũng là ngôn ngữ của con người. Sau đó, mưa tên khủng bố giống như đỉa ùn ùn kéo tới. Vù vù vù, những mũi tên này, toàn bộ đều là thông qua thủ đoạn đặc thù chế tạo. Cho dù là võ giả thần đan cảnh bị bắn trúng, cũng nhất định sẽ bị thương. Lôi điện còn đang gầm thét, cuồng phong còn đang tàn sát bừa bãi. Nhân ma từ trong bóng tối đi ra, phát ra báo thủ đối với nhân loại. Mưa tên đầy trời, bị sét đánh chiếu sáng. Đây nghiễm nhiên chính là một bức tranh chiến của quỷ dị đêm khuya. Thật sự là xui xẻo. Trân Châu Đen cắn răng, thúc đẩy chân nguyên, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái bảo vệ tường hình tròn. Một mũi tên khủng bố bắn tới, phát ra âm thanh bùm bùm. Số lượng nhân ma tuy không ít, nhưng thực lực không bằng những võ giả này. Cho nên chỉ cần có thể bình tĩnh một chút, cũng không đến mức sẽ chịu thiệt. Còn lại võ giả, cũng đều có linh phù có thể hộ thân. Hiệu quả của vòng mưa tên này, kỳ thật chỉ là tác dụng suy yếu và tiêu hao. Về phần muốn giết chết 20 tên võ giả này, cũng không có dễ dàng như vậy. Hừ, nhân ma xuất hiện, phải diệt. Người của Dư gia chúng ta sao có thể sợ ngươi? Trong đám người truyền đến một tiếng hừ lạnh, Dư Loan bay lên trời. Trong tay cầm một cây trường thương, cách không đâm tới, sau lưng hiện lên ảo ảnh thiên ma khổng lồ, là một con hùng ưng. Nơi trường thương chỉ, hùng ưng rơi xuống, mặt đất lập tức ầm ầm nổ tung, giống như một tia chớp rơi xuống. Trong hư không mưa tên bị thương ảnh quét sạch, thương ảnh khí thế không giảm, trực tiếp rơi vào trong đội ngũ nhân ma. Hơn 10 nhân ma tại chỗ bị đâm xuyên thân thể, máu tươi phóng lên trời. Thân thể đã nát bấy, người thật lợi hại, không hổ là Dư Loan. Hắc Trân Châu có chút cảm khái, ở Hắc Hỏa giáo thiên tài bên trong, nàng xem như xuất chúng nhất. Nhưng cũng chỉ là thiên đan cảnh viên mãn mà thôi. Nhưng Dư Loan này, trong thiên tài Dư gia, xếp hạng phỏng chừng cũng chỉ đứng thứ 5 thứ 6. Cũng đã lợi hại như vậy. Thật thú vị, thiên tài của Dư gia Phong Đô Ma Quốc không giống với người thường. Cây trường thương trong tay này, cũng là binh khí cấp bậc tiên phẩm thiên vương khí. Bằng thực lực của ngươi, cộng thêm binh khí của ngươi. Những nhân ma này, thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên, nhân ma nhất tộc chúng ta cũng có thiên tài. Dư Loan một thương ám sát mấy chục danh nhân ma võ giả, mọi người còn không kịp cao hứng. Đột nhiên trong bóng tối truyền đến một trận cuồng tiếu, sau đó một đạo kinh khí khủng bố đánh úp lại, dễ dàng ngăn chặn công kích lần thứ hai của Dư Loan. Răng rắc, lôi điện rơi xuống, có thể thấy rõ trên bầu trời có một người đang đứng. Người này một thân bạch y, sắc mặt đồng dạng trắng đến đáng sợ. Hắn không mặc áo giáp, nhưng so với những người mặc áo giáp, càng làm người ta sợ hãi hơn. Nguy rồi, dĩ nhiên là tú sĩ áo trắng nhân ma nhất mạch, tuy rằng xưng hô này nghe tựa hồ rất văn nhã, bạch y tú sĩ, nhưng trên thực tế, những người hiểu rõ người này đều biết. Bạch y tú sĩ là một tồn tại phi thường khủng bố. Một trong những thiên tài tuyệt đối của nhân ma nhất mạch. Nhân ma nhất mạch, mấy năm trước từng bị ma đế đơn thương độc mã chọn. Chỉ còn lại một ít trốn vào trong rừng rậm hoang sơn. Làm chuyện mờ ám, này bạch y tú sĩ là mấy năm gần đây phi thường càn rỡ một nhân ma thiên tài. Đã len lén tiến vào lãnh thổ nhân loại, đánh chết không ít võ giả nhân loại. Trên bảng treo thưởng của thiên ma quỷ vực, hắn cũng đứng hàng đầu. Treo giải thưởng trên bảng, chỉ cần giết bạch y tú sĩ, không chỉ có thể đạt được một khối cực phẩm linh thạch, càng có thể đạt được một quả phá thiên đan. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhưng tên này thực lực cũng không yếu a, giết được sao? Ha ha ha ha, các người tựa hồ đối với treo giải thưởng của ta cảm thấy rất hứng thú a. Bạch y tú sĩ ha ha cười nói, kỳ thật không riêng gì các ngươi, ta cũng cảm thấy hứng thú đây. Một quả phá thiên đan, có thể làm cho võ giả cảnh giới thiên đan có hy vọng rất lớn thăng cấp đến đan cực cảnh a. Một khối cực phẩm linh thạch, đó cũng là tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đồng dạng làm cho lòng người ngứa ngáy. Nói thật, nếu như có thể, ta đều muốn đem chính mình bán đi. Đừng có cản rỡ, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng hôm nay hẳn phải chết trong tay Dư Loan ta. Trường thương Dư Loan run lên, nhìn về phía tú sĩ áo trắng lớn tiếng quát. Hai người bọn họ đều là tồn tại cấp bậc thiên đan cảnh viên mãn. Dư Loan không sợ bạch y tú sĩ, cũng rất bình thường. Ha ha ha ha, Dư Loan à Dư Loan, ngươi cũng quá ngu xuẩn đi. Sao ta có thể coi thường các ngươi như vậy chứ? Một cái ngươi, một cái ngọc trai đen, đều là có thể đối với ta hình thành uy hiếp tánh mạng tồn tại. Tôi sẽ đến một mình chứ? Trong tiếng cười điên cuồng, bạch y tú sĩ bóp nát linh phù trong tay. Trong nháy mắt đó, 13 thân ảnh cao lớn uy mãnh xuất hiện ở trước nhân ma trận. Thân cao khoảng 7-8 mét, xuất hiện hình người, nhưng cũng không phải là khôi lỗi. Càng giống quái vật lợi dụng thân thể yêu thú cải tạo ra. Chương 4133, chấn ma máu đen châu. Nhân ma nhất mạch, thảm bại cho ma đế. Vì cầu phục hưng, có thể nói là nhọc lòng. Trong rừng sâu núi thẳm nghiên cứu kỹ thuật biến dị của giống loài. Bạch y tú sĩ phóng thích ra 13 cái cao lớn uy mãnh quái vật. Chính là bọn họ sáng tạo ra mới giống loài cự ma. Thân cao bình thường đều khoảng 7-8 mét, hình người, da dày thịt dày, lực lớn vô cùng chính là đặc điểm của bọn họ. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, cự ma còn có thể tu luyện vũ kỹ cùng bí pháp. Sức chiến đấu so với võ giả bình thường còn khủng bố hơn. Cự ma, lại bị bọn họ nghiên cứu thành công, sắc mặt chân châu đen có chút khó coi. Cho tới nay, nghiên cứu nhân ma nhất mạch cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là rất nhiều lúc, nhân loại đều đem loại nghiên cứu này trở thành trò cười. Cũng không phải đặc biệt để ý. Hôm nay Châu xuất hiện, họ phải ngạc nhiên, thông tin chi tiết về Châu vẫn chưa được biết đến. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, sức chiến đấu của những cự ma này. Chỉ sợ đều có trình độ thiên đan cảnh tiền kỳ. Mà trong 20 người này, sức chiến đấu đạt tới cảnh giới thiên đan cũng chỉ có 3 người mà thôi. Dư Loan, Trân Châu Đen và Hắc Minh, đối thủ chính là 13 đầu A, mặt khác còn có nhiều nhân ma như vậy. Hơn nữa bạch y tú sĩ, trận chiến này đánh như thế nào? Ha ha, ha ha ha ha, bạch y tú sĩ điên cuồng nở nụ cười, các châu, hôm nay chính là các ngươi lập công thời khắc. Dùng hai tay của các ngươi, để cho những tu ma giả đáng thương này trả giá đi. Bọn họ lợi dụng thiên ma lực lượng, lại dám không trung thành với ma tộc, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. Hừ, đừng nói đường hoàng như vậy, thế giới này vốn không thuộc về thiên ngoại ma tộc, nếu các ngươi chỉ đến ở, coi như tạm được. Nhưng ma tộc sau khi đi tới huyền giới, liền trắng trợn tàn sát huyền giới chủng loại, khiến cho dân oán sôi trào. Nhân vương mới đem các ngươi rảo sát, hiện nay, huyền giới đã không tồn tại ma tộc chân chính, còn lại bất quá là dư nghiệt nhiễm một chút huyết mạch ma tộc mà thôi. Làm sao khỏi càn rỡ? Dư Loan, người phụ trách đối phó với tú sĩ áo trắng kia. Những người khác, chuyên tâm đối phó nhân ma. Về phần 13 con cự ma kia, giao cho ta và Hắc Minh là được. Trân Châu Đen đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Khẩu khí thật lớn, 13 con cự ma, một mình ngươi đã muốn đối phó. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi, bạch y tú sĩ khinh thường nói. Hắc Trân Châu cũng không để ý tới hắn, bỗng nhiên lấy ra một viên cầu màu đen, thoạt nhìn giống như là tinh thể gì đó, bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Tiện tay ném ra ngoài, chụp về phía 13 con cự ma kia. Dư Loan bên kia khẽ gật đầu, Trường thương trong tay run lên, chân nguyên trên người bùng nổ. Trường thương hóa thành ảo ảnh, trực tiếp đâm về phía Bạch Y Tú Sĩ. Tuy rằng không biết đến tột cùng Trân Châu muốn làm cái gì, nhưng trước mắt mà nói, an bài của Trân Châu là thỏa đáng nhất. Trong những người tới, phiền toái nhất chính là Bạch Y Tú Sĩ cùng 13 con cự ma kia. Chỉ cần hai người bọn họ có thể ngăn cản được, còn lại nhân ma, tự nhiên dễ đối phó. Hắc Minh cũng không dám chậm trễ. Phía sau hiện ra một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa dần dần ngưng tụ thành một con sói đen khổng lồ. Hắc Lang gầm thét xông về phía địch nhân, tràng diện nhất thời trở nên thập phần khẩn trương, chiến đấu vừa chạm là được. Không tốt, đó là chấn ma Hắc Huyết Châu. Bạch Y Tú Sĩ lúc đầu còn không quá để ý Hắc Chân Châu ném ra kia quả cầu màu đen. Nhưng là đột nhiên phát hiện 13 đầu cự ma vậy mà quỳ trên mặt đất, thân thể thật giống như bị vật gì trấn trụ bình thường. Khoảnh khắc đó, hắn liền hiểu được đó là cái gì. Nhưng mà lúc này, cũng có chút muộn, màu đen quả cầu bao phủ 13 đầu cự ma. Khiến 13 con cự ma giống như bị nguyền rủa, không thể nhúc nhích. Biến thành phế vật, chấn ma Hắc Huyết Châu quả nhiên đáng sợ. Bên trong ẩn chứa viễn cổ thiên ma huyết dịch, lợi dụng nhiều loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Chuyên môn chính là nhằm vào ma vật, nhân ma bởi vì có nhân loại huyết dịch, cho nên chịu ảnh hưởng không lớn. Nhưng cự ma kia cũng đã là thuần túy ma, bị ảnh hưởng rất lớn, coi như là 13 đầu cự ma. Một khi bị nhốt, muốn thoát khốn, vậy chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Hơn nữa mặc dù thoát khốn, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Phải biết rằng, chấn ma Hắc Huyết Châu vốn là thứ phi thường khó có được. Cả thiên ma quỷ vực chỉ có một món như vậy. Ngày xưa ma đế tự tay luyện chế mà thành. Bởi vì nhân ma nhất mạch cơ bản bị tiêu diệt, thứ này đã bị ma đế giao cho người chỉ định bảo quản. Nhưng đến tột cùng như thế nào đến trong tay Hắc Chân Châu, thì không biết được. Người đến tột cùng là ai? Bảo vật như vậy, sao lại ở trên người tiểu nha đầu ngươi? Sắc mặt Bạch Y Tú Sĩ phi thường khó coi, 13 con cự ma này chính là ma vật mà nhân ma nhất mạch bọn họ vất vả nghiên cứu. Còn chưa phát huy công dụng, chẳng lẽ sẽ bị giết sao? Hắn đang suy nghĩ, Hắc Minh Hỏa Diễm Hắc Lang đã nhào vào trong hắc sắc quang cầu. Mặc dù bản thân những con trâu này rất mạnh, nhưng bị chấn ma Hắc Huyết Châu làm suy yếu sức chiến đấu. Hơn nữa bản thân Hắc Minh cũng không nhỏ yếu. Kết quả trong khoảnh khắc đã bị thiêu chết vài cái, nếu như không ngăn cản Hắc Chân Châu, này 13 đầu cự ma, phải toàn bộ xong đời. Ngươi không cần quan tâm thứ này như thế nào rơi vào trong tay ta. Chỉ cần hiểu rõ, ngươi hôm nay là tới chịu chết, như vậy là đủ rồi. Chân Châu đen cười lạnh nói, bảo vật này bị nàng cất giấu đã rất lâu, nguyên lai là vật phẩm của mẫu thân nàng. Không ngờ bây giờ nó lại có ích, còn không mau lên, Bạch Y Tú Sĩ bị Dư Loan ngăn cản đại chiến. Không có biện pháp đi đối phó Hắc Chân Châu. Chỉ có thể hạ lệnh cho thủ hạ nhân ma. Một đám người ma nhao nhao xông lên, ý đồ đem thi pháp của Chân Châu đen cắt đứt. Những người khác, chặn lại. Hắc Chân Châu hô, còn lại 17 tên võ giả, nhao nhao xuất chiến. Phải biết rằng, Dư Loan cùng Hắc Chân Châu đã thay bọn họ ngăn chặn địch nhân cường đại nhất. Đã đến lúc họ phải thể hiện bản thân. 17 người đối đầu với hàng trăm người. Kỳ thật cũng không nhất thiết sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì trên tổng thể sức chiến đấu của bọn họ cường đại hơn. Hai quân đối chọi, giết chóc bắt đầu. Lôi điện đan sen, nguyệt hắc phong cao, xác chết, máu, đao quang, tất cả đều có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng mà đây chính là thế giới võ giả chân thật nhất. Một phen khổ chiến, kéo dài trọn vẹn nửa giờ. Thi thể ma quỷ khắp nơi. Võ giả bên này cũng chết vài người. Còn lại chỉ có 12. Nhưng rõ ràng vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Đột nhiên, vào lúc này, một tiếng huýt sáo quỷ dị vang lên. Nhân ma đột nhiên lui ra, từ trong bọn họ đi ra một người mặc chiến giáp màu đỏ máu, dáng người thon thả. Hẳn là một nữ nhân ma, trong tay nàng một thanh trường kiếm, cũng là huyết hồng. Mũi kiếm của trường kiếm lại có thêm một cái móc câu. Một khi đâm vào, sau đó kéo ra, ngay cả nội tạng cũng có thể kéo ra. Một phen chiến đấu này, nhân ma tổn thất hơn phân nửa. Cô mới đột nhiên xuất hiện, trong con ngươi lạnh lùng, lộ ra ánh sáng tàn nhẫn. Tu ma giả quả nhiên lợi hại, là ma ban cho các ngươi lực lượng, cho nên hôm nay, các ngươi liền đem lực lượng trả lại cho ma đi. Giọng nói của nữ nhân ma này rất êm tai, rất có sức hấp dẫn. Khí tức khủng bố, cũng làm mọi người hít thở không thông. Chương 4134, cửu âm cổ ma. Chim bồ câu máu, cô ấy là chim bồ câu máu, cũng giống như Bạch Y Tú Sĩ, là thiên tài nhân ma. So với Bạch Y Tú Sĩ trẻ tuổi hơn, cho nên thực lực có chút chênh lệch. Nhưng cũng đã là thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ, chúng ta không phải đối thủ. 12 tu ma giả còn lại, sắc mặt trở nên sợ hãi. Đối mặt với võ giả cảnh giới thiên đan, bọn họ thật sự là không có cách nào a. À. Hắc Minh, người đi hỗ trợ, 13 con cự ma này, ta khống chế được là được. Trân Châu Đen thấy thế, không thể không nói. Hiểu rồi, Hắc Minh tựa hồ đối với Hắc Trân Châu nói gì nghe nấy. Rất hiển nhiên biết thân phận của Ngọc Trai Đen mới có thể như vậy. Giết, huyết cưu căn bản không để ý tới Hắc Minh, tốc độ của cô cực nhanh, lúc chiến đấu, quả thật giống như một con chim ngói màu máu, trong khoảnh khắc bay vào trong đám người. Huyết câu kiếm lạnh như băng vung lên, đầu của hai gã tu ma giả cũng đã chuyển nhà. Hắc Minh đuổi theo phía sau, không có thực lực, nhưng không cách nào công kích tới huyết cưu. Lo lắng không thôi, càng buồn bực chính là, những cái kia lui ra nhân ma, từ xa lần nữa phóng thích mũi tên. Mục tiêu dĩ nhiên là Hắc Trân Châu, Hắc Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo vệ Trân Châu Đen. Nhân số hoàn cảnh xấu, làm cho bọn họ khổ không thể tả. Mà lúc này, chiến đấu trên bầu trời cũng hừng hực khí thế. Dư Loan cùng Bạch Y Tú Sĩ giết rất khó phân thắng bại. Thực lực bản thân hai người chính là tương đương, tự nhiên rơi vào trạng thái giằng co. 13 con cự ma, bây giờ còn lại 10 con. Có 3 đầu bị Hắc Minh thiêu chết, còn lại 10 đầu tuy rằng suy yếu, nhưng cũng chỉ là bị Ngọc Trai Đen khống chế được mà thôi. Ngọc Trai Đen bây giờ muốn khống chế 10 con quỷ khổng lồ này, căn bản không thể công kích. Thật sự là lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, kỳ thật nếu như Dư Loan có thể đánh chết Bạch Y Tú Sĩ, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Nhưng vấn đề là, Dư Loan thật sự làm được sao? Bạch Y Tú Sĩ dùng một cây quạt xếp chiến đấu, nhưng mà quạt xếp này lại cứng cỏi như thiên ngoại huyền thiết. Đồng dạng là binh khí cấp bậc tiên phẩm thiên vương khí. Mặc dù Dư Loan rất mạnh, nhưng cũng không làm hắn bị thương. Trên mặt đất, 10 tu ma giả liên thủ đánh một trận với huyết cưu, nhưng lại rơi vào hạ phong, nhưng cũng may là không có mất mặt, người còn chưa chết. Hắc Minh thì là một bên bảo vệ Hắc Trân Châu, một bên lợi dụng viễn trình công kích chém giết những người kia ma. Song phương vẫn giằng co như cũ, nhưng vào lúc này, nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này xuất hiện. Tu sĩ áo trắng cầm quạt xếp trong tay đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Trong tay hắn có thêm một tấm phù, một tấm màu đen, tràn ngập quỷ dị cùng âm ngoan linh phù. Tấm linh phù thần phẩm thiên vương khí này chính là chuẩn bị cho các ngươi. Hắn vốn cũng không muốn dùng, nhưng nhìn thấy nhân ma bị Hắc Minh không ngừng giết chết. Trong lúc nhất thời hắn cũng không lấy được Dư Loan, chiến cuộc rằng coi như thế, vạn nhất lại đến tu ma giả, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Cho nên liền lấy ra, cửu âm cổ ma, tấm linh phù kia bạo liệt, sương khói màu đen chợt tràn ngập toàn bộ không gian. Nhân ma nhất mạch muốn tái khởi, làm sao chỉ đem hy vọng ký thác ở trên người cự ma. Cổ ma, cũng là một trong những phương hướng nghiên cứu của bọn họ. Cổ ma và cự ma là hai phương hướng nghiên cứu hoàn toàn trái ngược nhau. Cự ma là tồn tại có thể trở thành thức chiến lực. Mà cổ ma, thuần túy chính là lấy ra ghê tởm người. Cửu âm cổ ma, là tồn tại âm hiểm độc ác nhất trong các cổ ma do nhân ma nghiên cứu chế tạo ra. Một khi phóng thích, cổ ma sẽ hóa thành xương khói xâm nhập vào cơ thể người. Không riêng gì thân thể sẽ bởi vậy sinh ra cảm giác vô lực, bị hấp thụ khí huyết. Đáng sợ hơn chính là, ngay cả linh hồn cũng bị cổ ma ảnh hưởng. Người linh hồn lực yếu một chút, một khi trúng loại cổ ma này, như vậy sau khi tỉnh lại, sẽ biến thành cái xác không hồn dưới sự khống chế của cổ ma. Đương nhiên, đây chỉ là thần phẩm thiên vương khí cấp bậc cổ ma linh phù. Nếu võ giả thiên đan cảnh thúc dục chân nguyên ngăn cản, vẫn có thể ngăn được. Còn võ giả đan chi cực cảnh thì chỉ cần tiêu hao chân nguyên là có thể chống đỡ. Nhưng vẫn không trở ngại sự khủng bố của cửu âm cổ ma. Trong nhân ma nhất mạch, chỉ có người có địa vị cực cao mới có thể có được thứ như vậy. Bạch Y Tú Sĩ lúc này đây nếu không phải là có nhiệm vụ đi ra, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt được. Khoảnh khắc cửu âm cổ ma bạo liệt, đám người Dư Loan, Hắc Trân Châu, Hắc Minh đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Ai cũng không ngờ tới, đối phương lại còn có thứ đáng sợ hung tàn như vậy tồn tại. Trong linh hồn của bọn họ, thậm chí hiện ra một khuôn mặt dữ tợn. Linh hồn đều bởi vậy mà bị thôn phệ. Khuôn mặt dữ tợn kia, tự nhiên chính là bộ mặt chân chính của cửu âm cổ ma. Không, không, không, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy người vốn còn có thể chống cự huyết cưu kia, trong nháy mắt ngã xuống đất, bị cửu âm cổ ma tra tấn không ra dáng người. Ngay cả huyết cưu cũng không dám ở trong phạm vi cửu âm cổ ma. Chạy sang một bên, huyết cưu, người mang theo những người khác ma. Đi đánh lén võ giả khác. Chuyện bên này, giao cho ta là đủ rồi. Tú sĩ áo trắng thản nhiên nói. Tuân lệnh, huyết ban cưu xé gió mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trên lôi sơn sương mù dày đặc. Không biết kế tiếp còn có bao nhiêu tu ma giả gặp tai ương. Hắc Minh liều mạng ngăn cản cửu âm cổ ma, không cho cổ ma làm tổn thương Hắc Trân Châu. Thiếu chủ nhân, không cần chống đỡ, trốn đi, thứ này quá mức khủng bố. Hắn vì để cho Hắc Chân Châu chạy trốn, tùy ý cửu âm cổ ma nhập thể. Sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, nhưng dù sao cũng là võ giả thiên đan cảnh, còn có thể chống đỡ. Chân Châu đen nhìn Hắc Minh một cái, cắn răng, thúc giục chân nguyên, chung quanh thân thể ngưng tụ ra một đoàn kim quang. Nàng đây cũng là liều mạng, dù sao làm sao cũng không có khả năng ném Hắc Minh chạy trốn. Kim quang bao phủ nàng và Hắc Minh, nhưng trong miệng nàng lại phun ra máu. Vốn điều khiển chấn ma Hắc Huyết Châu đã hết sức tiêu hao chân nguyên và tinh lực. Hiện tại còn muốn ngăn cản cửu âm cổ ma, nàng thật sự muốn tiếp cận dầu cạn đèn tắt. Chấn ma Hắc Huyết Châu không thể thả. Một khi thả ra, 10 con cự ma kia đi ra càng phiền toái. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Dư Loan đánh chết tú sĩ áo trắng. Trên bầu trời, trường thương trong tay Dư Loan điên cuồng đâm ra. Xung quanh cơ thể hắn hình thành một đám bóng súng. Cửu âm cổ ma không thể tới gần. Hắn nhìn tình huống trên mặt đất, lại nhìn Bạch Y tú sĩ. Đột nhiên cắn răng, đột nhiên hướng Bạch Y tú sĩ phóng đi. Giết ngươi, cửu âm cổ ma sẽ không có hiệu quả đâu. Hừ, ngươi giết được ta sao? Bạch Y tú sĩ kỳ thật cũng có chút buồn bực. Sau khi sử dụng linh phù cửu âm cổ ma, hắn cũng tiêu hao không ít. Nếu như Dư Loan thật sự muốn giết hắn, hắn thật đúng là phải chạy trốn. Cuối cùng có thể chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Dư Loan tên này dĩ nhiên chỉ là hư lắc một phát súng, xoay người bỏ chạy. Tú sĩ áo trắng sửng sốt một chút, đột nhiên điên cuồng cười rộ lên. Ha ha ha, tên ngu ngốc này. Khụ khụ, tuy rằng hắn rất cao hứng, nhưng hiển nhiên trong trận chiến trước với Dư Loan cũng bị thương. Cũng không dễ chịu, hắn sở dĩ nói Dư Loan là ngu ngốc, chính là bởi vì tình huống của mình không tốt lắm. Mặc dù là cái ngu ngốc, sức chiến đấu ngược lại là rất mạnh, đơn đả độc đấu, ta thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Không thể không vận dụng cửu âm cổ ma, người này để huyết cưu rời đi, cũng là bởi vì mình bị thương. Trong đó có điều khó nói. Chương 4135, Thiên Ma Hồn Âm. Nhân ma so với ngoại giới tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn. Một khi ngươi biểu hiện ra tình huống bị thương trước mặt người của mình, vậy sẽ bị giết một cách tàn nhẫn. Và ăn, sức mạnh của bạn cũng sẽ trở thành của người khác. Huyết cưu nếu như phát hiện hắn bị thương, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá may mắn quả nhiên vẫn ở bên cạnh hắn. Dư Loan chạy trốn, chim bồ câu máu bỏ đi. Chỉ còn lại Hắc Chân Châu và Hắc Minh vẫn đang đau khổ ngăn cản cửu âm cổ ma. Ha ha ha, Hắc Chân Châu, chấn ma Hắc Huyết Châu của ngươi quả nhiên không tệ. Đáng tiếc dẫn theo một ít heo đồng đội, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bây giờ còn có năng lực gì, có thể cùng ta đối kháng. Tú sĩ áo trắng từng bước một đi về phía Chân Châu đen. Mà lúc này Hắc Minh đã hoàn toàn ngất đi, vì bảo vệ Hắc Chân Châu, hắn tiêu hao tất cả chân nguyên, lúc này cơ hội tiếp cận dầu cạn đèn tắt. Cách cái chết cũng không xa, vèo, tay phải ngọc trai đen đột nhiên bắn ra một vật màu đen. Bạch Y tú sĩ cười lạnh một tiếng, dùng quạt xếp chặn lại. Tuy rằng ta bị thương, nhưng thủ đoạn như vậy còn không làm khó được ta. Hắn rất đắc ý, nhưng mà Hắc Chân Châu lại lộ ra cười lạnh, sớm biết ngươi sẽ ngăn cản, cho ta nổ. Đó dĩ nhiên là Hắc Chân Châu không biết từ địa phương nào lấy tới một quả thiên đan cảnh võ giả nội đan. Đột nhiên bạo liệt ra, Bạch Y tú sĩ cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phun, mà lúc này, Hắc Chân Châu cũng té ngã trên mặt đất. Chỉ có chấn ma Hắc Huyết Châu vẫn khống chế 10 con cự ma. Tốt lắm, ngọc trai đen. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn lưu lại một thủ đoạn như vậy. Nhưng nổ không chết ta, ngươi còn có biện pháp nào? Bạch Y tú sĩ cười lạnh từ trên mặt đất bò dậy. Mặc dù cả người đau nhức vô cùng, cảm giác xương cốt đều vỡ vụn rất nhiều, đi bộ cũng lắc lư, hiển nhiên đã trọng thương. Nhưng cho dù như thế, tình huống của hắn cũng tốt hơn so với Chân Châu đen. Chân Châu đen bất đắc dĩ cười khổ, lúc này, nàng đã không còn lực lượng gì, cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng không biết vì sao. Trước mắt của nàng lại luôn hiện lên cái bóng của người trẻ tuổi kia. Nếu là anh ấy ở đây, liệu có gì thay đổi không? Hắn cũng chỉ là thần đan cảnh lục trọng viên mãn tu vi a. Địa ngục ảnh sát, ngay tại Hắc Chân Châu tuyệt vọng kia một khắc, đột nhiên lạnh như băng thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Một thanh bao vây hắc ám kiếm trực tiếp đâm vào Bạch Y tú sĩ trong thân thể. Lực lượng khủng bố đem Bạch Y tú sĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc, Bạch Y tú sĩ cuồng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh đi ra từ trong bóng tối. Ngươi là ai? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người vẫn trốn ở trong bóng tối chờ đợi đâm ra một kiếm này. Mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng lại một lần nữa làm suy yếu thực lực của hắn. Là nhân ma nhất mạch, thân thể của hắn cực kỳ cường hãn. Nhưng bị Dư Loan, Hắc Chân Châu và một kiếm này liên tục làm bị thương. hắn cũng rất đau a. Lăng Tiêu, lúc Trân Châu Đen mở mắt, liền thấy Lăng Tiêu đang giết về phía tú sĩ áo trắng kia. Một kiếm đâm ra, không thể giết chết Bạch Y tú sĩ, Lăng Tiêu tự nhiên không dám chậm trễ. Lại một lần nữa rút kiếm công kích, lại một kiếm đâm về phía cổ họng Bạch Y tú sĩ. Xích kim kiếm mang theo sát ý điên cuồng, đã cách cổ Bạch Y tú sĩ vẻn vẹn chỉ kém một tấc. Thậm chí Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được xích kim kiếm đâm vào Bạch Y tú sĩ cổ họng bên trong loại cảnh tượng này. Máu tươi bay ra, đại công cáo thành, chỉ cần giết Bạch Y tú sĩ, hắn không chỉ có thể cứu được Hắc Trân Châu, mà còn có thể đạt được rất nhiều thứ tốt. Nhưng mà vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, trên đầu Bạch Y tú sĩ, mọc ra một đôi thiên ma giác. Thân thể cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều, làn da thật giống như đúc bằng sắt thép, trở nên cứng rắn vô cùng. Xích kim kiếm đâm vào cổ họng Bạch Y tú sĩ, không thể đâm vào. Ngược lại là hắn bị đánh bay. Hảo tiểu tử, vừa mới bị ngươi đánh lén, suýt nữa bỏ mình, lúc này đây, ta làm sao có thể còn bị ngươi đâm trúng. Bạch Y tú sĩ cười lạnh, cơ thể hắn đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn tiến nhập vào hình thái ma. Nhân ma, chính là hai loại hình thái người và ma. Dưới hình thái con người, có thể vận dụng nhiều loại bí pháp vũ kỹ. Dưới hình thái ma, thân thể càng khủng bố, còn có thể vận dụng bí kỹ ma tộc. Đương nhiên, hình thái mà bình thường chỉ có người tu vi đạt tới thần thể cảnh mới có thể sử dụng. Bạch Y tú sĩ sở dĩ xảy ra biến hóa, vẫn là dựa vào linh phù. Hắn biết thời gian linh phù của mình duy trì liên tục chỉ có 3 phút. Cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, nếu không một khi linh phù hiệu quả giải trừ, hắn cũng chỉ có thể tùy ý nhân loại này sâu xé. Thiên ma hồn âm, đột nhiên, từ trong miệng Bạch Y tú sĩ phóng ra từng đợt thanh âm nhỏ nhẹ. Thanh âm này, chính là cái loại lúc trước Lăng Tiêu nghe được. Chỉ bất quá thanh âm lớn hơn, uy lực cũng lớn hơn. Không có gì ngạc nhiên khi có người chết vì âm thanh này. Không ngờ là thiên ma hồn âm, nhân ma nhất mạch này, đã sớm bắt đầu hành động a. Chẳng qua lúc trước là hành động ám đâm, hiện tại đổi thành quang minh chính đại mà thôi. Bất quá thiên ma hồn âm có thể đối với người khác có hiệu quả, nhưng đối với hắn không có hiệu quả. Thiên ma nhãn của hắn cao cấp hơn thiên ma hồn âm. Càng đừng nói linh hồn lực của hắn mạnh hơn đối phương. Lăng Tiêu làm bộ như chúng thiên ma hồn âm, trở nên điên cuồng. Hai mắt đỏ tươi, Bạch Y tú sĩ cười lạnh một tiếng, giết tới, muốn đem Lăng Tiêu một chưởng đánh gục. Tên tiểu tử nhân loại đáng ghét này, thiếu chút nữa đã hủy diệt kế hoạch của hắn, thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Hắn chính là phi thường cừu hận a. Hắc hồn chi nộ, nhưng mà, ngay khi tú sĩ áo trắng nhào tới, Lăng Tiêu nở nụ cười. Hắc hồn chi nộ không để ý phòng ngự đánh ra ngoài. Bạch Y tú sĩ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Khoảng cách quá gần, đối phương lại là đột nhiên bạo khởi. Kết quả hắn bị chính diện đánh trúng, thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Đáng giận a, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử ngươi làm sao có thể chống cự thiên ma hồn âm của ta? Tu sĩ áo trắng liên tục bị Lăng Tiêu làm bị thương, đã sắp tức điên rồi. Ngươi nhìn nơi này, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, mở ra thiên ma nhãn. Cái gì? Bạch Y tú sĩ ngốc hồ hồ đi xem, nhìn thấy con ngươi khủng bố kia, tinh thần trong nháy mắt lâm vào mơ hồ. Biến thân cũng bởi vậy mà giải trừ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thừa dịp cơ hội này. Trực tiếp thi triển ra thiên trưởng, một trưởng từ trong hư không bay ra, trực tiếp vỗ xuống, đem Bạch Y tú sĩ kia đập thành thịt vụn. Cả nê đen đều bị đánh tơi tả. Đương nhiên, cho dù là nát bét nội đan, cũng sẽ có năng lượng tràn vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Hắn hiện tại tu vi hải năng lượng, đã tăng lên tới 3 thành. Tuy rằng rất chậm, nhưng dù sao cũng đang tăng lên. Một khi đột phá thần đan cảnh thất trọng tu vi, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Bạch Y tú sĩ vậy mà đã chết, Hắc Trân Châu làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng giết chết Bạch Y tú sĩ, lại là Lăng Tiêu. Kỳ thật vừa rồi Bạch Y tú sĩ phóng thích linh phù, tiến vào ma hình thái thời điểm, nàng đều cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết. Hiện tại xem ra, ngược lại nàng có chút buồn lo vô cớ. Lăng Tiêu lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Ăn cái này đi, Lăng Tiêu đem chữa thương đan đưa đến trong miệng Hắc Trân Châu cùng Hắc Minh. Đồng thời thúc giục thú hồn địa ngục cửu đầu xà, hấp thu cửu âm cổ ma trong thân thể hai người. Cửu âm cổ ma này vô cùng cường đại, nếu là lưu lại thời điểm mấu chốt sử dụng, tất nhiên có thể sinh ra kỳ hiệu. Chương 4136, nhân ma chi xào. Cái này cho ngươi, Hắc Trân Châu đột nhiên đem trấn ma Hắc Huyết Châu trong tay giao cho Lăng Tiêu. Cho tôi, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, bảo vật như thế, hắn thật đúng là có chút phỏng tay a. Đúng vậy, thứ này, có lẽ chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể an toàn. Hơn nữa trấn ma Hắc Huyết Châu còn có 10 con cự ma. Ước chừng sau 10 ngày 10 đêm, có thể khống chế hoàn toàn 10 con cự ma này. Đây chính là cự ma thập đầu thiên đan cảnh tiền kỳ, người đặt ở bên người, tác dụng sẽ phi thường lớn. Vậy ngươi giữ lại không giống nhau có thể dùng sao? Lăng Tiêu có chút hoang mang nói. Thứ nhất, bản lĩnh bảo vệ tính mạng của ta không bằng ngươi. Thứ hai, tổng sản lượng chân nguyên của ta không bằng ngươi. Vô luận cái nào, ngươi đều thích hợp hơn ta. Muốn khống chế 10 con cự ma này, cần đại lượng chân nguyên ngày đêm không ngừng tiến hành rèn luyện mới được. Ta không chịu nổi, ta giữ lại, chỉ có thể giết hết bọn họ, thật đáng tiếc. Ngọc Trai Đen giải thích, vậy được rồi, tôi chấp nhận. Lăng Tiêu không có lại từ chối, đem chấn ma hắc huyết châu trực tiếp thu vào trong sơn hà thế giới. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Lăng Tiêu rất rõ ràng, bên này phát sinh chuyện lớn như thế, mặc dù hiện tại không có ai biết. Lát nữa sợ cũng không an toàn, vì thế chờ sau khi hắc chân châu có thể hành động, liền ném hắc minh hôn mê vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Mặc kệ nói như thế nào, hắc minh này đều là vì hắc chân châu mới té xỉu. Dù sao cũng phải giúp. Sau đó, hai người liền tiếp tục đi tới, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khoảng nửa giờ sau khi họ rời đi, hiện trường bỗng nhiên có thêm 4 người. Một người chính là Dư Loan lúc trước chạy trốn. 3 người còn lại là Dư Phong, Dư Thần và Dương Chiến. Dư Phong, Dư Thần cùng Dương Chiến thực lực càng mạnh, cho nên tốc độ chạy nhanh hơn. Bỏ lại những người khác ở phía sau, vốn là đuổi theo Lăng Tiêu tới, lại không nghĩ tới đụng phải Dư Loan. Dư Loan mắt thấy cứu binh, vội vàng trở lại. Nhưng ai từng nghĩ, đến nơi này, tình huống nhìn thấy lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Bạch Y Tú Sĩ vậy mà đã chết. Dư Loan khiếp sợ nhìn Bạch Y Tú Sĩ, nhẫn chữ vật trên tay người này đã không biết tung tích. Ngọc Trai Đen và Hắc Minh cũng biến mất. Rốt cuộc đã sinh ra cái gì? Tất cả mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường hết thảy, thật sự quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ có cao nhân ra tay cứu Hắc Trân Châu và Hắc Minh đi? Lại giết Bạch Y Tú Sĩ? Dư Loan nhíu mày nói. Bất kể có phải như thế hay không, chấn ma Hắc Huyết Châu cũng tuyệt đối không thể để cho một nha đầu cầm. Thứ đó hẳn là thuộc về Dư gia chúng ta. Không nói đến uy lực của chấn ma Hắc Huyết Châu, chỉ đơn thuần là ý nghĩa tượng trưng ma đế ban cho, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Dư Phong lạnh lùng nói, đi, tiện đường đi về phía trước, có lẽ sẽ có phát hiện ngoài ý muốn. Lúc này Lăng Tiêu, tự nhiên không biết chuyện xảy ra sau lưng. Bọn họ tiếp tục đi như thành phố bù nhìn phía tây. Dọc theo đường đi, tùy thời tìm kiếm thiên ma đàm hoa. Hả, năng lượng thật cường đại. Ngọc Trai Đen đột nhiên dừng lại. Trên tay nàng có một bảo vật kỳ dị, đó là một ngọn nến. Lúc ngọn nến này tới gần một huyệt động phụ cận, trong lúc bất chợt điên cuồng thiêu đốt. Ngọn nến này của tôi được gọi là ngọn nến săn kho báu. Chỉ có cảm giác được khí thức của bảo vật mới có thể trong lúc bất chợt điên cuồng thiêu đốt. Xem ra, trong huyệt động này tất nhiên có bảo vật gì đó, thậm chí rất có thể chính là thiên ma đàm hoa. Có đi hay không? Trân Châu Đen liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu. Hắn lần này tiến vào Phong Đô Ma Lâm, chính là vì Thiên Ma Đàm Hoa. Hôm nay nếu đã nhận ra khí thức của Thiên Ma Đàm Hoa, làm sao có thể buông tha. Đi thôi, Ngọc Trai Đen đi phía trước, ngọn nến kia rõ ràng cháy càng ngày càng dữ dội. Cả hai đều rất cẩn thận. Rầm rầm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận thanh âm quái dị. Lăng Tiêu mở thái cực nhãn ra, liền thấy một mảnh đông nghịt đồ vật bay tới. Là lôi điện rơi, để ta. Lăng Tiêu vào tới phía trước. Tiến vào trong bất tử điều thú hồn biến thân. Ngọn lửa bao phủ toàn thân, chiếu sáng động đạo một mảnh thông minh. Những con rơi kia sau khi bay tới, nhao nhao bị dị hỏa thiêu chết. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân cháy như than cốc. Lăng Tiêu cứ như vậy đi về phía trước, căn bản không cần công kích, dọc theo đường đi lôi điện rơi hoàn toàn không tới gần được người. Dù sao hang động độ rộng cũng chỉ có thể dung nạp một người thông qua, chỉ cần Lăng Tiêu đợi ở phía trước, Hắc Trân Châu cũng sẽ không bị thương. Hồi lâu sau, trước mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Trong lòng núi thật lớn, thậm chí có một cái không gian thật lớn, lối vào địa phương, thì là lóe lên nhàn nhạt bạch quang truyền tống môn. Tiểu thế giới sao, không nghĩ tới nơi này lại có tiểu thế giới. Lúc trước một lần kia, Lăng Tiêu chiếm được Già Thiên Trưởng, không biết lần này, lại có thể đạt được cái gì. Đi vào, hai người xuyên qua cái kia truyền tống môn, đi tới một mảnh rộng lớn trong thế giới. Cụ thể lớn bao nhiêu, cũng không biết. Dù sao cũng là liếc mắt một cái nhìn không thấy biên giới. Tầm bảo nến ngọn lửa vẫn đang sôi trào, có thể xác nhận, bảo vật ngay tại bên trong này. Ngàn vạn lần cẩn thận, bình thường tiểu thế giới đều sẽ có độc đáo pháp tắc hệ thống. Rất có thể sẽ xuất hiện yêu thú và quái vật cường đại. Ta thậm chí hoài nghi, nhân ma nhất mạch có lẽ đang trốn ở trong này. Phải ngàn vạn lần cẩn thận a. Hắc Trân Châu nhắc nhở, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ, ta cũng ngửi được khí tức nhân ma nhất mạch. Lăng Tiêu bởi vì là thần thú võ giả, cho nên đối với mùi cùng khí tức loại vật này phi thường mẫn cảm. Từ một khắc bước vào huyệt động này, hắn cũng đã ngửi được mùi vô cùng cổ quái. Rất giống với tu sĩ áo trắng kia. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên lui ra ngoài hay không? Hắc Trân Châu lo lắng nói. Một cái bạch y tu sĩ, liền để cho bọn hắn chịu hết đau khổ, vạn nhất nơi này thật sự là nhân ma hang ổ, vậy thì thảm. Rút lui là không thể. Nếu đã đến đây, thì không có khả năng cái gì cũng không làm liền lui ra ngoài. Như vậy đi, vào trước đi xem, nếu quả thật gặp phải phiền toái gì, ngươi liền trốn vào trong Đông Thắng Hoàng giới của ta. Ta nghĩ biện pháp trốn là được. Cái khác Lăng Tiêu có lẽ không tự tin, nhưng chạy trối chết, Lăng Tiêu tự nhận là ở Phong Đô Ma Lâm bên trong, tối thiểu cũng xếp hạng thứ nhất đi. Được rồi, nghe lời ngươi, Trân Châu Đen gật đầu, có lẽ chỉ là tự mình dọa mình, cho dù nhân ma nhất mạch ở chỗ này có xào huyệt, nhưng cũng chưa chắc chính là xào huyệt. Có lẽ nơi khác còn có xào huyệt của bọn họ, nhân ma vì sinh tồn, chắc chắn sẽ không để cho tất cả thành viên tụ tập cùng một chỗ. Nếu không rất dễ bị tận diệt, trong thế giới nhỏ âm u ẩm ướt này, cũng không phải là không có một tia sáng. Ở đây có rất nhiều tinh thạch tự mình biết ánh sáng. Tuy rằng không tính là quá sáng, nhưng cũng không đến mức quá tối tăm. Còn nữa, phàm là võ giả, đều có bản lĩnh nhìn vật trong đêm tối. Đây căn bản cũng không phải là chuyện. Lăng Tiêu vẫn đi ở phía trước, Trân Châu Đen thì chú ý hướng đi sau lưng. Nơi này cũng không phải là động đạo, trên cơ bản trước sau đều có thể gặp phải nguy hiểm. Hai người phụ trách một mặt thì tốt hơn. Hừ, hừ hừ, bỗng nhiên, một trận thanh âm quái dị vang lên. Rồi sau đó một đạo bóng đen từ trong quái thạch san sát thoáng hiện. Chương 4137, ca rừng ma. Một đạo bóng đen đột nhiên từ trong quái thạch san sát thoáng hiện. Mở cái miệng to như chậu máu ra, cắn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh ra một quyền. Dưới mắt thái cực, những quái vật này thực lực như thế nào, trong lòng hắn đều có đáy. Huống chi hắn hiện tại tuy rằng đã triệt tiêu bất tử điều thú hồn biến thân. Nhưng coi như là bản thể, cũng là đạt tới hoàng cấp bát giai sơ đẳng phòng ngự vũ kỹ trình độ. Chỉ cần không phải võ giả cảnh giới thiên đan, hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, hắn nuốt mất thiên ma lôi ngọc, muốn kích phát thiên ma lôi ngọc lực lượng, nhất định phải dùng nhiều thân thể tham dự chiến đấu. Bùm, một quyền đánh ra, kết rắn chắc đánh vào trên người bóng đen kia. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị trực tiếp nện vào trên tảng đá phụ cận. Đâm vào trong thạch nhũ, thì ra là một con heo răng nanh đầm lầy, ước chừng đan cảnh viên mãn thực lực, giỏi nhất là đánh lén con mồi trong bóng tối. Lực va chạm khủng bố thậm chí có thể đâm chết võ giả có tu vi ngang nhau. Mấu chốt là tốc độ của thứ này còn cực nhanh, ngươi chỉ cần một chiêu không thể trúng mục tiêu, nó sẽ tìm đúng cơ hội đem ngươi giết chết. Cho dù không chết, cũng sẽ tìm biện pháp đào tẩu. Khi trở lại, sẽ mang theo một đám đồng loại, cho nên gặp phải loại người này, tốt nhất là một kích tất sát, nếu không nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Sau đó, hai người lại gặp phải rất nhiều yêu thú kỳ lạ cổ quái. Bất quá có Lăng Tiêu thái cực nhãn tại, những quái vật này căn bản cũng không tính là gì. Hai người lo lắng nhất, kỳ thật vẫn là nhân ma nhất mạch. Bạch y tú sĩ thật đáng sợ, con bồ câu máu kia lại không thấy bóng dáng. Ai có thể xác định, nơi này không có nhân ma mạnh hơn đây. Tục ngữ nói, cái này nghĩ cái gì, liền tới cái đó. Hai người đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong bóng tối bay tới một trận mưa tên dày đặc. Toàn bộ lộ ra khí tức tà ác, nhân ma, trong mắt thái cực, một đôi nhân ma ước chừng trăm người đang mai phục trong góc âm u. Những mũi tên tội lỗi đã được bắn về phía họ, không phải nhân ma, Hắc Trân Châu cũng phát hiện những thứ kia, không khỏi lắc đầu nói, những thứ kia hẳn là nhân ma nhất mạch sớm nhất nghiên cứu ra ca lâm ma. Ca lâm thú là yêu vật cấp thấp nhất trên huyền vũ đại lục. Nhân ma nhất mạch mới có thể lấy những tên này tiến hành nghiên cứu. Sức chiến đấu của ca lâm ma cường đại hơn ca lâm thú rất nhiều, hơn nữa trí tuệ cũng trở nên mạnh hơn. Kỳ băng hà, tại Hắc Trân Châu giải thích những thứ này thời điểm, Lăng Tiêu đã phóng thích băng hà thế kỷ. Tất cả mũi tên còn chưa tới phụ cận bọn họ, cũng đã vô lực rơi xuống. Thực lực của ca lâm ma tuy không bằng cự ma, nhưng đều là tồn tại địa đan cảnh. 100 địa đan cảnh ca lâm ma, kỳ thật thật không dễ đối phó. Trên người ngươi có thương tích, trước tiếp tục chữa thương, ta tới đối phó bọn họ. Lăng Tiêu một mặt là quan tâm thương thế của Trân Châu Đen. Mặt khác, đương nhiên vẫn hy vọng có thể thông qua chiến đấu để xúc tiến thân thể trưởng thành. Hấp thu thiên ma lôi ngọc nhiều hơn một chút, được rồi. Hắc Trân Châu cũng hiểu, những ca lâm ma này không làm khó được Lăng Tiêu. Phiền toái nhất, vẫn là bạch y tú sĩ loại kia cấp bậc tồn tại. Cho nên nàng hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng khôi phục. Ngay khi cơ thể cô ấy hồi phục, đợi lát nữa muốn trợ giúp Lăng Tiêu, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Ca Lâm Ma nhận thấy mũi tên không tạo thành thương tổn đối với Lăng Tiêu. Vì thế đều nhao nhao vọt ra, hơn 100 Ca Lâm Ma, giống như hơn 100 cái thấp bé quái vật. Tướng mạo xấu xí không nói, mấu chốt là mỗi người đều có làn da màu xanh biếc, làm cho người ta nhìn rất không thoải mái, kỳ kỳ méo mó, hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì. Đúng như lời Trân Châu Đen nói, lực chiến đấu của Ca Lâm Ma cường đại hơn Ca Lâm thú rất nhiều. Bọn họ không chỉ có tố chất thân thể cực kỳ ưu việt, không đủ cường tráng, nhưng cũng đủ linh hoạt. Hơn nữa trong đám Ca Lâm Ma này, còn có một tên không giống người thường. Thân thể càng thêm cường tráng, bộ dạng cũng càng thêm uy vũ. Ngoại trừ khuôn mặt xấu xí kia cùng ca khác Lâm Ma tương tự ra, tựa hồ nhìn không ra bất kỳ chỗ tương tự nào. Tới tốt lắm, Lăng Tiêu hoạt động gân cốt một chút, đột nhiên hai chân gập lại, dẫm lên mặt đất, giống như lò xo phóng ra ngoài. Trực tiếp giết về phía Ca Lâm Ma. Ai u ta đi, nhân loại này có thể a, nhìn thấy chúng ta cư nhiên một chút cũng không sợ hãi. Lại còn dám xông tới. Không đúng, cô gái kia đâu? Chúng ta sinh sôi nảy nở đời sau, còn phải dựa vào nữ nhân này. Ca Lâm thú vốn thuộc về tập tính sinh hoạt giống như kiến. Do hoàng hậu của Ca Lâm thú sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng sau khi trở thành Ca Lâm Ma thì đã xảy ra biến hóa. Năng lực sinh sản khủng bố của bọn họ, thậm chí có thể sinh sản dị chủng. Nhân loại nữ tính cũng bị Ca Lâm Ma thảm thiết đối đãi. Đã nói nhiều thôn phụ cận Phong Đô Ma Lâm đều từng bị tàn sát, nam nhân đều bị giết. Phụ nữ thì bị bắt đi, ngôn ngữ của bọn họ Lăng Tiêu vốn là nghe không hiểu. Nhưng Thái Cực Nhãn lại có thể thay hắn phiên dịch hết thảy. Mặc kệ, trước đem nam nhân này thu thập rồi nói sau, nữ nhân kia có lẽ là trốn đi. Trong đó một Ca Lâm Ma xông về phía Lăng Tiêu, tuy rằng dáng người thấp bé, nhưng cơ bắp cũng rất phát triển. Hai tay nắm trường thương, hai chân đạp một cái, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu. Hắn tin tưởng mình có thể thắng, bởi vì một thương này của hắn đã từng đâm chết võ giả đan cảnh viên mãn của nhân loại. Mà nam nhân trước mắt này, hiển nhiên không có tu vi cao bằng tên kia. Chết cho ta, Lăng Tiêu không tránh, trực tiếp một quyền nện vào trường thương kia. Răng rắc, trường thương gãy thành mấy đoạn, Ca Lâm Ma kia còn đang kinh ngạc thời điểm, liền nhìn thấy một cái bình lớn nhỏ khủng bố nắm đấm đến trước mắt của hắn. Căn bản không kịp phản ứng. Bùm một tiếng, đầu hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì đầu trực tiếp bạo liệt ra, thi thể rơi xuống mặt đất, dư Ca Lâm Ma thấy vậy trong lòng cả kinh. Bọn họ rốt cục ý thức được, có lẽ có chút coi thường nhân loại thoạt nhìn nhỏ yếu này. Cùng tiến lên, thủ lĩnh Ca Lâm Ma quát, kỳ thật không cần hắn nói, đã có hơn 10 đạo trường thương biến thành lao thương, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, dễ dàng tránh được những công kích này. Vù vù vù, trường thương nhao nhao đâm vào vị trí hắn vừa đứng, thân súng vẫn không ngừng lay động, anh Lâm Ma so với trong tưởng tượng của ta kinh khủng hơn a. Dưới tu vi ngang nhau, võ giả nhân loại cũng không phải là đối thủ của những tên này. Thoạt nhìn, nhân ma nhất mạch thật sự là dùng hết tâm tư muốn cho tộc quần của mình trở nên cường đại. Lăng Tiêu nhìn những trường thương kia, lực công kích kia tuyệt đối có thể xuyên thủng huyền vũ thần thể của hắn. Không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng tiến vào trong biến thân kim cương thần viên thú hồn. Để rèn luyện sức mạnh thể chất, sự thay đổi này là tốt nhất. Ai u, tiểu tử này còn có thể biến thân, mấy anh giết chết nó, bắt về để cho các chủ nhân nghiên cứu. Thủ lĩnh Ca Lâm Ma lại hô lên, một đám Ca Lâm Ma cơ hồ đồng thời đánh về phía Lăng Tiêu. Trong con ngươi lạnh lùng của Lăng Tiêu lóng lánh ánh sáng tàn nhẫn. Đối mặt với Ca Lâm Ma xông tới, lại một lần nữa xông ra ngoài. Chương 4138, Ma Hồng Hoàn Phi đao dấu, tím huyền đen rất. Các Ca Lâm Ma làm sao ý thức được Lăng Tiêu biến hóa? Sức chiến đấu giữa thú hồn biến thân và không biến thân chênh lệch bao nhiêu? Bọn họ chỉ có thể dùng tính mạng của mình để phẩm vị. Bùm, hai tay kim quang lóe ra, Lăng Tiêu song quyền trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Lần này uy lực to lớn, so với một quyền trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Mười mấy Ca Lâm Ma đều bị đánh bay ra ngoài, anh va vào tôi va vào anh, có người miệng phun máu tươi, có người não vỡ vụn. Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, Lạc Mai Chi Ảnh, chưa xong đâu, Lăng Tiêu công kích qua đi, lập tức thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ. Một người hóa thành hai người, giống như sói như bầy cừu, ở trong mắt Ca Lâm Ma, bởi vì Lăng Tiêu thật sự là quá nhanh. Thế cho nên bọn họ nhìn thấy khắp nơi đều là bóng dáng Lăng Tiêu. Mỗi một lần muốn xông về phía trước, sẽ trực tiếp đụng vào nắm tay Lăng Tiêu. Giống như là chủ động đi tự sát, mà không phải chiến đấu. Đáng giận, mắt thấy thủ hạ bị giết, Ca Lâm Ma lĩnh nổi giận. Gào thét một tiếng đánh về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tự nhiên đã sớm phòng bị hắn, thấy tên này lại đây, cũng không né tránh, bay lên một cước đạp đi, kim quang quấn quanh chân phải, lực lượng lớn đến dọa người. Không ngờ trực tiếp đem thân thể Ca Lâm Ma Lĩnh này đá xuyên thấu. Người, nhân loại, thật đáng sợ. Cuối cùng Ca Lâm Ma tê liệt ngã trên mặt đất, 100 Ca Lâm Ma toàn bộ bị giết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà Lăng Tiêu cũng cảm giác được, trong quá trình chiến đấu, Thiên Ma Lôi Ngọc đang không ngừng bị hấp thu. Tố chất thân thể của hắn rõ ràng không ngừng tăng lên. Chiến đấu kết thúc, hắn thả viên ngọc trai đen ra. Nhìn thấy đầy đất thi thể, Hắc Chân Châu phi thường kinh ngạc, coi như là ta, muốn giết chết những Ca Lâm Ma này cũng không dễ dàng. Ngươi so với tưởng tượng của ta cường đại hơn nhiều, nhất là thân thể ngươi, rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Làm cho người ta hâm mộ, không nói nữa, hình như ta cảm giác được khí tức nhân ma rất cường đại. Tuy rằng được người khích lệ rất tốt, nhưng Lăng Tiêu lúc này chân mày lại cau chặt. Hắn có thể cảm giác được tình huống cố ý không nghĩ tới xuất hiện. Bọn họ lúc trước suy đoán được nhân ma chi sao, rất có thể là thật. Bùm, nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới giống như đột nhiên sáng lên. Từng chén hiện ra ánh sáng màu đỏ ở trong tiểu thế giới này có vẻ đặc biệt bắt mắt. Trong hào quang màu đỏ như máu, Lăng Tiêu tối thiểu thấy được hơn 1.000 nhân ma, trên vạn Ca Lâm ma, cùng với trên 100 cự ma. Tuy rằng trước đó cũng từng có suy đoán như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy những nhân ma này, tim của hắn vẫn không chịu thua kém mà nhảy lên. Nhân ma lại xây dựng một tòa quân doanh trong tiểu thế giới này. Hiển nhiên là đã sống ở đây rất lâu rồi. Tệ nhất là, bọn họ đã bị những tên này phát hiện. Hơn nữa đại quân nhân ma đang bao vây, hai người bọn họ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Theo lý thuyết, lúc này vô luận là Lăng Tiêu hay là Ngọc Trai Đen, đều nên thất kinh mới đúng. Nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu lại không có chút khẩn trương nào. Trân Châu Đen kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, cảm xúc vốn có chút bất an, cũng bị Lăng Tiêu bình tĩnh san bằng. Thực lực Lăng Tiêu không bằng nàng, cũng có thể bảo trì chấn định, nàng có cái gì phải sợ. Chỉ Diêu Quang, chỉ Nghịch Mệnh, các ngươi có thể chiến không? Lúc này, Lăng Tiêu bình tĩnh tính toán sức chiến đấu của mình. Ta không thành vấn đề, chính là ca ca hắn còn chưa khôi phục lại, có thể chiến đấu, nhưng thời gian duy trì không có khả năng quá dài. Chỉ Diêu Quang hồi đáp, vậy là tốt rồi, chỉ Nghịch Mệnh, vạn nhất có đan chi cực cảnh nhân ma xuất hiện, liền do ngươi tới đối phó. Nếu không, hãy tiếp tục điều trị. Không thành vấn đề, chỉ Nghịch Mệnh đã nghỉ ngơi thời gian rất lâu, đã sớm khôi phục một phần sức chiến đấu. Chỉ là bởi vì chúng hóa huyết ma trưởng, cho nên thời gian duy trì liên tục sẽ không quá dài. Ta cũng muốn chiến đấu. Lúc này Hắc Minh cũng tỉnh lại. Hắn nghe Hắc Trân Châu kể lại chuyện xảy ra sau đó, tự nhiên cảm kích ơn cứu mạng của Lăng Tiêu. Ngươi hay là thôi đi, hảo hảo dưỡng thương, ngươi đứng lên cũng thành vấn đề đi. Vừa dứt lời, đại quân bên kia đã hoàn thành bao vây. Mấy tên đứng ở phía trước đội ngũ, toàn bộ đều là tồn tại thiên đan cảnh. Mạnh nhất một cái thiên đan cảnh viên mãn, cùng Bạch Y Tú Sĩ thực lực tương đương. Trên đầu mọc ra một đôi sừng ác ma màu đen, da toàn thân đỏ bừng, ngay cả cái đầu cũng đỏ rực, bên hông đeo một thanh chiến đao rất dài. Thiếu chủ ma hồng hoàn của nhân ma nhất mạch, thực lực mạnh hơn tú sĩ áo trắng, phỏng chừng bảo vật trên người còn nhiều hơn tú sĩ áo trắng. Hắc Chân Châu rốt cuộc là thiếu chủ Hắc Hỏa giáo, đối với tình huống nhân ma nhất mạch vẫn hiểu rõ a. Người thứ hai, trên đầu không sừng, làn da trắng bệch, thoạt nhìn có chút già nua, một con mắt híp lại. Cũng không biết là mù hay là thói quen. Tên này làm cho người ta kiêng kỵ nhất, chính là hồ lô trong tay hắn. Luôn cảm giác bên trong sẽ toát ra thứ gì đó. Cái kia gọi là phi đao tàng, am hiểu nhất đoạt mạng người trong lúc vô hình. Thực lực cũng là thiên đan cảnh viên mãn. Trân Châu Đen tiếp tục giới thiệu. Người thứ ba là một nữ, dùng lụa đen bao lấy mặt, làn da màu xanh, còn có đuôi. Nhưng không thể không nói chính là, dáng người rất tốt, chỉ mọc một cây một sừng. Không biết có bản lĩnh gì, nhưng tu vi so với hai người trước kém không ít. Chỉ có tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, nữ nhân kia tên là Tử Uyển, đừng xem thường nàng, nữ nhân này nghe nói vừa sinh ra đã bị ma hóa, thập phần đáng sợ. Người thứ tư là một hán tử cường tráng, thân cao phỏng chừng phải có 3 mét, vừa nhìn chính là chiến sĩ lực lượng. Hắn tên Hắc Man, cùng Tử Uyển là tỷ đệ, cũng là hậu kỳ thiên đan cảnh, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường. Về cơ bản, dẫn đầu chính là 4 người này, người nào tu vi đều mạnh hơn Lăng Tiêu, Ma Hồng Hoàn, Phi Đào Tàng, Tử Uyển, Hắc Man, hơn nữa bên ngoài hồng chim ngói, cùng với vừa mới chết Bạch Y Tú Sĩ. Cỗ thế lực nhân ma này vẫn là rất khủng bố a. Lăng Tiêu nhíu mày, trực tiếp phóng ra chỉ Diêu Quang, làm phiền hai vị muội muội đối phó Ma Hồng Hoàn cùng Phi Đao Tàng, nhất định phải cẩn thận. Phần còn lại, tôi sẽ tìm ra cách, đánh không lại không cần cứng rắn chống đỡ, lui lại là được. chính mình bên này nhân số quá ít, Lăng Tiêu cũng là làm ổn thỏa nhất phân phối mà thôi. Đồng thời, hắn lợi dụng Đông Thắng Hoàng giới triệu hoán ra 1000 Đông Hoàng Anh Linh. Đông Hoàng Anh Linh đều là thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Tu vi giống như hắn, chỉ là phương diện sức chiến đấu không thể so sánh với hắn. Nhưng bất kể như thế nào, luôn có thể giảm bớt một ít áp lực đi. Hắc Chân Châu, Hắc Hỏa Giáo đều bị Dư Gia diệt, người vậy mà còn muốn giúp những nhân loại kia sao? Không bằng dứt khoát đầu nhập vào chúng ta thì sao? Ma Hồng Hoàn rất hiển nhiên biết Hắc Chân Châu, vừa cười vừa nói. Không có hứng thú, Chân Châu lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy thì chết ở chỗ này đi. Ma Hồng Hoàn đột nhiên phát động công kích, rút trường đao bên hông ra, đánh về phía Chân Châu. Trường đao cùng không khí ma sát, sinh ra âm thanh ma sát quỷ dị. Khắc nghiệt phi thường, từ động tác công kích và tốc độ đó có thể thấy được một kích mạnh mẽ của Ma Hồng Hoàn. Chương 4139, Thiên Ma Máu Đen Đan. Ta nếu dám tới nơi này, liền không chuẩn bị chết. Nếu thật sự muốn chết, hay là các ngươi đi chết đi. Chân Châu đen đứng ở nơi đó, lạnh lùng cười, giơ tay lên, một đoàn chân nguyên màu đen ngưng tụ thành hai đoàn hắc hỏa. Hắc hỏa hóa thành hoa sen, không ngờ ngưng tụ thành 9981 đóa. Sau đó toàn bộ phóng thích ra ngoài, hắc hỏa thiêu đốt, gầm thét, dĩ nhiên muốn đem Ma Hồng Hoàn bao gồm thủ hạ của hắn toàn bộ thiêu chết. Trận chiến trước đó, Chân Châu đen vì vây khốn 13 con cự ma cường hãn mới có thể bị cản trở, không phát huy ra thực lực chân chính, nhưng hôm nay, hắn không có lo lắng về sau, tự nhiên muốn nổi đóa. Bùm, này, mặc dù đám người Ma Hồng Hoàn ngăn trở hoặc tránh được hắc hỏa tạo thành hoa sen, nhưng không phải ma quỷ nào cũng có thể tránh được, đám Ca Lâm ma phía sau Ma Hồng Hoàn đầu tiên xui xẻo. Bị hắc hỏa liên hoa tiếp xúc, thân thể lập tức bốc cháy, phát ra tiếng kêu thê thảm, lăn lộn trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đã bị thiêu sống, trong nháy mắt đã chết ước chừng trên 100 người. Ta cũng tới, không biết vì sao, chỉ Diêu Quang có một loại ý nghĩ rất cổ quái. Chính là không muốn một mình Chân Châu khoe khoang trước mặt Lăng Tiêu. Vì thế nàng cũng muốn ra tay, sao chỉ giống như mưa to tầm tã hắt xuống. Mục tiêu chính là Phi Đao Tàng, đương nhiên đồng thời cũng đem những người khác ma, Ca Lâm ma cùng cự ma bao vây ở bên trong. Giết chết hàng trăm kẻ địch, sau đó, Hắc Chân Châu cùng Ma Hồng Hoàn chiến cùng một chỗ. Chỉ Diêu Quang cùng Phi Đao Tàng chiến cùng một chỗ, 1000 Đông Hoàng Anh Linh đã cùng Ca Lâm ma chính diện khai chiến. Đương nhiên, muốn đối mặt nhiều nhất địch nhân, vẫn là Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu từ trước đến nay đều không sợ địch nhân số lượng nhiều. Thị huyết dịch chuột, hắn đầu tiên là phóng thích thị huyết dịch chuột, phạm vi lớn xương đỏ lặng yên không ngừng mà bắt đầu suy yếu hết thảy địch nhân thực lực. Đây chính là kỹ năng phụ trợ phạm vi lớn. Địa ngục cửu đầu xà chi cửu xà độc vực, đây cũng là kỹ năng phối hợp với bệnh dịch hạch khát máu. Không chỉ có thể che giấu hiệu ứng đặc biệt của bệnh dịch hạch khát máu, đồng thời còn có thể tiến hành độc sát những ma vật kia. Ma vật dùng độc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ độc. Vạn xà, mấy vạn độc xà nhào ra ngoài, hiệp trợ 1000 Đông Hoàng Anh Linh chiến đấu. Tất nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, dưới lòng đất âm u ẩm ướt, tài nguyên nước phong phú. Lăng Tiêu lần nữa phóng thích võ hồn thiên bồng thú, người khổng lồ của nước, nước sông Hoàng Tuyền, thủy chi cự nhân vẫn là hiệp trợ Đông Hoàng Anh Linh chiến đấu. Nước suối vàng thì không ngừng ăn mòn kẻ địch, sau đó, hắn lại phóng thích ra địa ngục tam đầu cầu thú hồn. Tiêu nhiệt địa ngục, cửa địa ngục, tiêu nhiệt địa ngục hình thành, nham thạch ngưng tụ quái vật bắt đầu tàn sát bừa bãi. Tấn công kẻ thù, cánh cửa địa ngục mở ra, từ bên trong bước ra ngàn vạn khô lâu binh cùng tử vong kỵ sĩ. Tuy rằng sức chiến đấu cũng không tính là mạnh, nhưng số lượng nhiều a, tối thiểu trở thành bia đỡ đạn ngăn cản cùng suy yếu địch nhân là không có bất kỳ vấn đề gì. Vạn thú luyện huyết trận, ôn dịch hóa cốt trận, tiểu vạn lôi chu tiên trận, Lăng Tiêu không chút khách khí đem bản lĩnh đối phó thú triều của mình lấy ra. Như vậy, mới có thể bù đắp hoàn cảnh xấu trên nhân số. Tiểu tử, có muốn làm cho 10 đầu cự ma của ngươi trở nên mạnh hơn không? Thanh âm nguyên tôn đột ngột vang lên, ta còn không có khống chế bọn họ đâu. Làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ nhưng như thế nào khống chế? Lăng Tiêu cười khổ nói, người có trấn ma hắc huyết châu, thật ra tác dụng chân chính của thứ này căn bản không phải là trấn áp ma vật, mà là cường hóa ma vật. Nguyên Tôn giải thích, lúc trước phi sư cũng từng cùng ma đế kia có một ít sâu xa, trò chuyện qua tác dụng của thứ này. Còn giúp người cải tạo qua, người chỉ cần giết những người đó ma, Ca Lâm ma cùng cự ma, đem máu tươi của bọn họ dẫn vào trong trấn ma hắc huyết châu. Liền có thể ngưng tụ thành thiên ma hắc huyết đan chân chính khủng bố. Loại vật này, chỉ có ma vật mới có thể thực dụng. Dùng tốt mà nói, có thể làm cho sức chiến đấu của cự ma cao nhất tăng lên tới đan chi cực cảnh. Cho rằng xưa tính toán, người đem nơi này tất cả ma vật xử lý, không bao gồm cái kia mấy người ma, cũng có thể bồi dưỡng ra tam đầu thiên đan cảnh viên mãn khủng bố cự ma. Tuy rằng cự ma không thể thi triển vũ kỹ, đơn thuần chỉ có thể lấy thân thể chiến đấu, nhưng cự ma thiên đan cảnh viên mãn, hiện tại có thể giúp ngươi bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Dũng mãnh như vậy, Lăng Tiêu thật đúng là không nghĩ tới, trấn ma hắc huyết châu lại có hiệu quả như thế. Thoạt nhìn người của hắc hỏa giáo thật sự là có chút phung phí của trời. Tuy rằng phương pháp tu luyện này rất tà ác, nhưng ai quan tâm chứ? Trong huyền giới, nắm đấm lớn mới là vương đạo, ngay cả sống cũng sống không nổi, còn quản cái gì tà ác hay không tà ác. Đó cũng là buồn cười vô cùng. Giết tiểu tử kia rất phiền toái. Vừa lúc đó, Tử Uyển cùng Hắc Man đều nhằm phía Lăng Tiêu. Bởi vì họ nhìn thấy nó, Lăng Tiêu tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng thật sự vô cùng phiền toái. Hầu như tất cả các cuộc tấn công và giết chóc trên phạm vi lớn đều được tiến hành dưới sự chủ đạo của hắn. Không phải giết Lăng Tiêu, chiến cuộc chỉ sợ sẽ đối với bọn họ phi thường bất lợi. Bởi vì bọn họ cũng cảm giác được, Lăng Tiêu trận pháp duy trì thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn. Lạc Mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu thấy hai tên kia xông tới, cũng không cứng đối cứng. Mà là thi triển Lạc Mai thanh ảnh bộ tránh đi, đồng thời phóng thích Lạc Mai chi ảnh, Đông Thắng thiên kiếm và Đông Thắng ma kiếm đã xuất hiện trong tay. Đối mặt với trận chiến hôm nay, người không liều mạng, mạng sẽ bị người khác chơi không còn. Cho nên đương nhiên phải dùng vũ khí sắc bén nhất của mình. Tử điện lôi ngưu thú hồn đất dung núi chuyển, trong nháy mắt tránh né, hắn phóng thích đất dung núi chuyển. Tất cả ma vật cảm giác được trời đất quay cuồng, thậm chí có ma vật trực tiếp ngã trên mặt đất, lò mổ tiên thiên thần ma ấn. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu song kiếm cùng xuất, kiếm khí cuồng bạo dày đặc bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt, những ma vật ngã trên mặt đất đều bị kiếm quang đánh chết. Không phải bọn họ quá ngốc, thật sự là tất cả công kích của Lăng Tiêu đều vừa đúng. Hoàn toàn là nhắm chuẩn thời cơ phóng thích. Điều kỳ lạ nhất đã xảy ra vào lúc này. Trấn ma hắc huyết châu phóng ra sợi tơ trong suốt dính vào ma vật tử vong. Trong khoảnh khắc, liền đem máu tươi của bọn họ hút khô. Dung nhập vào trong trấn ma hắc huyết châu. Thật đúng là tà ác. Trấn ma hắc huyết châu sau khi hấp thu máu tươi, liền bắt đầu tự mình luyện chế thiên ma hắc huyết đan. Quá trình này, căn bản cũng không cần Lăng Tiêu điều khiển. Tất cả đều tự động hoàn thành. Ngọc trai đen, ngươi có biết ngươi cho ta thứ gì tốt không? Có thứ này, thực lực của ta tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa khủng bố. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiêu là càng chiến càng hưng phấn. Tiên thiên thần ma ấn thị huyết xâm lâm, lại một chiêu tiếp theo phóng thích ra ngoài. Kỷ băng hà, đồng thời, sức mạnh của Frozen được giải phóng. Phối hợp với rừng rậm khát máu, lại là một đợt thu hoạch lớn. Lăng Tiêu đối phó với võ giả thực lực mạnh hơn mình, có lẽ sẽ rất đau đầu. Nhưng chỉ cần thực lực không bằng hắn, vậy thì dễ dàng như chặt dưa thái rau. Đại lượng máu tươi liên tục bị trấn ma hắc huyết châu hấp thu. Rốt cục có một quả thiên ma hắc huyết đan ngưng tụ mà thành. Toàn thân đen kịt vô cùng, lại giống như đồ vật còn sống, tràn ngập ma lực kinh người. Đây chính là đánh chết ước chừng mấy trăm ma vật mới ngưng luyện ra a. Chương 4140, cùng Tím Uyển đơn đấu. Lăng Tiêu cố ý không cùng Tử Uyển cùng Hắc Man chiến đấu. Chỉ đi đánh giết đại lượng lâu la, hai tỷ đệ kia lo lắng xuông không có biện pháp a. Tốc độ không bằng Lăng Tiêu, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Tấn công ngọc trai đen hay chỉ diêu quang, nói như vậy, Lăng Tiêu nhất định sẽ đánh lén. Đi công kích Đông Hoàng Anh Linh, Lăng Tiêu mới sẽ không quan tâm. Dù sao Đông Hoàng Anh Linh mặc dù chết, cách một ngày sau, lại có thể triệu hoán. Vốn chính là triệu hoán đi ra làm bia đỡ đạn. Hắn cũng không đau lòng, máu, hét lên, kiếm quang, các ma vật đều bị giết, đại lượng máu tươi không ngừng chảy vào trong trấn ma hắc huyết châu. Lại là một viên thiên ma hắc huyết đan cô đọng thành công. Giết, đột nhiên một con cự ma giết về phía Lăng Tiêu, cự ma này cũng khó chơi, tuy rằng sức chiến đấu không bằng Hắc Man và Tử Uyển. Nhưng cũng là tồn tại thiên đan cảnh tiền kỳ, Lăng Tiêu thật đúng là không có biện pháp với hắn, lúc muốn tránh né, lại phát hiện chung quanh mình đã không còn đường lui. Trên trời dưới đất đều bị bao vây, trốn, ngươi trốn đi, Tử Uyển phát ra tiếng gầm phẫn nộ, lăn qua lăn lại nửa ngày, rốt cục đem Lăng Tiêu vây khốn. Tốc độ của tên Lăng Tiêu này thật sự là quá khó chơi. Nhưng cũng may, bọn họ chính là nhiều người, chính là có ưu thế về nhân số. Sợ các ngươi à, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên có thêm một tấm linh phù, chính là phi kiếm phù thần phẩm thiên vương khí mua ở đông bộ khôi lỗi thành lúc trước. Phi kiếm phù phóng ra quang mang. Một đạo phi kiếm trực tiếp xuyên qua đầu một cự ma. Đem cự ma kia toàn bộ đầu đều chém xuống. Chính là khe hở này, để Lăng Tiêu có thể thoát khốn. Máu tươi của cự ma cũng bị hút vào trong trấn ma hắc huyết châu. Trấn ma hắc huyết châu hiệu quả phi thường bí ẩn. Hơn nữa lúc này một mảnh hỗn chiến, người bên ngoài cũng căn bản thấy không rõ lắm. Càng không có thời gian để chú ý. Sau khi thoát khốn, Lăng Tiêu trở nên càng thêm cẩn thận. Phi kiếm phù của hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần, cũng không thể sơ suất. Lại bị vây khốn, cũng chỉ có thể vận dụng túng địa kim quang thuật. Đồ chơi kia vừa tiêu hao chân nguyên, lại tiêu hao thể lực, cũng không thể dùng nhiều. Hơn nữa còn dễ dàng bại lộ át chủ bài của mình. Rất tệ, lúc này, trên bầu trời, Hắc Chân Châu cùng Ma Hồng Hoàn, chỉ Diêu Quang cùng Phi Đao Tàng chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Giết là khó phân thắng bại, thấy hai nữ cũng không có nguy hiểm, Lăng Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục thu hoạch đầu của những ma vật kia, thiếu chủ, nghĩ biện pháp a, tiểu tử này rất khéo léo. Tử Uyển cùng Hắc Man đều không có cách nào với Lăng Tiêu, chỉ có thể xin Ma Hồng Hoàn giúp đỡ. Ma Hồng Hoàn cho dù phân không ra, nhưng trên người hắn có rất nhiều bảo vật, đột nhiên một chiếc gương bị ném ra, Lăng Tiêu còn chưa kịp né tránh, đã bị trực tiếp hút vào. Sau đó, Tử Uyển cũng vọt vào, đệ đệ, người ở bên ngoài giết sạch những tên kia, tiểu tử này, giao cho tỷ tỷ ta. Lăng Tiêu phát hiện mình tiến vào trong một không gian quỷ dị. Xung quanh đều là trắng xóa, không có bất cứ thứ gì. Không gian gần như mênh mông vô bờ, tựa hồ nhìn không thấy biên. Đây là một kiện pháp bảo loại không gian, chính là dùng để trói buộc đối thủ. Đang nghĩ ngợi, Tử Uyển đã giết vào, lúc này tài nguyên, lo lắng trên mặt đã biến mất không thấy. Có chăng chỉ là chiêu thức cùng khinh miệt, con người màu đỏ như máu từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Chạy tới chạy lui như một con chuột, thật sự cho rằng ta không trị được ngươi sao? Tử Uyển cười lạnh nói, thôi, cũng không phải bảo vật của ngươi, châu cái gì châu a? Lăng Tiêu khinh thường nhìn Tử Uyển một cái. Hắn có thể cảm giác được, cái gương này giống như không gian bảo vật so với chính mình võ hồn kết giới còn lợi hại hơn. Có thể hoàn toàn tránh được mọi thứ bên ngoài, ngay cả thái cực nhãn của hắn cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tiểu tử càn rỡ, người đến tột cùng tên là gì? Tử Uyển không tức giận, bởi vì cô biết mình không cần phải tức giận ở đây. Dù sao Lăng Tiêu đã không có biện pháp thương tổn thủ hạ của nàng. Nói nhảm thật nhiều, muốn đánh liền đánh, chẳng lẽ ngươi cho rằng đơn đả độc đấu, ta liền thật phải sợ ngươi sao? Lăng Tiêu lộ ra vài phần khinh thường, ở bên ngoài, hắn không dám bại lộ toàn bộ át chủ bài. Nhưng đến nơi này, tâm không tạp niệm, là có thể vận dụng bá thiên võ hồn. Rốt cuộc là ai chết, tên ngốc bức nhân ma này trong lòng thật đúng là không biết. Tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tử Uyển lại tức giận, trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu đột nhiên liền cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức nguy hiểm từ trong hư không truyền đến. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ tránh né. Lúc này mới phát hiện, ở trong không gian này, dĩ nhiên không có biện pháp bay. Hơn nữa ngay cả tốc độ cũng sẽ giảm mạnh, đây mới là chỗ đáng sợ nhất trong không gian này. Kim cương không xấu, thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu vội vàng phóng thích kim cương bất bét. Ma chảo trong hư không vươn ra, trực tiếp lắp ở trên kim cương bất xấu. Kim cương bất hủ bị đánh nát thật mạnh, lực lượng khủng bố kia thậm chí đem Lăng Tiêu đều cho chấn bay ra ngoài. Một khắc ngã trên mặt đất kia, cảm giác được toàn thân âm hàn, giống như muốn bị đóng băng. Tuy rằng kim cương bất bét chặn được một kích tất sát của đối thủ, nhưng cái giá này cũng không nhỏ a. Ha ha ha, không nghĩ tới, pháp bảo này chính là chuẩn bị cho ngươi. Ở đây tốc độ của ngươi sẽ không có tác dụng, Tử Uyển cũng không có tiếp tục công kích, bởi vì nàng cũng chịu thiệt thòi. Kinh công không xấu trên, giải phóng ngọn lửa, làm bỏng tay cô. Tuy rằng trong khoảnh khắc liền chữa khỏi, nhưng cũng kéo dài thời gian, cho Lăng Tiêu thời gian thở dốc. Nếu không, để Tử Uyển liên tục công kích, Lăng Tiêu thật đúng là có chút đau đầu. Nữ nhân này, không, phải nói là nữ nhân ma, uy lực công kích cực lớn. Tốc độ công kích cũng cực nhanh, có vẻ như không gian này chỉ ràng buộc tốc độ của kẻ thù, chứ không ràng buộc người dùng và đồng minh của người dùng. Thật đúng là thứ tốt a. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cầm trong tay hai thanh kiếm, đã khôi phục lại. Thân thể của hắn vô cùng cường hãn, còn không đến mức bị chấn thương một lần. Tử Uyển tự do thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, thật đừng nghĩ miểu sát hắn. Chỉ cần tiểu gia không chết, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, cuối cùng ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Song kiếm nơi tay, Lăng Tiêu trực tiếp giết tới. Vạn thú thiên thiên thần ma ấn quy nhất, sức mạnh bạo ngược ngưng tụ trong song kiếm. Điều này làm cho Tử Uyển có chút ngoài ý muốn. Dựa theo suy đoán của cô, Lăng Tiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Thật đúng là không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ chủ động công kích. Nên nói ngươi lá gan lớn đây, hay là nên nói ngươi thất tâm điên rồi, lại dám ra tay. Tử Uyển khinh thường nhìn Lăng Tiêu, song quyền đánh ra. Cuồng bạo kiếm khí dĩ nhiên bị trực tiếp toàn bộ đánh tan. Một quyền này của Tử Uyển, phá vỡ kiếm khí, đánh vào trên người Lăng Tiêu. Đánh cho Lăng Tiêu bay ngược ra ngoài, cảm giác xương cốt đều đã vỡ vụn, ngã xuống đất, nửa ngày cũng không dậy nổi. Hắn vội vàng uống một ngụm lớn huyết tử. Khí huyết tử chữa thương hiệu quả thậm chí so với hắn chữa thương đan còn muốn tốt hơn rất nhiều. Xương cốt vỡ vụn dĩ nhiên đang không ngừng mượn lên, hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ như thế, lực lượng của Thiên Ma Lôi Ngọc cũng bị điều động đại lượng. Tràn vào trong thân thể hắn, đã có thể nhìn thấy toàn thân hắn nhảy lên nhảy xuống tia chớp. Nhưng ma khí khủng bố kia, chương 4141, giết Tím Huyền, diệt vạn ma. Tại sao có thể như vậy, người rõ ràng là nhân loại, tại sao trên người lại có ma khí tinh thuần như thế? Người cũng không phải tu ma giả a? Tử Huyền có chút kinh ngạc, tình huống cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, thật đúng là đem nàng cho làm cho hồ đồ. Bất kể thế nào, trước tiên giết chết ngươi, không cho Lăng Tiêu khôi phục hoàn toàn, Tử Huyền liền xông lên. Thân thể hóa thành tàn ảnh, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Mặc dù không nhanh bằng Lăng Tiêu trong tình huống bình thường, nhưng ở trong không gian này, nàng so với Lăng Tiêu càng trâu bò hơn. Trong nháy mắt, đã đến trước người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được phảng phất có âm phong khủng bố từ bốn phương tám hướng thổi tới. Giống như là hắc sắc long quyển đồng dạng muốn đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Ảnh vũ giả, ngay trước mặt Tử Uyển, Lăng Tiêu đột nhiên biến mất. Một quyền này của Tử Uyển trực tiếp đánh xuống mặt đất. Đánh cho cát bay đá chạy, mặt đất chấn nứt, không gian dường như sụp đổ. Nhưng cái này có ích lợi gì đâu, không bắn chúng thì không có ý nghĩa gì. Còn thiếu chút nữa, quá hung hiểm. Trong hình thái ảnh võ giả, Lăng Tiêu thở hổn hển, vẫn bị công kích vừa rồi lan đến. Một số dấu hiệu của vết thương nặng hơn, vốn muốn mượn cái này Tử Uyển lực lượng đến để cho thân thể của ta tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, Tử Uyển này là khủng bố đến cực điểm a. Nếu như không vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn, lại trúng nàng một lần công kích, ta phải chết. Lăng Tiêu cắn răng, biết không thể nâng cao hơn nữa. Kết quả là, phóng thích võ hồn Bá Thiên, chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản màu trắng không gian biến thành đen kịt vũ trụ. Tử Uyển lắp bắp kinh hãi, lúc này muốn tìm lối ra, cũng không biết lối ra ở địa phương nào. Nàng có thể cảm giác được, thực lực của Lăng Tiêu giống như trong nháy mắt trở nên khủng bố đến cực điểm. Không thể không bội phục a, nhân ma chính là lợi hại. Ta lúc trước cũng không phải chưa từng giết qua thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả. Nhưng cũng không vất vả như vậy, ngươi là võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ cường đại nhất mà ta từng thấy. Lăng Tiêu lại hiện thân, cơ thể cũng có một số thay đổi. Vô cực thiên thử thú hồn biến thân trở nên dữ tợn hơn trước. Cũng càng thêm đẹp mắt, quan trọng nhất là có thể cảm giác được khí tức thần thú vốn đáng sợ hơn. Thật giống như dung nhập vào uy áp của Bá Thiên vũ trụ. Tử Uyển lại cảm giác được thân thể mình đang run lẩy bẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử Uyển hỏi thân phận Lăng Tiêu hai lần, chỉ bất quá lần trước là khinh thường, mà lúc này đây cũng là hoảng sợ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chiến đấu của chúng ta còn chưa kết thúc. Lăng Tiêu cười cười, cũng không cần bất kỳ vũ kỹ nào. Thả người nhảy lên, nhảy về phía Tử Uyển, chân phải đập thẳng từ trên trời xuống. Không gian này đối với tốc độ ước thúc, tựa hồ cũng không có hiệu quả. Tử Uyển đương nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một chân này nện đến rơi vào trong mặt đất. Lực lượng thật đáng sợ, tại sao, chính xác thì anh đã làm gì? Tử Uyển lau vết máu trên khóe miệng, thả người nhảy về phía sau. Vừa rồi Lăng Tiêu còn bị cô đè ép đánh, lúc này lại có thể làm bị thương cô. Tuy rằng thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng điều này cũng làm cho nàng phi thường khó có thể tiếp nhận a. Lăng Tiêu cũng không trả lời, vẫn tiếp tục công kích, Tử Uyển chỉ có thể bị động phòng ngự. Một người ma, ở trong không gian từ trên trời đánh xuống đất. Từ dưới đất đánh tới trên trời, hoàn toàn chính là ngang sức, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Liên tục chiến đấu ước chừng có 100 hiệp. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thiên ma lôi ngọc không ngừng bị thân thể của hắn hấp thu. Mà thiên ma lôi lực trong thân thể hắn cũng càng ngày càng sung túc. Cường độ thân thể cùng lực lượng đều ở trong phi tốc tăng vọt. Rốt cục, tại 150 hiệp thời điểm, thân thể Lăng Tiêu bộc phát ra tia chớp sáng chói. Trong hào quang này, ma khí nồng đậm càng thêm kinh người. Lăng Tiêu vốn có thiên ma cốt, phối hợp với thiên ma lôi ngọc, có thể nói là cốt nhục tương liên, trở nên cường hãn hơn. Tăng lên, hoàng cấp bát giai trung đẳng. Có thể cảm giác được cỗ lực lượng xuất hiện trong thân thể kia. Cũng có thể cảm giác được thân thể kia đáng sợ phòng ngự. Mà Tử Uyển bên này, cũng là càng chiến càng kinh hãi, càng chiến càng sợ hãi. Lăng Tiêu mang đến cho hắn khiếp sợ, thật sự quá lớn. Nhân ma tiểu thư, chiến đấu giữa chúng ta nên kết thúc. Lấy được đột phá trên thân thể, hơn nữa tu vi hải năng lượng cũng bởi vậy thăng cấp tới 4 thành. Lăng Tiêu cảm giác được phi thường hài lòng, nhưng không thể lại lãng phí thời gian, chính mình ở chỗ này chiến đấu thời điểm, cũng không biết bên ngoài là cái tình huống gì. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ta còn chưa vận dụng bí kỹ thiên ma đâu, Tử Uyển một mực thân ở hình thái ma hóa, rốt cục muốn động thật rồi. Bởi vì nàng biết, chính mình bất động thật sự, chỉ sợ cũng phải chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu cũng không dám hàm hồ, Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm hai hợp làm một. Hóa thân thành thần ma chi kiếm, bắt đầu ngưng tụ lực lượng cường đại, huyết sát và sát khí của xích huyết toàn thiên thử không ngừng đưa vào thần ma kiếm. Trên thân kiếm, phảng phất có một con yêu thú khủng bố chiếm cứ nơi đó. Đây là vũ khí gì, cảm giác khủng bố như thế. Tử Uyển nhíu nhíu mày, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, nàng cũng bộc phát thiên ma bí kỹ cường đại nhất của mình. Tử quang diệt thế, ánh sáng màu tím rực rỡ, hình thành lưỡi dao thật lớn, chém xuống đầu Lăng Tiêu. Thập nhị thần quyết xích huyết toàn thiên thử, công kích của Lăng Tiêu đồng thời phóng thích, quang mang màu tím cùng quang mang màu đỏ như máu phóng thích bạo ngược trong không gian. Răng rác, gương bên ngoài, vậy mà sinh ra vết rách, bùm, vết nứt ngày càng nhiều, rốt cục chịu không nổi, toàn bộ sụp đổ, từ trong không gian kia, bay ra một đoàn năng lượng khủng bố, hướng bốn phía lan tràn. Quả thực hiện ra xu thế thổi quét, vốn dưới sự dẫn dắt của Hắc Man, phe nhân ma đều phải thủ thắng. Đông Hoàng Anh Linh bị toàn bộ diệt sát, cánh cửa địa ngục cũng bị đánh nát, vạn xà chết không còn một con, các nhân ma thậm chí đã hô to vạn tuế, Trân Châu Đen và Chỉ Diêu Quang cũng không có lòng ham chiến. Nhưng vừa lúc đó, tiếng nổ khủng bố vang lên, lấy nguyên bản gương làm trung tâm, thổi quét phương viên mấy ngàn mét địa phương. Nơi đi qua, thi thể nằm đầy đất, ngoại trừ Hắc Man cùng khoảng cách tương đối xa ước chừng 1.000 nhân ma, còn lại Ca Lâm Ma, Cự Ma cùng nhân ma, trên cơ bản là bị quét sạch. Đương nhiên, hai vị chiến đấu trên bầu trời kia cũng không sao. Lăng Tiêu ngã sắp xuống đất, Tử Uyển đã sớm bị hút khô tinh huyết, mà lúc này, chấn ma Hắc Huyết Châu vẫn không ngừng cắn nuốt máu tươi trên mặt đất. Nó đã hóa thành máu của dòng sông, có Tử Uyển này cường nhân máu tươi, vậy mà hình thành một quả so với trước thiên ma Hắc Huyết đan đều lớn đan dược. Vừa nhìn hiệu quả liền mạnh hơn rất nhiều, dù sao Lăng Tiêu cũng không chuẩn bị đứng lên, hắn ăn vào chữa thương đan, mặc cho thân thể tự mình khôi phục. Sở dĩ không cần sinh mệnh hồi tưởng cùng tắm lửa sống lại. Đương nhiên là bởi vì tạm thời còn không cần, cả hai loại năng lực này đều dùng để bảo vệ tính mạng. Không phải tùy tiện gặp phải chút chuyện là có thể lấy ra liều mạng. Giết hắn, Hắc Man từ trên mặt đất bò dậy, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng còn có năng lực chiến đấu. Hơn 1.000 nhân ma bên ngoài, cũng đều là vết thương nhẹ. Dù sao năng lượng này càng hướng ra bên ngoài càng phân tán, càng nhỏ. Không thể giết hết ma vật. Chương 4142, Nhân Ma Vương, Hiện Thân. Này, quên trận pháp của ta rồi sao? Đối mặt với ma vật vây quanh mình, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Mặc dù cơ thể không thể cử động, nhưng khởi động trận pháp vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lôi điện khủng bố như mưa to tầm tã rơi xuống. Đáng thương đám ma vật bị từng cái đánh chết, máu tươi lại một lần dung nhập vào chấn ma Hắc Huyết Châu bên trong. Ngay cả ma hồng hoàn và phi đao tàng trên bầu trời cũng bị liên lụy. Hơn nữa thì huyết dịch chuột, cửu xa độc vực, ôn dịch hóa cốt trận liên tục, khiến họ trở nên yếu đuối một cách vô thức, không ngờ không thể ngăn cản lôi điện giàn ruộng này. Ma vật tử thương vô số, chỉ còn lại nói chuyện vài người. Hắc Man đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ma hồng hoàn và phi đao tàng tuy lợi hại nhưng bị Trân Châu Đen và Chỉ Diêu Quang nhân cơ hội công kích. Song song cũng trọng thương, đường đường là nhân ma chi xào, dưới sự tính toán của Lăng Tiêu, rốt cục lâm vào hoàn cảnh diệt tuyệt. Nhưng mà ngay khi Trân Châu Đen cùng Chỉ Diêu Quang chuẩn bị chém giết người ma, trong quân doanh đột nhiên phóng ra một cỗ khí tức đáng sợ đến cực hạn. Yêu khí màu đen ùn ùn kéo đến, hóa thành các loại hình dạng quỷ dị, không chỉ bảo vệ đám ma hồng hoàn. Hơn nữa còn lộ ra sát khí đáng sợ, bước lui Hắc Trân Châu và Chỉ Diêu Quang. Trân Châu Đen và Chỉ Diêu Quang đứng trước người Lăng Tiêu, phóng thích khí tức đánh lui ma khí. Bảo vệ Lăng Tiêu, ngoại trừ ma đế, đã lâu không thấy qua võ giả nhân loại có gan dạ sáng suốt như vậy. Các ngươi dám xông vào phân đà nhân ma của ta, diệt nhiều con dân của ta như vậy. Phải chịu tội gì, ma khí đầy trời rốt cục thu hồi lại. Sau đó ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh này có chút hư ảo, nhưng có thể nhìn thấy dung mạo rất rõ ràng. Thân hình cao lớn, ước chừng ba thước, đầu sinh hai sừng, lưng sinh hai cánh, hai mắt đỏ tươi, mái tóc dài theo gió mà động. Một thân chiến giáp màu đen, vô cùng dữ tợn đẹp trai. Nhất là cặp mắt đỏ tươi kia, lại giống như huyết trì, khiến người ta run rẩy. Nhân ma vương, Hắc Trân Châu kinh hô một tiếng, ngươi không phải đã bị ma đế tru sát rồi sao? xuất hiện trước mắt, chính là Nhân Ma Vương, chẳng qua cũng không phải là bản thể, mà chỉ là một phân thân. Nhân Ma Vương, chính là vương của Nhân Ma nhất mạch trong Thiên Ma Quỷ Vực, mặc dù đều là vương. Nhưng thực lực bản thân lại cường đại hơn Ma Vương trong Tu Ma Giả nhiều, thậm chí vượt qua Ma Tôn. Chỉ kém Ma Đế, trong nháy mắt phân thân Nhân Ma Vương xuất hiện, Trân Châu và Chỉ Diêu Quang quỳ xuống đất. Uy áp cuồng bạo, làm các nàng căn bản không thể phản kháng. Quá kinh khủng, đây chỉ là một phân thân mà thôi, lại có khí tức đáng sợ như vậy. Ngược lại là Lăng Tiêu, biểu hiện so với bọn họ tốt hơn. Ba ngụm thần tử hạ độc, chân nguyên, khí huyết cùng tinh lực cơ bản bổ sung đủ. Hắn đứng lên, nhìn Nhân Ma Vương ảo ảnh cười lạnh nói, đường đường Nhân Ma Vương, nguyên lai cũng chỉ là kẻ chuột nhất mà thôi. Giết Nhân Ma các ngươi thì sao? Nếu bọn họ không đến trêu chọc chúng ta cần gì phải tàn nhẫn hạ sát thủ? Trân Châu Đen cùng Chỉ Diêu Quang kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái. Người trẻ tuổi thực lực không bằng bọn họ, ý chí lực lại khủng bố như thế. Ngay cả khí thức của Nhân Ma Vương cũng không sợ chút nào. Trên đời này, còn có cái gì có thể làm cho hắn biến sắc? Ha ha ha ha, Nhân Ma Vương cuồng nở nụ cười, chính là thần đan cảnh lục trọng viên mãn tu vi rác rưởi. Không ngờ cũng dám dõng dạc trước mặt bổn vương, ngay cả Ma Đế cũng không thể tru sát bổn vương. Bọn tiểu tạp chủng các ngươi còn muốn mưu toan phá hủy Nhân Ma nhất mạch ta. Hôm nay bổn vương bất diệt đám tạp chủng các ngươi, còn mặt mũi nào sống sót hậu thế? Trong tiếng gầm rú, một cỗ lực lượng đáng sợ chợt từ trên trời giáng xuống. Bùm, trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu cũng cảm giác giống như một ngọn núi lớn trống rỗng rơi xuống, đè ở trên lưng của mình. Hai chân đột nhiên cong cong, gần như sắp gãy. Trân Châu Đen cùng Chỉ Diêu Quang đã quỳ rạp trên mặt đất, không thể đứng lên. Mặt đất rạn nứt, vết rách giống như mạng nhện lan tràn bốn phía. Thậm chí bắt đầu sụp đổ, trang diện thập phần đồ sộ, rung động. Ha, Lăng Tiêu đột nhiên giống giận một tiếng, sau lưng hiện lên bá thiên vũ trụ. Thân hình nhỏ bé dường như được cả vũ trụ chống đỡ. Không bao giờ ngã nữa. Trong thân thể, càng là phóng thích ra Nhân Vương khí tức. Nhân Ma Vương cùng Nhân Vương, mặc dù chỉ khác nhau một chữ. Nhưng lại chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu Nhân Vương còn sống, một ngón tay nhỏ bé, có thể đem Nhân Ma Vương triệt để phá hủy. Cái gì? Nhân Ma Vương lắp bắp kinh hãi. Khí tức bá thiên cùng khí tức Nhân Vương song trọng hiện lên. Làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Loại sợ hãi này, so với lúc trước đánh với Ma Đế còn đáng sợ hơn. Làm sao có thể như vậy? Không chỉ có hắn kinh ngạc, Chỉ Diêu Quang và Hắc Trân Châu cũng khiếp sợ không thôi. Nỗi sợ hãi của Ma Vương quả thực giống như thương sơn hồ hải, căn bản không thể đối kháng. Lăng Tiêu lại có thể phóng thích ra khí tức càng khủng bố. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng là ai, dứt khoát bái bổn vương làm thầy như thế nào? Bản vương có thể cho ngươi trở thành nhân thượng nhân chân chính, thậm chí kế thừa y bát của bản vương. Tương lai thiên ma lại giáng lâm nhân gian, ngươi chính là vương của nhân loại. Nhân Ma Vương sinh ra ý tưởng thu đồ đệ, bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện ra tư chất thật sự là làm cho người ta rung động. Tiểu tử như vậy nếu không thể thu làm đồ đệ, vậy thì quá lãng phí. Buồn cười, ngươi ngay cả vận mệnh của mình cũng không khống chế được. Bản Ma Đế bức bách đến đây hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại còn vọng tưởng thu ta làm đồ đệ. Nói đi, tiểu gia sư tôn của ta, so với ngươi cường đại hơn 1000 lần, 1 vạn lần. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi nhất định sẽ bái ta làm sư phụ, bất quá chờ bổn vương trước giết hai nữ nhân này. Và sau đó bắt sống anh, ngày đêm tra tấn, cũng không tin tiểu tử ngươi không cúi đầu. Nhân Ma Vương cũng không tức giận, thoạt nhìn đối với Lăng Tiêu người này thật sự là phi thường hài lòng. Chờ mong có thể thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, hai người các ngươi, tiến vào Đông Thắng Hoàng giới. Lăng Tiêu vung tay lên, đem Trân Châu Đen cùng Chỉ Diêu Quang thu lại. Hai người này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dưới áp bách của phân thân Nhân Ma Vương, căn bản không thể nhúc nhích. Đừng nói đến chiến đấu, chỉ có thể đặt lại trước. Hả, thấy một màn như vậy, Nhân Ma Vương đối với Lăng Tiêu càng cảm thấy hứng thú, không thể tưởng được ngươi lại có bảo vật như thế. Đông Thắng Hoàng giới sao? Thật hoài niệm a, năm đó cùng Đông Thắng Cổ Hoàng còn có một trận chiến, tuy rằng bất phân thắng bại, nhưng lão già kia đích xác lợi hại. Chỉ tiếc hắn rốt cuộc là không có bản vương sống được lâu, cho nên thực lực cũng không có cách nào cùng bản vương so sánh. Ngươi đã gian ngoan mất linh, bổn vương trước hết đem ngươi bắt. Nhân Ma Thôn Thiên Tụ, đang khi nói chuyện, phân thân Nhân Ma Vương đột nhiên vung tay áo lên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới nhỏ bé đều mất đi tất cả ánh sáng. Chẳng thấy gì cả, ngay cả hai mắt của võ giả cũng không thể nhìn thấu bóng tối khủng bố này. Võ giả bình thường, tuy rằng trong đêm tối có thể nhìn thấy đồ vật, đó cũng là bởi vì đêm tối vẫn có ánh sáng, chỉ là tương đối yếu mà thôi. nhưng sau khi ma thôn thiên tụ vung lên, ánh sáng đã bị hấp thu toàn bộ. Đơn giản là không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Lăng Tiêu cảm giác người này ma thôn thiên tụ thật sự là ngay cả trời đất cũng có thể dung nạp. Có thể nuốt chửng mọi thứ. Loại lực lượng khủng bố này, thật sự là làm cho người ta hoảng sợ a. Chương 4143, nghịch mệnh người, phá thiên chi kiếm. Nho nhỏ nhân ma thôn thiên tụ, cho rằng có thể dung nạp được bá thiên vũ trụ của ta sao? Chỉ nghịch mệnh, ta thay người chống đỡ quang minh, người tới chiến đấu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, chuyên tâm điều khiển vũ hồn bá thiên. Chỉ nghịch mệnh thì từ trong đông thắng hoàng giới bay ra. Người nghịch mệnh, như rồng như phượng, phá thiên chi hiểu, duy ngã độc tôn. Giết, dưới sự chống đỡ của bá thiên vũ trụ, chỉ nghịch mệnh có thể nhìn thấy tất cả. Nhân ma thôn thiên tụ của nhân ma vương cũng không có hiệu quả gì. Ầm ầm, một đạo kiếm quang cực kỳ rực rỡ xé mở hắc ám. Trục xuất vĩnh dạ, chỉ nghịch mệnh lơ lửng giữa không trung, đứng ở trước người Lăng Tiêu. Ta chỉ có thể kiên trì chiến đấu 3 phút, nhiều hơn nữa thì không được, nghĩ biện pháp rút lui đi. Chỉ nghịch mệnh âm thầm truyền âm nói, 3 phút là đủ rồi, người nọ ma vương bị ma đế đả thương, vốn là thực lực giảm mạnh. Hơn nữa đây chỉ là phân thân, chưa chắc là đối thủ của ngươi, trước thử xem, nếu thật sự không được, ta có biện pháp trốn. Lăng Tiêu lại phi thường bình tĩnh, người nọ ma vương nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, Hồng Hoàn, các ngươi đi trước. Hắn sở dĩ muốn làm ra quyết định như vậy, cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc đánh bại Trì Nghịch Mệnh. Giết, Trì Nghịch Mệnh cũng không lãng phí thời gian, vốn thời gian đã không đủ, cho nên trực tiếp nhào tới, kiếm quang như điện, điên cuồng đâm về phía nhân ma vương. Nhân ma vương chỉ có bản lĩnh tránh né và phòng ngự, ngay cả phản kích cũng không làm được. Ma Hồng Hoàn, Phi Đao Tàng mang theo Hắc Man cùng với mấy ma vật còn lại biến mất ở thế giới ngầm thâm thúy. Lăng Tiêu cũng không có đuổi theo. Tuy Ma Hồng Hoàn và Phi Đao Tàng trọng thương, nhưng hắn không thể đối phó được. Về phần Chỉ Diêu Quang và Hắc Chân Châu, lúc này xương cốt toàn thân đều vỡ nát, chỉ có thể chữa thương. Không có cách nào đuổi theo. Đương nhiên, không cách nào đuổi giết những người này, nhưng Lăng Tiêu lại không buông tha nhân ma chi xào bên trong bảo vật. Hắn tìm nửa ngày, vẫn chưa tìm được Thiên Ma Đàm Hoa. Nhưng lại tìm được một quả thiên ma chi tâm, còn có không ít ma tộc võ học chưa kịp mang đi. Cùng với ước chừng 100 khối cực phẩm linh thạch, Lăng Tiêu toàn bộ nói, ma tộc võ học kỳ thật chỉ là lợi dụng ma lực một loại phương thức, không tồn tại chính tà chi phân. Lấy về cũng có thể dùng, thiên ma chi tâm thật lợi hại. Đợi đến khi thân thể của hắn tăng lên tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong, tiêu hao thiên ma lôi ngọc. Liền có thể lợi dụng thiên ma chi tâm này luyện thành thiên ma huyền vũ thể chân chính. Đây chính là luyện thể thần kỹ của hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Lăng Tiêu đem thứ này thu lại, quá trình này cũng không đến một phút, bên ngoài vẫn còn chiến đấu, thiên ma diệt tiên, kinh thiên động địa, trong tiếng gầm rú, phân thân nhân ma vương hóa thành ma chảo khổng lồ, chộp về phía Trì Nghịch Mệnh. Đem kiếm khí của Trì Nghịch Mệnh bắt cho nát bấy, sau đó che về phía thân thể Trì Nghịch Mệnh, muốn đem Trì Nghịch Mệnh nặn thành mảnh nhỏ. Năm tháng như kiếm, ta tự hoành kiếm hướng thiên tiếu. Trên mặt Trì Nghịch Mệnh lộ ra ý cười lạnh lùng, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm khí khổng lồ trực tiếp ám sát qua. Đâm về phía hai ma chảo khổng lồ kia, tuy rằng hiện tại thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng sau khi trải qua chuyện hóa huyết ma trường, hắn lại như kỳ tích lấy được đột phá. Hôm nay đã là thần đan cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi. Cùng quỷ kiếm kia, cũng không phân cao thấp. Răng rác, hai ma chảo bị xé rách, kiếm quang vẫn chưa dừng lại. Đâm thẳng vào phân thân của nhân ma vương mà đi. Nhân ma vương, một phân thân nho nhỏ của ngươi, liền mưu toan đi ra làm ác, có phải quá xem thường võ giả nhân loại chúng ta hay không? Giết, bùm, phân thân nhân ma vương đột nhiên biến mất, tên kia dĩ nhiên chạy trốn, bởi vì tự biết không phải là đối thủ của Trì Nghịch Mệnh, cho nên lựa chọn chạy trốn. Nếu không cho dù phân thân bị diệt, bản thể hắn cũng sẽ bị thương tổn cực lớn. Nhân ma vương ngược lại không ngu xuẩn, Lăng Tiêu, ta nhiệm vụ hoàn thành, trở về nghỉ ngơi. Thời gian Trì Nghịch Mệnh chiến đấu hơn một phút, cũng đã mệt mỏi quá sức. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, vừa mới khôi phục, thân thể của hắn rất suy yếu. Lăng Tiêu gật đầu, đem Trì Nghịch Mệnh thu vào Đông Thắng Hoàng giới. Vừa muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một viên chữ vật giới. Đây không phải là nhẫn chữ vật của nữ nhân Tử Uyển sao? Lăng Tiêu cười cười, đem chữ vật giới thu lại, vội vàng rời đi thế giới ngầm này. Nếu không có Thiên Ma Đàm Hoa, mà bảo vật khác hắn đều đã lấy được. Không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nếu không vạn nhất người nọ ma vương phân thân trở về, hắn không thể trêu vào. Ra khỏi cửa truyền tống, Lăng Tiêu bố trí một trận pháp đơn giản phong kín. Dù sao có luyện trận thạch, cái này cũng không phức tạp. Sau khi phong ấn, tối thiểu nhân ma muốn từ nơi này đi ra, sẽ không dễ dàng như vậy. Sau đó, hắn mới rời khỏi hang động, ra bên ngoài, nhìn xem bốn phía không người, Lăng Tiêu mới lấy ra Tử Uyển chữ vật giới nghiên cứu. Bên trong có một ít thượng phẩm linh thạch, bất quá để cho hắn kinh hỉ chính là, còn có mấy tấm linh phù. Tuyệt vời nhất chính là mấy tấm linh phù này đều là linh phù cấp bậc thiên vương khí thần phẩm. Lúc trước cùng Tử Uyển chiến đấu, nữ nhân này mà bị bá thiên võ hồn uy hiếp, vậy mà chưa kịp sử dụng những linh phù này. Linh phù tổng cộng có 3 tấm, tấm thứ nhất tên là ma diễm phù, thời điểm phóng thích, ma diễm cuồn cuộn thập phần đáng sợ, võ giả dưới đan chi cực cảnh, ai cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn. Tấm thứ hai tên là thất sát phù, sau khi phóng thích, phát hiện độc trùng trong đó, cho dù là võ giả thiên đan cảnh bị cắn, cũng sẽ phi thường khó chịu, thực lực kém một chút, tại chỗ sẽ chết thảm. Tấm thứ ba tên là thập kiếm phù, cần 10 thanh bảo kiếm để phối hợp sử dụng, phẩm chất bảo kiếm không được thấp hơn cấp bậc phàm phẩm thiên vương khí, nếu không hiệu quả sẽ giảm mạnh. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, bảo kiếm càng tốt, uy lực càng lớn, nếu như là 10 thanh thần phẩm thiên vương khí, như vậy miểu sát thiên đan cảnh viên mãn võ giả đều rất bình thường. Ngay cả võ giả đan chi cực cảnh cũng phải bi kịch. Linh phù thật lợi hại, đáng tiếc, loại linh phù này bình thường đều chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mặc dù ta tiến hành cường hóa, cũng nhiều lắm là sử dụng 6 lần mà thôi. Lăng Tiêu có chút cảm thán, bảo vật như vậy, dùng một lần cũng sẽ cảm giác được thịt đau à. Cũng không cần, khẳng định là không được, mấu chốt là biết hàng, những thứ này đều có thể bảo vệ tính mạng. Hắn vừa muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy một người từ trong bóng tối đi tới. Tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Trong nháy mắt, cũng đã đến trước mặt hắn, người này một thân chiến bào màu trắng, cũng tiêu sái. Không phải là Dương gia Dương Khúc sao? Dương Khúc tu vi đạt tới thiên đan cảnh tiền kỳ, thật là làm người ta đau đầu. Lấy tu vi Lăng Tiêu hiện tại, đối phó võ giả như vậy, nhất định phải vận dụng bá thiên võ hồn. Giống như lúc trước đối phó với Tử Uyển vậy. Bất quá, hắn đột nhiên nhìn linh phù trong tay mình, nhất thời nảy ra ý hay. Trước tiên thử xem uy lực của linh phù này đi. Tiểu tử, mau mau đem linh phù trong tay ngươi hiến cho ta, nếu không, hôm nay cho ngươi chết. Dương Khúc cảm thấy mình vô cùng may mắn. Hắn bởi vì thực lực không bằng Dư Phong, Dư Thần, Dương Chiến, cho nên cùng Lục Y Nữ, Viên Mộng, Huyết chạy như bay, bốn người bị ném ở phía sau. Đến trên đường, lại gặp phải Huyết Cưu dẫn người ma đánh lén. Kết quả phân tán ra, ai có thể nghĩ tới, lại đụng phải Lăng Tiêu. Chương 4144, Bạch Ngọc Cửu Luyện Ma Quang. Dương Khúc cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì hắn tìm được Lăng Tiêu người bọn họ một mực theo đuổi. Hơn nữa trong tay Lăng Tiêu còn có mấy tấm linh phù, khiến hắn vô cùng thèm thuồng. Tuy rằng lúc trước Lăng Tiêu ở trong chiến đấu phi thiên liệt diễm sư biểu hiện phi thường anh dũng, nhưng Dương Khúc cũng đã xem qua, Lăng Tiêu ngoại trừ tốc độ ra, thật sự không có năng lực gì. Huống chi Lăng Tiêu bây giờ, tựa hồ vừa mới chiến đấu qua, khí tức có chút không đủ. Hẳn là chỉ có khoảng 7 thành, nếu như ngay cả cái này Lăng Tiêu đều sợ, vậy hắn Dương Khúc cái này thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả cũng không khỏi quá hữu danh vô thực. Người so với ai mặt lớn hơn sao, loại này thứ tốt, người muốn liền muốn. Mày nghĩ mày là ai hả? Hoàng Kim Đế, hay là Vĩnh Sinh Đại Đế, hay là Ma Đế? Lăng Tiêu khinh thường nhìn Dương Khúc, nếu như tới chính là Dương Chiến, hắn có lẽ còn muốn lo lắng một ít, dù sao Dương Chiến là thiên đan cảnh viên mãn cường giả. Về cơ bản muốn đánh bại, trừ phi là có kỳ tích phát sinh. Nhưng Dương Khúc không được, tuy rằng đánh bại Dương Khúc khó khăn rất lớn, nhưng cũng không phải bằng không. Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Chiến lược thách thức kẻ thù, nhưng về mặt chiến thuật, vẫn phải coi trọng địch nhân, tuyệt đối không dám khinh địch. Nếu không lật thuyền trong mương, vậy thì mất mặt, không chỉ mất mặt mà còn phải chết. Tiểu tử, ngươi dám không nghe lời ta? Dương Khúc nhíu nhíu mày, mặc dù biết Lăng Tiêu tên này tính tình rất ngang ngược, ở phía nam khôi lỗi thành thời điểm cũng đã thấy được. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, tên này cư nhiên ngang ngược như vậy. Trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn, sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn, xem ra, không dùng một chút thủ đoạn, sẽ bị tiểu tử này khinh bỉ a. Cũng được, dù sao Dư Phong sư huynh đã nói, tiểu tử ngươi không thể không chết. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là mấy tấm thần phẩm thiên vương khí cấp bậc linh phù, là có thể đối phó được ta thiên đan cảnh võ giả sao? Ngươi cũng quá không coi trọng ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Khúc hai tay thúc giục chân nguyên. Sau lưng hiện lên một tôn võ hồn, dĩ nhiên là một con cừu trắng khổng lồ, da lông toàn thân bạch dương sạch sẽ như bạch ngọc, nhưng lực lượng lộ ra cũng làm cho người ta cảm giác thập phần kiêng kỵ. Vèo, trong nháy mắt Dương Khúc phóng thích võ hồn, lại đột nhiên ra tay. bảy đạo sóng xung kích quái dị giống như đám mây phóng ra ngoài. Lăng Không giết về phía Lăng Tiêu, bất cứ nơi nào đám mây này đi qua, không khí đều bị phân tán, phát ra tiếng nổ như sấm. Trên Lôi Sơn, vốn là tia chớp đan xen, đen kịt như mực. Nhưng mà lúc này, một mảnh bầu trời này dĩ nhiên biến thành màu trắng. Giống như bạch ngọc phủ kín phạm vi mấy trăm mét, màn đêm đen kịt, biến thành màu trắng chói mắt. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Trong phân tích thái cực nhãn, Dương Khúc phóng thích công kích này là một loại năng lượng quang hệ vô cùng độc đáo. Cũng là người Dương gia lợi dụng võ hồn của mình nghiên cứu ra võ kỹ. Gọi là Bạch Ngọc Cửu Luyện Ma Quang, thứ này vốn thuộc về võ học hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Những gì Dương Khúc học được không hoàn toàn, nhưng uy lực lại không hề yếu. Bang bang bang, nơi ma quang đi qua, tràng diện cực kỳ chấn động. Lăng Tiêu phóng thích kim cương bất xấu để ngăn cản, ma quang không ngừng va chạm, phát ra âm thanh quỷ dị như kim thiết giao minh. Thực sự Lăng Tiêu khí huyết sôi trào, rất không thoải mái. Sau khi chống đỡ được hơn 10 phút, kim cương bất hư liền xuất hiện vết rách. Nhưng ma quang kia vẫn cứng cỏi như cũ. Dương Khúc, nhân ma làm loạn, ta lười so đo với ngươi. Giờ thì tốt hơn là anh nên biến đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mọi người tốt xấu gì cũng từng hợp tác ở thành con rối phía nam. Ta không muốn giết ngươi, ngàn vạn lần đừng ép ta. Lăng Tiêu nói như vậy, bất quá là muốn cho Dương Khúc khinh địch mà thôi. Hắn cũng không trông cậy vào Dương Khúc sẽ tiếp nhận loại thuyết pháp này. Hừ, luận điệu ngu ngốc. Dương Khúc quả nhiên khinh thường cười nói, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn không? Còn cùng lão tử nói cái gì hợp tác, ngươi xứng sao? Dương gia chúng ta tuy đầu nhập vào Dư gia, nhưng hiện tại cũng là đại tộc thứ hai Phong Đô Ma Quốc. Chỉ bằng ngươi, tồn tại như loài bò sát, cũng xứng hợp tác với lão tử. Năng lực phòng ngự của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc ở trước mặt ta, không làm nên chuyện gì. Nếu nghe lời, giao ra ba tấm linh phù kia, ta có thể thả ngươi cút. Dương Khúc đồng dạng không muốn cùng Lăng Tiêu liều chết đánh cược một lần, bởi vì hắn cũng không có quá lớn phần thắng. Một khi đánh nhau, đến tột cùng có thể thắng hay không, thật đúng là một con số không biết. Không thể nào, Lăng Tiêu lắc đầu nói. Đã như vậy, Bạch Dương cầm tay. Dương Khúc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ. Dù sao nói không thông, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt Lăng Tiêu. Trong tiếng hừ lạnh, chín đạo ma quang kia dĩ nhiên hòa làm một thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng, hướng Lăng Tiêu vỗ xuống. Đây chính là muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đập thành bánh thịt. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thánh khiết từ trên trời giáng xuống. Ý đồ xâm nhập vào trong thân thể hắn, ép hắn không thở nổi. Nhưng hắn ngay cả người nọ ma vương khí tức còn không sợ, lại làm sao sẽ sợ chính là Dương Khúc khí tức. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng lên trời đánh ra một trường. Che thiên trường, già thiên trường va chạm với bàn tay ma quang ngưng tụ, đập nát nó. Liều mạng ngọc nát đá tan. Cái gì? Dương Khúc sừng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại hiểu được vũ kỹ khủng bố như thế. Che thiên trưởng cực kỳ cao minh, đáng tiếc Lăng Tiêu tu vi quá kém, nếu không lần này va chạm. Tuyệt đối sẽ là hắn chịu thiệt, ta cũng không tin, giết không chết ngươi. Dương Khúc phát ác độc, điên cuồng phát động công kích. Lăng Tiêu vừa chiến vừa lui, bởi vì ở bên ngoài chiến đấu thực sự quá bắt mắt, cho nên hắn lui vào trong huyệt động. Đối chiến trong động đạo nhỏ hẹp, cứ như vậy, ưu thế của Dương Khúc sẽ giảm xuống. Mà ưu thế của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn bây giờ, thân thể cường hãn trình độ đã đạt tới hoàng cấp bát giai trung đẳng. Mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ là va chạm chính diện, hắn sẽ không thua Dương Khúc. Quả nhiên so với lúc chiến đấu với Tử Uyển thì thoải mái hơn không ít. Dựa vào, thật sự là bởi vì Huyền Vũ thần thể trở nên mạnh mẽ. Ảnh Vũ giả, sau một khắc, Lăng Tiêu xuyên qua Dương Khúc, đi tới cửa động phương hướng, cùng Dương Khúc đổi vị trí. Một bên khác bị trận pháp của hắn phong ấn, bên này lại bị hắn bảo vệ. Dương Khúc chẳng khác nào bị phong bế trong một không gian kín. Hắc hắc, cho ngươi chút đồ chơi thú vị. Lăng Tiêu sở dĩ sáng tạo ra loại không gian này, tự nhiên là vì nếm thử một chút vừa mới đạt được linh phù uy lực. Linh phù không cần, uy lực lớn hơn nữa cũng là dám. Cho nên khi có thể dùng, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Hơn nữa từ trong sử dụng, hắn cũng có thể nghiên cứu một chút phương pháp sử dụng những linh phù này. Kỳ thật lúc trước đã nói qua, Huyền Vũ đại lục linh phù, nói trắng ra cùng Tiên Đình đại lục hoàn toàn bất đồng. Thứ này chính là kết quả của sự kết hợp khéo léo giữa trận pháp và trận pháp. Nếu như hiểu trận pháp, như vậy sau khi hiểu rõ, chỉ cần lấy được tài liệu, là có thể tự mình chế tác. Trước tiên là ma diễm phù, Lăng Tiêu đột nhiên hai ngón tay nắm lấy ma diễm phù, thúc giục chân nguyên. Một đạo ma diễm màu xanh biếc khủng bố phun ra, hóa thành một con hỏa xà đánh tới Dương Khúc. Dương Khúc biến sắc. Vội vàng thúc giục ma quang ngăn cản. Chương 4145, ma diễm thất sát diệt dê khúc. ma quang cùng ma diễm, ở trong động đạo chống lại. Phát ra âm thanh xì xì, nghe phi thường làm cho người ta không thoải mái. Kế tiếp, nên tấm thất sát phù này, chế tác thất sát phù, ngoại trừ phải hiểu được pháp trận. Còn cần thu thập được 7 loại độc vật, có thể không hạn chế, nhưng nhất định phải là độc vật. Hơn nữa độc vật càng mạnh, uy lực công kích lại càng mãnh liệt. Tấm thất sát phù này bên trong bao hàm thất thải độc xà, phù cổ nhện, tự bạo kiến, thiểm điện độc ong, thị huyết độc muỗi, phi thiên kim tằm, virus bướm đêm. 7 loại độc vật này, mỗi một loại trước khi bị luyện chế thành thất sát phù, đều đã đạt tới thực lực thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Ngưng tụ cùng một chỗ, phối hợp hiệu quả trận pháp. Làm cho chúng không chỉ trở nên nước lửa bất xâm, mà còn độc tính mạnh hơn. Một khi bị cắn chúng, coi như là võ giả cảnh giới thiên đan, vẫn hỏng bét như thường. Dùng phương pháp tương tự, Lăng Tiêu khởi động linh phù. Trong linh phù, một trận tiếng kêu quỷ dị truyền đến. Đột nhiên, bay ra một đám rắn độc khủng bố. Những con rắn độc này toàn bộ hiện ra hình dạng 7 màu, hơn nữa lưng lại còn mọc cánh màu sắc rực rỡ. Giống như phi xà, mắt tam giác, dư tợn hơn nữa âm ngoan, hóa thành một đoàn sương mù 7 màu đánh về phía Dương Khúc. Dương Khúc lúc này bị ma diễm hấp dẫn lực chú ý, cũng không nhận ra tình huống bên này. Phải biết rắn độc 7 màu này đáng sợ cỡ nào, chúng chuyên ăn các chất độc giữa trời và đất, sau đó ngưng tụ ở trong thân thể, coi như là nó bị yêu thú khác ăn, vậy cũng sẽ ở trước khi chết phóng thích độc vật, cùng yêu thú đồng quy vu tận. Nếu Dương Khúc mạnh hơn một chút, đạt tới thiên đan cảnh viên mãn, 7 màu độc xà này có lẽ thật không có biện pháp với hắn. Nhưng mà Dương Khúc chỉ là võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. Bạch Ngọc cửu luyện ma quang của hắn căn bản không đả thương được rắn độc 7 màu. Độc xà 7 màu xuyên qua ma diễm, tiến vào trong ma quang. Bề mặt thân thể xảy ra một ít biến hóa, nhưng vẫn chưa bị ma quang hủy diệt. Ngay sau đó, lại có một đám độc trùng bay ra. Con kiến đáng sợ này tự nổ tung, chúng nó đồng dạng ỉ vào đôi cánh trong suốt kỳ dị. Toàn thân đỏ bừng, độc tố của chúng không bằng rắn độc 7 màu, nhưng đáng sợ nhất chính là có thể tự bạo. Đừng nhìn thứ này nhỏ, một khi tự bạo, cơ hồ chính là một cái địa đan cảnh viên mãn võ giả tự bạo nội đan hiệu quả. Sau khi tự bạo, còn có thể làm cho độc tố uy lực biến lớn. Nghẹt thở, theo sát con kiến tự bạo bay ra, là thiểm điện độc phong. Ưu điểm của ong độc sét là tốc độ, kịch độc của chúng cũng là độc tố lôi điện có thể làm người ta tê liệt trong nháy mắt. Thân hình rất nhỏ, cây kim độc đó rất nổi bật, phía trên thậm chí còn có dòng điện màu xanh lam đang không ngừng lóng lánh, nhìn thập phần rung động. Sau đó, là một đám muỗi độc khát máu. Hiệu quả của muỗi độc thị huyết, gần như giống hệt với dịch chuột thị huyết của Lăng Tiêu. Chỉ là nó to hơn thôi, cho nên trực tiếp sinh ra thương tổn sẽ càng thêm khủng bố. Thị huyết độc muỗi toàn thân đỏ bừng, giống như huyết ngọc. Về cơ bản là kích thước của móng tay, cảm giác ống hút thật dài kia, làm cho người ta không rét mà run. Nghe nói mức độ cứng cỏi của ống hút thị huyết độc muỗi, trời sinh đã tương đương với thần phẩm thiên vương khí. Ngày kia còn có thể trở nên mạnh hơn. Bùm, ngay khi thị huyết độc muỗi bay ra, bên kia đột nhiên sinh ra tiếng nổ khủng bố. Là kiến tự bạo. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, tự bạo đám kiến đã đến ma quang trung ương, sau đó lục tục nổ tung. Ma quang bị vụ nổ trùng kích tán loạn khắp nơi, quả nhiên đáng sợ, Lăng Tiêu hít sâu một hơi khí lạnh, may mắn lúc ấy Tử Uyển chưa kịp dùng thứ này để đối phó với hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ vô cùng đau đầu, Dương Khúc vốn cũng cảm giác được tình huống không thích hợp lắm. Lăng Tiêu dẫn hắn vào trong động đạo, cũng không tiếp tục chạy trốn, cũng không có chạy ra ngoài động, mà là trong lúc bất chợt xuất thủ, phóng thích ma diễm phù. Uy lực của ma diễm phù tuy lớn, nhưng hắn tự tin dựa vào Bạch Ngọc cửu luyện ma quang của mình cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng làm cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Lăng Tiêu tên này cư nhiên còn ngại ma diễm phù không đủ ác. Không ngờ phóng ra thất sát phù. Trong thất sát phù, thất thải độc xà tới trước, con kiến tự bạo theo sau tới, nhưng bay tương đối chậm. Tia chớp độc phong tới trước, lúc này, Dương Khúc cũng cảm giác được không ổn. Hắn cũng lấy ra linh phù, chuẩn bị kế sách ứng đối. Nhưng vào lúc này, những con kiến tự nổ đã đến gần, đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ khủng bố. Không chỉ có nổ đến ma quang tán loạn, dẫn đến ma diễm kia thừa dịp hư mà vào, đốt đến trong tay hắn linh phù trực tiếp bị hủy diệt. Không kịp đau lòng, bởi vì lúc này hắn gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Không thể không thả người chạy vào chỗ sâu, những độc trùng này tốc độ phi hành đều tương đối chậm. Trừ thiểm điện độc phong ra, hắn không tin có thể đuổi kịp hắn. Đường hầm trông rất dài và có thể mở rộng vào bên trong. Bên trong phòng trừng cũng có không gian rất lớn, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Ngu ngốc, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Lúc này chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết của Dương Khúc. Bên kia là có một truyền tống môn không giả, nhưng là lại bị Lăng Tiêu phong ấn, hắn như thế nào đi ra? Lăng Tiêu, ta chính là người Dương gia, ngươi dám giết ta, nhất định sẽ không chết tử tế. Dương Khúc quát, hắn biết mình cùng đường rồi, điên cuồng thôi động chân nguyên công kích, nhưng mà lúc này, bảy loại độc trùng đều đã phóng thích ra, vây quanh hắn chém giết. Hơn nữa ma diễm công kích, một mình hắn căn bản không thể ngăn cản. Lăng Tiêu biết, mình không cần phải ra tay. Hai loại linh phù này phối hợp sử dụng, giết chết một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có linh phù như vậy. Hơn nữa có đủ chân nguyên có thể khởi động. Được rồi, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ba tấm linh phù kia chính là của ngươi. Hơn nữa ta sẽ đem thương phẩm linh thạch trong chữ vật giới ban thưởng cho ngươi một ít, như thế nào? Dương Khúc trên cơ bản đã xem như đang cầu xin tha thứ. Nhưng mặc dù cầu xin tha thứ, tên này lại còn giả bộ không dậy nổi. Trang bức giả bộ thành thói quen, lúc cầu xin tha thứ cũng sửa không được sao. Người khác có lẽ ăn bộ dạng này của hắn, Lăng Tiêu lại căn bản không ăn. Nếu như ngươi không ra tay với ta, vậy tất nhiên có thể giữ được tính mạng. Chỉ tiếc, ngươi nhất định phải giết ta, muốn cướp đi linh phù của ta. Loại chuyện này, ta làm sao có thể để cho người khác biết đây? Dương Chiến kia thực lực không tầm thường, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Lăng Tiêu khinh miệt cười, về phần đồ trong giới chữ vật của ngươi, yên tâm đi, chờ ngươi chết, ta sẽ lấy, sẽ không làm phiền ngươi. Không cần a, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đã có độc trùng cắn Dương Khúc. Dương Khúc thê lương kêu thảm thiết, một lát sau, liền chết trong cắn xé của độc trùng. Thu, linh phù lóe lên quang mang, độc trùng toàn bộ trở về vị trí cũ. Lăng Tiêu đi tới lấy đi nhẫn chữ vật của Dương Khúc. Dương Khúc chữ vật giới bên trong đích xác có không ít linh thạch, đều là thượng phẩm linh thạch, ước chừng 100 vạn tả hữu. Cái gì võ học bí tịch đều không có, thật sự là đủ làm cho người ta thất vọng. Khó trách người này muốn dùng linh thạch mua chuộc hắn, mấu chốt cũng không có gì khác. Phỏng chừng những người tiến vào phong đô ma lâm cũng đều đem đồ tốt nhất để ở nhà rồi. Cũng chỉ có cao thủ nhân ma nhất mạch chữ vật giới mới có thứ tốt ra. Thật đáng tiếc, chương 4146, tiến hóa yêu thú, ăn thịt người đám. Giết Dương Khúc, Lăng Tiêu tiếp tục đi lên Lôi Sơn. Xuyên qua vùng sương mù đen kịt, cuối cùng cảm giác được hoàn cảnh tựa hồ trở nên thoải mái một chút. Hắn có một loại cảm giác, tựa hồ Lôi Sơn này càng đi lên, lại càng an toàn. Đại khái là bởi vì Tây Bộ Khôi Lỗi Thành thiết lập trận pháp, ngăn cản lôi điện kia đi. Bất quá sau khi hoàn cảnh thanh minh, tầm nhìn cũng trở nên rộng lớn. Cảm giác mình thật giống như đặt mình trong đám mây, loại tình hình này, thật giống như thành tiên đắc đạo. Người tập võ, cũng ảo tưởng có thể thành tiên thành thánh. Tu luyện võ đạo, xét cho cùng chính là vì cái này a. Thực vật nơi này, so với lúc trước gặp phải càng thêm cao lớn. Xuyên vân mà vào, chỉ là đường kính, phỏng chừng cũng phải hơn 10 thước. Hơn nữa che kín dòng điện, làm cho người ta cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Từ sau khi kiến thức hơn người ma, Lăng Tiêu cũng cảm giác được hành trình phong đô ma lâm lần này không thuận lợi như vậy. Lúc trước giết chết những người ma kia, tuyệt đối không tính là toàn bộ. Hơn nữa, nơi này cũng không chỉ có nhân ma a. Trước đó không lâu ở thành con rối phía nam, không phải còn gặp phải thú triều sao? Thú triều thật sự chỉ là một tai nạn, cái này cũng chưa chắc. Nghe đồn, yêu tộc man hoang thú tộc, am hiểu nhất là cùng yêu thú lưu, khống chế yêu thú. Ngay cả nhân ma cũng nhìn thấy, ai có thể xác định nơi này không có yêu tộc. Dù sao, đừng thấy hiện tại không nguy hiểm, vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Ai biết lần sau gặp phải sẽ là cái gì, cũng không biết hiện giờ mấy chục vạn võ giả còn lại bao nhiêu. Dù sao khẳng định chết không ít, chỉ là một trận chiến ở thành con rối phía nam, đã còn lại hơn 2 vạn tính mạng. Phong đồ ma lâm thiên ma đàm hoa khảo nghiệm, quả thực giống như ma đế cố ý an bài một hồi thí luyện. Ai, hy vọng chỉ là thí luyện thôi, nếu như nhân ma xuất hiện là một hồi ngoài ý muốn, vậy thì thật phiền toái. Nhất định còn có thể xuất hiện chuyện phiền toái hơn, so với thú triều lúc trước còn khủng bố hơn, so với nhân ma lúc trước còn khủng bố hơn. Tây Bộ Khôi Lỗi Thành có lẽ sẽ trở thành trận chiến cuối cùng của phong đô ma lâm. Vũ giả có thể đến nơi đó, có thể cũng chỉ có 1/10. Để đảm bảo an toàn, Lăng Tiêu vẫn tiến vào hình thái ảnh vũ giả, lặng yên không tiếng động đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm, quá nhanh dễ dàng bỏ qua một số nguy hiểm, quá chậm vạn nhất người khác cướp đi thiên ma đàm hoa thì hỏng bét. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít yêu thú. Chẳng qua đều tránh đi, chiến đấu vô nghĩa, hắn cũng không thích. Đi được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Sơn này vẫn là nhìn không thấy đỉnh. Căn cứ vào suy đoán của hắn, đến bây giờ, hắn phỏng chừng mới đi được 1/3 đường. Lôi Sơn cao, thật là làm người ta kinh ngạc. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là đường lên dốc không dễ đi, rất nhiều đường đều phải đi vòng. Như vậy cũng vô hình chung gia tăng thời gian lên đường. Trên đường, hắn tận mắt nhìn thấy một đội người bị một đám yêu thú vây công, cuối cùng toàn bộ chết thảm. Nhưng hắn không ra tay, lý do rất đơn giản, không liên quan đến anh ta. Hơn nữa những người đó, đều là Dư gia người, hắn cứu một cái, chẳng khác nào nhiều hơn một cái địch nhân. Cái này cùng thời điểm thú triều không giống nhau. Đột nhiên, hắn dừng lại, từ trong hình thái ảnh vũ giả đi ra. Không phải hắn tình nguyện, mà là nơi này có một loại tồn tại phi thường đặc thù. Những thứ ẩn nấp trong bóng tối, đều sẽ hiện ra bản thể. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng biết mình có thể gặp phải phiền toái. Bất quá lúc này đã đến nơi này, hắn không có khả năng không đi về phía trước. Đột nhiên, liền thấy một người kêu thảm thiết vào tới. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng giống giận dữ. Giống như là điên rồi đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhận ra người này, chính là Dương Ngưu kia. Ở Dương gia, coi như là một công tử ca, chỉ tiếc tu vi chỉ có thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Tên này ám toán Hắc Chân Châu, vẫn đi theo quỷ kiếm. Nếu hắn đã đến, như vậy đã nói rõ quỷ kiếm hẳn là cũng xuất hiện. Cứu tôi với. Dương Ngưu vừa chạy qua bên này, vừa hô. Lăng Tiêu rất kỳ quái, vẻ mặt của người đàn ông này dường như thay đổi liên tục. Trong chốc lát phẫn nộ, giống như muốn giết hắn. Một lúc đau đớn, giống như yêu cầu hắn cứu mạng. Lăng huynh cẩn thận, tên này hẳn là gặp phải thực nhân phong. Trì Nghịch Mệnh vội vàng hô, thanh âm Trì Nghịch Mệnh còn chưa rơi xuống đất, Lăng Tiêu liền một kiếm đâm ra ngoài. Đầu Dương Ngưu bị đâm thủng, một đạo quang mang màu vàng từ trong đầu bay ra, tốc độ cực nhanh, đánh về phía Lăng Tiêu. Đốt, mặt ngoài thân thể Lăng Tiêu, đột nhiên hiện ra ngọn lửa kinh khủng. Ánh sáng màu vàng kia vừa mới chạm vào làn da của hắn, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro. Thi thể Dương Ngưu cũng phải nhanh chóng xử lý, nếu không, ấu trùng của ong ăn thịt người sẽ kiểm soát cơ thể này để biến thành một cái xác đi bộ đáng sợ. Đi giết hại người khác, Trì Nghịch Mệnh vội vàng nói. Lăng Tiêu tuy rằng không biết thực nhân phong đến tột cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào, nhưng thấy Trì Nghịch Mệnh khẩn trương như thế, cũng không dám chậm trễ. Đang muốn ra tay, đột nhiên đâm nghiêng giết tới một kiếm, một người chắn ở trước người Lăng Tiêu, giận dữ quát, cũng dám giết võ giả Dương gia ta, ngươi xong rồi. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, đột nhiên Dương Ngưu đã ngã xuống đất đột nhiên đứng lên. Một ngụm cắn vào người tự xưng là võ giả Dương gia kia. Mắt thái cực của Lăng Tiêu bắt được một cảnh tượng quỷ dị. Ấu trùng màu trắng từ trong thân thể Dương Ngưu bò ra, sau đó chui vào trong thân thể tên võ giả kia. A, người nào kêu thảm thiết, một lát sau, đôi mắt liền mất đi ánh sáng. Thật đáng sợ, loại đồ vật khó có thể giải thích này mới là thứ khiến người ta kiêng kỵ nhất. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp một mồi lửa đốt qua. Chỉ tiếc là đã đốt cháy một người trong số họ. Về phần Dương Ngưu kia, tốc độ chạy cực nhanh, chạy về phía trước. Lăng Tiêu muốn đuổi theo, lại bị một gã võ giả từ trong bụi cây đi ra ngăn cản. Huynh đệ, đừng đi chịu chết, từ nơi này đi về phía trước, chính là thực nhân phong lãnh địa. Đã có rất nhiều người bị ong ăn thịt người hút cạn tủy não, khống chế thân thể, biến thành xác sống không có suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn như vậy sao? Đây là một võ giả hơn 40 tuổi, tu vi thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Không tính là mạnh, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm 10 phần. Sự cẩn thận và kinh nghiệm đã giúp anh ta sống sót và đi bộ đến đây. Thực nhân phong, thật sự đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt Lăng Tiêu, có chút khó coi. Nếu như vậy, chẳng phải hắn không thể tiếp tục tiến về phía trước sao? Đáng sợ, đương nhiên đáng sợ, những con ong ăn thịt người kia, mặc dù tồn tại thời gian cũng không dài. Nhưng người ta nói rằng các thí nghiệm của con người và ma quỷ đã dẫn đến sự biến đổi của chúng. Sinh ra một loại quái vật như vậy, so với sinh vật thái cổ trong truyền thuyết, càng thêm đáng sợ. Cho nên chúng ta cũng gọi nó là sinh vật tiến hóa. Trì Nghịch Mệnh giải thích, ta đây cũng không có khả năng ngay tại chỗ này dừng lại, nói không chừng thiên ma đàm hoa ngay tại tây bộ khôi lỗi thành đặt ở đây. Người khác không qua được điểm mấu chốt, Lăng Tiêu tôi có thể. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một lát, cân nhắc đến một ít ưu thế của mình. Hắn cảm thấy có thể thử xem. Cũng không thể bởi vì mấy câu nói của người khác liền sợ tới mức đi không nổi. Nói như vậy cũng quá mất mặt. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Vũ giả lúc trước nói chuyện kia hỏi. Đi tây bộ khôi lỗi thành. Chương 4147. Ngươi chi địa ngục, ta chi thiên đường. Tuy rằng ong ăn thịt người khủng bố khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng kiêng kỵ cũng không có nghĩa là sợ hãi, càng không có nghĩa là lui về phía sau. Hắn nhấc chân lên, kiên định đi về phía trước, càng đi về phía trước, gặp phải càng nhiều người, người từ thiếu niên đến hơn 40 tuổi đều có. Kỳ thật sau khi chuyển một vòng, ở độ tuổi này, gọi chung là thiếu niên. Kỳ thật Lăng Tiêu cũng không thể xem như thanh niên, mà là thiếu niên chân chính. Dưới 50 tuổi, đều tương xứng với thời niên thiếu. Dù sao sau khi nhập thế luân hồi, tuổi thọ của võ giả bình thường đều tăng lên tới khoảng 500 tuổi. Mặc dù trên phố đồn đãi rất nhiều, nhưng cái này chính là chứng thực chính thức, hẳn là không kém. Lăng Tiêu gặp được người, rất nhiều đều dừng ở nơi đó không dám đi về phía trước. Nhìn cánh đồng hoa khổng lồ phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Diện tích ruộng hoa này ước chừng hơn ngàn mẫu, phải xuyên qua ít nhất một dặm mới có thể đi ra ngoài. Trong vườn hoa cũng có người đang đi qua, thế nhưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho trái tim người ta tựa hồ muốn động lại. Sớm biết có quái vật như vậy, ta liền không nên tới cạnh tranh cái gì thiên ma đàm hoa. Vậy thì liên quan quái gì đến tôi? Ai, hối hận a, hiện tại kẹt ở chỗ này, đi tới cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải. Thật buồn bực, muốn thông qua mảnh hoa điền này, tu vi tối thiểu cũng phải đạt tới địa đan cảnh hậu kỳ. Đây mới chỉ là điều kiện cơ bản, nếu như bình thường chỉ là một mực tu luyện, không có kinh nghiệm chiến đấu, vậy cũng là chết a. Này, tên ngốc kia muốn đi chịu chết, ha ha, thần đan cảnh lục trọng viên mãn tu vi, còn không bằng ta, thật không biết đi qua làm gì. Ngu ngốc, lát nữa lại có trò hay để xem. Người nghị luận, thấy Lăng Tiêu đang đi về phía trước, không khỏi sửng sốt một chút. Gặp qua muốn chết, còn chưa thấy qua muốn chết như vậy. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, một đám con kiến hôi, làm sao hiểu được ý nghĩ của Diều Hâu. Hắn vẫn nhấc chân đi về phía trước, chỉ coi những lời chào phúng kia giống như tiếng chó sủa. Phía trước, đã là hoa điền, cánh đồng hoa này không có gì đặc biệt, không có cây cối lớn lên kỳ lạ như trước, đều là bộ dáng đóa hoa bình thường, các loại hoa đều có. Nhưng càng là như thế, lại càng hiện ra sự khủng bố của ong ăn thịt người. Con ong mật nho nhỏ kia lại có thể làm cho võ giả thần đan cảnh thực lực mạnh mẽ sợ tới mức không dám tới gần. Bộ dáng ong ăn thịt người, cũng không sợ hãi, giống như những con ong bình thường, nhưng ong mật nhỏ bề ngoài đáng yêu, lại có đặc tính đáng sợ. Có thể làm cho võ giả nhân loại cường đại đều biến thành cái xác không hồn, trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Ong ăn thịt người có số lượng rất lớn, liếc mắt một cái, toàn bộ ruộng hoa đều là, cơ bản là không có khe hở cho ngươi đi qua. Mặc dù có đại bộ phận võ giả bị thực nhân phong ngăn trở, nhưng mấy chục vạn võ giả này dù sao cũng là thiên tài phong đô ma quốc, tự nhiên không đến mức tất cả đều bị con ong ăn thịt nho nhỏ này ngăn cản. Thực nhân phong mặc dù đáng sợ, nhưng trên thực tế đỉnh thiên một cái thực lực cũng chính là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tả hữu, một đám cộng lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Chỉ cần thao tác thích đáng, võ giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ đều có thể thông qua. Thậm chí thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi võ giả, nếu có đặc thù võ hồn hoặc là võ học, cũng có thể thông qua. Về phần võ giả thần đan cảnh bát trọng trở lên, những thực nhân phong kia căn bản ngay cả đụng cũng không dám đụng, trực tiếp né tránh. Theo đạo lý mà nói, thực lực của Dương Mưu cũng không kém, theo lý có thể thông qua. Đáng tiếc tên này chỉ có tu vi, không có kinh nghiệm chiến đấu. Biểu hiện thậm chí còn không bằng rất nhiều võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Kết quả là chúng chiêu, trở thành cái xác không hồn, trở thành con rối của ong ăn thịt người. Quá khứ nhiều người, người chết cũng nhiều, đây chính là khảo hạch tàn nhẫn a. Vị ma đế này, cũng thật lòng độc ác, vì tuyển chọn ra nổi tiếng thiên tài trẻ tuổi, không biết muốn chôn vùi bao nhiêu người tính mạng. Cũng may năng lực sinh sản của nhân loại cũng không tệ lắm. Nếu không thật sự làm như vậy, vậy đã sớm tuyệt chủng rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lăng Tiêu nhấc chân đi vào trong ruộng hoa. Lập tức có một đám ong ăn thịt người nhào về phía hắn. Tiểu tử kia thật sự nhảy vào, chật chật chật, thật đúng là không sợ chết a. Hừ, chỉ là thêm một chuyện cười mà thôi. Không ai cảm thấy Lăng Tiêu sẽ thành công, dù sao tu vi Lăng Tiêu chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Ở trong mắt những người này, đó là rác rưởi đến không thể tồn tại. Nói không chừng người ta có bảo vật gì, không phải người Dư gia, cũng không phải người Dương gia, cũng không phải người của Tam giáo. Hắn còn có thể có bảo vật gì ngăn cản được thực nhân phong khủng bố này? Ta ngược lại đã thấy qua vài võ giả Dư gia mượn linh phù hoặc bảo vật thông qua. Đó mới gọi là đại tộc chân chính. Đối với nghị luận như vậy, Lăng Tiêu cũng không nghe được. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đến Tây Bộ Khôi Lỗi Thành, đạt được thiên ma đàm hoa, sau đó cứu ra Lăng Kiều Kiều. Mắt thấy ong ăn thịt người dày đặc đánh úp về phía hắn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể mặt ngoài, dị hỏa bắt đầu thiêu đốt lên. Dựa theo suy đoán của hắn, thực nhân phong sở dĩ sẽ không công kích thần đan cảnh bát trọng võ giả, đó là bởi vì công kích cũng không có hy vọng. Cuối cùng có thể mất mạng, mà thân thể của hắn lại là huyền vũ thần thể hoàng cấp bát giai trung đẳng. So với tất cả võ giả có tu vi thần đan cảnh bát trọng trung kỳ đều cường hãn hơn. Tự nhiên không có khả năng sợ ong ăn thịt người công kích. Bất quá để cho thỏa đáng, hắn vẫn phóng thích dị hỏa, đến thiêu chết những con ong ăn thịt người này. Bùm bùm bùm, một hồi tiếng pháo vang lên, ong ăn thịt người nhao nhao tới gần Lăng Tiêu trong phạm vi một thước, chợt vỡ vụn. Thi thể rơi đầy đất, nhìn thấy tràng diện khủng bố này, Thực Nhân Phong sợ tới mức nhao nhao lui ra phía sau, cũng không dám tới gần. Thật là nhàm chán, Lăng Tiêu lắc đầu, bị tất cả mọi người đàm phong biến sắc Thực Nhân Phong, đến hắn nơi này. Thế nhưng biến thành rác rưởi không chút thu hút, hắn thậm chí không cần động thủ, cứ như vậy đi về phía trước. Giống như thưởng thức phong cảnh, mật mật ma ma Thực Nhân Phong, dĩ nhiên không còn tới gần hắn trong phạm vi một thước. Thậm chí nhìn thấy hắn đi tới, đều tránh xa. Đầu óc của ong ăn thịt người tuy nhỏ, nhưng cũng có. Không có khả năng đi công kích địch nhân rõ ràng không đối phó được. Bên cạnh hắn, có vô số chiến đấu đang tiến hành. Có vài người trải qua chiến đấu vất vả, cuối cùng cũng giữ được tính mạng, thật vất vả mới bước về phía trước được vài mét. Có người thì chết thảm tại chỗ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cái này bị cho là chê cười người, vậy mà biểu hiện được nhẹ nhàng như thế. Lăng huynh thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn a. Chỉ nghịch mệnh cười khổ nói, lo lắng vô ích một hồi. Về phần những tên ngu ngốc bên ngoài, lại càng trợn mắt há hốc mồm. Trên người tên này khẳng định có bảo vật, tuyệt đối là cái nào đó đại gia tộc võ giả, cố ý trêu đùa chúng ta đây. Nghe nói lần này tiến vào Phong Đô Ma Lâm còn có quỷ kiếm của Hắc Sát Ma Quốc. Chẳng lẽ hắn chính là quỷ kiếm? Không có khả năng, tu vi của hắn chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn, nghe nói quỷ kiếm kia chính là thần đan cảnh cửu trọng cường giả. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng làm sao cũng đoán không ra thân phận Lăng Tiêu. Chương 4148, quỷ kiếm, người ngoan thoại không nhiều. Mọi người đoán không ra thân phận của Lăng Tiêu, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho Lăng Tiêu là cái may mắn ra hỏa, nhất định là ở cái nào khôi lỗi thành mua được bảo vật, mới có thể bình yên vượt qua cánh đồng hoa này. Không có cách nào chê cười, trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái. Nhất là vừa rồi một người, cười nhạo Lăng Tiêu đắc ý nhất. Mà lúc này Lăng Tiêu đã đi ra mấy trăm mét khoảng cách, hắn lại còn đứng ở hoa điền lối vào không dám nhúc nhích. Đừng chen chúc, không thấy lão tử đang ở đây xem náo nhiệt sao. Người này bị Lăng Tiêu đánh mặt, trong lòng có chút không thoải mái. Vừa lúc này phía sau truyền đến cảm giác chật trội, hắn liền nóng nảy mắng một câu. Lần này thảm rồi, bị người một cước đá vào trong ruộng hoa, trong nháy mắt, đã bị ong ăn thịt người cho hút khô tinh huyết. Một khắc trước khi chết, hắn nhìn thấy một khuôn mặt. Dư Phong, một trong những thiên tài đỉnh cấp của Dư gia. Dư Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lóe ra thù hận điên cuồng. Lúc ở thành con rối phía nam, Lăng Tiêu làm cho hắn mất mặt. Hắn vẫn căm hận đến bây giờ. Một đường đuổi theo, rốt cục tìm được Lăng Tiêu. Ma đao Dư Phong, Dư gia chỉ đứng sau Lăng Kiều Kiều cùng Dư Quỳnh siêu cấp thiên tài. Hắn lại xuất hiện, mọi người kinh hô lên, nhao nhao né tránh. Sợ hãi sẽ bị ném vào trong ruộng hoa. Người này tuyệt đối là một trong những người đứng đầu cướp đoạt thiên ma đàm hoa. Cũng chỉ có quỷ kiếm và Dư Quỳnh mới có thể xếp trước hắn. Lăng Tiêu, ta xem ngươi trốn đi đâu. Dư Phong giống giận một tiếng, thả người nhảy vào trong ruộng hoa. Khí tức khủng bố hoàn toàn bộc phát, thậm chí có mấy trăm con ong ăn thịt người bị đánh chết tại chỗ. Sau đó, hắn xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Giống như thần đao, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đuổi theo Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng âm lãnh khí tức. Dọc theo đường đi, đao khí chém hoa điền loạn thất bát tao. Vô số Thực Nhân Phong đều chết dưới đao khí của hắn, điên cuồng chạy trốn xung quanh. Loại tình cảnh này, nhưng là chưa từng có. Không phải là nói không ai mạnh hơn Dư Phong, giống như quỷ kiếm, căn bản không thích gây ra trận chiến lớn như vậy. Mà là sẽ lặng lẽ khiêm tốn thông qua, cho nên tràng diện đương nhiên không bá đạo như Dư Phong. Thật mạnh, Dư Phong chính là Dư Phong, nhưng Lăng Tiêu là ai? Lăng Tiêu chính là cái kia trên người thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm tiểu tử đi. Tiểu tử này rốt cuộc như thế nào trêu chọc đến Dư Phong? Ai biết được, bất quá trêu chọc đến Dư Phong, khẳng định sống không được đi. Mọi người đều nhìn Dư Phong trong ruộng hoa dương oai ở nơi đó. Mà ánh mắt Lăng Tiêu cũng trở nên lạnh lẽo. Dư Phong này, thật đúng là âm hồn bất tán a. Theo lý thuyết, hắn giết Phi Thiên Liệt Diễm Sư, coi như là cứu tên này một mạng. Tên này một chút lòng báo ân cũng không có, còn muốn giết hắn. Quả thực không thể nói lý. Giết hắn, giết tiểu tử kia. Rất nhiều người cũng không biết Lăng Tiêu, lại ngã xuống đất ủng hộ Dư Phong giết chết Lăng Tiêu. Nói trắng ra, chính là bởi vì Lăng Tiêu chỉ là một hạng người vô danh. hạng người vô danh biểu hiện quá ưu tú, sẽ bị người ghen tị. Mà Dư Phong biểu hiện phách lối bá đạo, sẽ được người tôn sùng. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Một lát sau, Dư Phong cũng đã đến trước người Lăng Tiêu. Trường đao trong tay đột nhiên bổ xuống, mặt đất đều bị chặt đứt, chết đi. Khi, ngay tại Dư Phong một đao này chém xuống một cái chớp mắt kia, một thanh kiếm chặn lại đao của hắn. Phong mang lạnh như băng, đem thanh đao này đều tung bay ra ngoài. Đâm xuống đất, bùm, tiếng nổ phiên bản truyền đến. Vô số ong ăn thịt người chết thảm. Ai? Dư Phong phẫn nộ nhìn lại, đến tột cùng là ai, lại dám ngăn cản hắn đánh chết Lăng Tiêu, điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Hắn cứu ta, ai giết hắn, ta liền giết người đó. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng một thiếu niên áo đen truyền ra. Giống như một thanh thiết kiếm âm trầm, lộ ra sát khí đáng sợ. Quỷ kiếm, Dư Phong hoảng sợ, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn. Tiểu tử ngươi chờ, ta cũng không tin ngươi có thể trốn dưới sự che chở của quỷ kiếm. Dư Phong biết, có quỷ kiếm ở đây, hắn khẳng định là không giết được Lăng Tiêu. Vì thế chỉ có thể phá không mà đi, quỷ kiếm cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, người này thật đúng là trực tiếp a. Thật ra thì ngươi không cần hắn ra tay chứ, hai người chúng ta thương thế đều khôi phục không kém nhiều lắm. Dư Phong chúng ta ai cũng có thể đánh bại, Trân Châu Đen ở trong Đông Thắng Hoàng Giới nói ra. Đúng vậy, Chi Diêu Quang cũng nói, quên đi, hắn đã ra tay, cũng không cần nói những lời này, tiếp tục đi tới đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện, bởi vì quỷ kiếm cùng Dư Phong chiến đấu, dẫn đến đại lượng thực nhân Phong bị giết. Còn có ong ăn thịt người trực tiếp chạy trốn. Điều này làm cho rất nhiều võ giả vốn sợ hãi rụt rè không dám đi tới đều nhân cơ hội thông qua hoa điền. Uy hiếp của ruộng hoa có thể nói là giảm xuống trên diện rộng a. Bất quá cái này cùng Lăng Tiêu không quan hệ, nhiều người hoặc là ít người, chân chính đối thủ cạnh tranh vẫn như cũ chỉ là mấy người kia mà thôi. Đại đa số võ giả, kỳ thật đến cùng đều là đánh xì dầu. Hắn đi ra khỏi ruộng hoa, tiếp tục hướng trên lôi sơn mà đi. Nhưng vừa lúc đó, hắn phát hiện mình giống như bị bao vây. Vây quanh hắn, tổng cộng là mười mấy người, những người này cũng không phải là Dư gia, Dương gia hoặc là người của Tam giáo, mà là một ít võ giả tiểu gia tộc, thực lực bọn họ không tệ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn những người này hỏi, có cái gì chỉ giáo sao? Tiểu tử, cũng đừng giả bộ hồ đồ, chúng ta đều thấy được, người tại đi qua cánh đồng hoa thời điểm, dùng một kiện bảo vật. Điều này cho phép bạn tránh bị tấn công bởi những con ong ăn thịt người. Ngoan ngoãn nghe lời, đem bảo vật kia giao ra, chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi không giết. Một người trong đó cười lạnh nói, hơn nữa chỉ cần ngươi giao ra bảo vật kia, chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi về phía trước. Đừng tưởng rằng qua cánh đồng hoa ong ăn thịt người là an toàn, ta có thể nói thật cho ngươi biết, càng lên trên, càng nguy hiểm. Nhân ma, yêu tộc, yêu thú, người căn bản không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Bạn sẽ an toàn hơn khi có chúng tôi, bảo vật kia, coi như là thù lao, ta không có thói quen để một đám rác rưởi bảo vệ, cho các ngươi 10 cái thời gian hít thở. Biến đi, nếu không, chết, Lăng Tiêu vẫn rất nhân từ. Thằng nhãi con, quả thực không biết xấu hổ a, các huynh đệ, làm hắn. Một đám người hoàn toàn không lĩnh hội được ý tốt của Lăng Tiêu. Kêu gào liền nhào về phía Lăng Tiêu, muốn giết chết Lăng Tiêu, cướp đoạt bảo vật trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trên đời này, thấy không rõ tình huống của mình, người nhất định muốn tìm chết, thật đúng là không ít. Đối với loại người này, Lăng Tiêu từ trước đến nay không có đồng tình gì. Ngài không bao giờ cho rằng kẻ làm ác nên được tha thứ. Lòng thương xót phải được trao cho người làm điều thiện, chứ không phải cho kẻ làm điều ác. Phạm sai lầm, nên bị trừng phạt, kẻ làm ác, không có quyền sống, nhất là người động sát tâm với người khác, chết. Thân ảnh Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, một lát sau, tổng cộng 16 người, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Toàn bộ thi thể đều bị đập nát, nếu như không có nhìn thấy trận chiến đấu này người, có thể sẽ cho rằng là búa loại hình binh khí đập chết. Nhưng người trốn ở xa quan chiến lại rất rõ ràng, những người này là bị nắm đấm đánh chết, thật đáng sợ, người này, đến tột cùng là ai? Chương 4149, hợp tác, lôi yêu tộc. Tất cả ra ngoài đi, ta biết các ngươi ở nơi đó. Giết 16 tên trộm, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía trước, trong thanh âm lạnh như băng lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Nếu như lại có người dám tùy ý ngăn cản hắn, uy hiếp hắn, hắn sẽ không nói nhảm, sẽ trực tiếp giết tất cả. Ta đã sớm nói rồi, hắn đã phát hiện chúng ta, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Có việc thì nói chuyện là được rồi. Một người từ trong bóng tối đi ra, dĩ nhiên là một nữ, hơn nữa tướng mạo cùng quỷ kiếm thập phần tương tự. Dưới dung nhan lạnh như băng, lộ ra vài phần kiêu ngạo. Chỉ bất quá quỷ kiếm dùng chính là kiếm, mà nữ nhân này lại dùng hai thanh chủy thủ, trong con người ngăm đen, lộ ra khí tức khiến người ta bất an. Là một tay lão luyện, hơn nữa trên tay dính rất nhiều máu người a. Ha ha, Dạ Mị cô nương nhìn người quả nhiên càng chuẩn. Có một tiếng cười truyền đến, lại là huyết linh giáo chạy như bay. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Huyết chạy như bay về sau, lại có hai người xuất hiện, một cái là Lục La giáo Lục Y nữ. Một là Viên Mộng của Hồng Bào giáo, Huyết Tốc, Lục Y nữ, Viên Mộng ba người tu vi đều chỉ có thiên đan cảnh tiền kỳ. Thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng người nào cũng lợi hại hơn Lăng Tiêu. Về phần người phụ nữ tên Dạ Mị kia, Lăng Tiêu nhìn không thấu tu vi của nàng, phỏng chừng so với quỷ kiếm kém một chút, nhưng không kém bao nhiêu đi. Từ sau khi đi ra, Dạ Mị liền không có lại nhìn Lăng Tiêu một cái, mà là một con nhìn rừng rậm chỗ sâu, tựa hồ đang chú ý chuyện gì. Nghe nói Ma Đế có 13 đệ tử, mỗi người đều rất xuất sắc. Nhưng chân chính nổi danh, cũng chỉ có vài người như quỷ kiếm, Dạ Mị. Những người khác không phải đang bế quan tu luyện, chính là chưa bao giờ ra khỏi Ma Đế cung. Vì vậy, ít được biết đến, quỷ kiếm giết người, từ trước đến nay đều là chính diện đến, bởi vậy thanh danh càng giống. Dạ Mị giết người, cũng là xuất quỷ nhập thần, người bị nàng nhớ thương, dưới tình huống bình thường đều sẽ đêm không thể chợp mắt. Dạ Mị ngạo, cũng không phải cố ý giả bộ ngạo, đó là một loại ngạo khí trong xương cốt. Nàng là đệ tử thân truyền của Ma Đế, nàng tư chất xuất chúng, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Thật sự lười cùng con kiến hôi nói chuyện, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, ở trong thế giới này, con kiến hôi cũng sẽ biến thành khủng long. Thiên chi kiêu tử quá mức ngạo mạn, nói thật tỷ lệ bị đánh mặt quá lớn. Đệ tử Ma Đế phóng tới thiên ma quỷ vực có lẽ thật sự là thiên tài tuyệt thế. Nhưng phóng tới toàn bộ tứ vực cửu giới, vậy thì chưa chắc. Bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, hắn hiện tại càng quan tâm chính là, bốn người này tìm hắn làm gì. Có việc gì, Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Huyết chạy như bay, là ngươi muốn tìm hắn, hay là do ngươi nói đi? Viên Mộng không kiên nhẫn nói, muốn ta nói, chúng ta bốn cái đã đủ rồi, cần gì thêm như vậy một cái vướng víu tiến vào. Viên Mộng ca ca nói không sai, hắn có thể giúp được gì cho chúng ta. Lục Y nữ cũng khinh thường nói, hai người các ngươi cái này liền không hiểu đi. Lúc trước Nam Bộ Khôi Lỗi thành thời điểm, các ngươi ngất đi quá sớm, cho nên không thấy được biểu hiện của hắn. Đối mặt với Phi Thiên Liệt Diễm Sư hắn cũng không sợ. Có hắn ở đây, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Blood giải thích, hắn có thể đánh chết Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Dạ Mị rốt cuộc lại nói chuyện một lần nữa, cảm giác giống như rất kinh ngạc, chẳng lẽ là ấu tể. Dạ Mị cô nương nói đùa, nếu như là ấu tể, lại làm sao có thể dẫn phát như vậy quy mô thú triều đâu. Đây chính là tồn tại khủng bố viên mãn của đan chi cực cảnh A. Nhờ có quý huynh quỷ kiếm, cùng dư gia dư quỳnh liên thủ. Hơn nữa vị tiểu huynh đệ này trợ giúp, mới đem Phi Thiên Liệt Diễm Sư chém giết. Blood giải thích, ca ca lại chém giết Phi Thiên Liệt Diễm Sư. Dạ Mị trực tiếp xem nhẹ Lăng Tiêu cùng dư quỳnh. Trong mắt nàng, ở phòng đồ ma lâm này, nếu có người có thể chém giết Phi Thiên Liệt Diễm Sư, vậy nhất định là ca ca quỷ kiếm của nàng. Người khác căn bản không có khả năng. Được rồi. Ta không phải tới nghe các ngươi nói nhảm, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn còn phải lên đường, không phải nghe những người này ở nơi đó khoác lác. Tiểu tử, dính quỷ kiếm cùng dư quỳnh quang, trở thành anh hùng, cứ như vậy không đem chúng ta để vào mắt sao? Viên Mộng lạnh lùng nói, có tin ta hiện tại liền giết ngươi hay không? Anh Viên Mộng, cần gì phải so đo với một con ếch ngồi đáy giếng chứ? Đừng tức giận a. Lục Y nữ kéo cánh tay Viên Mộng khuyên nhủ, Huyết Phi chỉ nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy Lăng Tiêu có phải có chút quá kiêu ngạo hay không. Dạ Mị ngạo người ta, đây chính là đồ đệ Ma Đế, người có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nhưng vì kế tiếp hành động có thể thuận lợi tiến hành, hắn vẫn là cố nén lửa giận nói, là như vậy huynh đệ. Từ nơi này đi về phía trước, sẽ đi qua khu vực kinh khủng nhất Lôi Sơn. Nơi đó là địa bàn của Lôi yêu tộc, huynh đệ cùng chúng ta tổ đội, hy vọng thông qua cũng sẽ lớn hơn một chút, không phải sao. Đó gọi là giúp đỡ lẫn nhau, Lôi yêu tộc sao, Lăng Tiêu chưa từng nghe nói qua chủng tộc này, kỳ thật chính là yêu tộc, chỉ có điều quanh năm bị yêu lôi rèn luyện, những yêu tộc này đều có năng lực thao túng yêu lôi. Thực lực phi thường đáng sợ, là tộc quần phi thường đặc thù trên Lôi Sơn, nhân ma nhất mạch đã từng muốn lôi kéo bọn họ, kết quả đều thất bại. Bị đánh rất thảm, đương nhiên, đó là bởi vì không có ma vương ở đây. Trong Đông Thắng Hoàng Giới, Chi Nghịch Mệnh hồi đáp, vị nhân huynh này biết thật đúng là không ít. Cùng bọn họ tổ đội đi, có bọn họ ở đây, có thể tránh được không ít phiền toái. Tối thiểu võ giả bình thường không dám tới tìm ngươi xui xẻo. Chi Nghịch Mệnh đề nghị, Lăng Tiêu cũng có ý này, bởi vậy mới không trực tiếp cự tuyệt. Được rồi, có thể tổ đội. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Còn không biết huynh đệ gọi là gì. Huyết chạy như bay hỏi. Tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến, ta họ Lăng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thật là kiêu ngạo, hỏi tên ngươi, ngươi chỉ nói cái họ. Hừ, quên đi, dù sao cũng không có ai hiếm lạ biết ngươi tên gì. Viên Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, máu chạy như bay, mau xuất phát đi, đám dư phong đều đã qua rồi. Xuất phát đi, Lăng huynh đuổi theo. Huyết Phi chỉ sở dĩ mời chào Lăng Tiêu, cũng không có ý tốt gì. Thời điểm mấu chốt, lấy Lăng Tiêu làm bia đỡ đạn, là lựa chọn tốt nhất. Dù sao trên con đường kế tiếp, không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Có thể tình hình sẽ rất phức tạp, Lăng Tiêu đối với suy nghĩ của những người này, trong lòng biết rõ ràng. Cũng lời nhiều lời, một người đi ở phía sau, mở thái cực nhãn quan sát tình huống chung quanh. Thời điểm mấu chốt, hắn phóng ra chỉ diêu quang, hắc chân châu, hắc minh cùng chỉ nghịch mệnh, là có thể đem phía trước mấy người kia tất cả đều cho diệt. Đương nhiên, hắn không phải loại kia ham giết người, nếu như đối phương hảo hảo, vậy hắn coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cánh đồng hoa qua đi, lại là rừng rậm. Chẳng qua so sánh với cánh rừng phía trước, nơi này cơ hồ khắp nơi đều là bóng dáng lôi điện. Cho dù là bỗng nhiên bị kinh hãi chạy qua thỏ, trên người đều có lôi điện quấn quanh. Khí tức sắc bén, làm cho người ta cảm giác làn da rất không thoải mái. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Tiêu, hắn hiện tại thân thể dung hợp thiên ma lôi ngọc một bộ phận lực lượng, đã sớm có chống đỡ tả lôi năng lực. Thậm chí tả lôi thứ này, đối với hắn mà nói còn có chỗ tốt. Tả lôi có thể kích thích lực lượng của thiên ma lôi ngọc phóng thích nhiều hơn. Chương 4150, treo thi thể. Trên đường, Dạ Mị trên cơ bản đều đi trong bóng tối. Loại thân pháp này của nàng rất giống hình thái ảnh vũ giả của Lăng Tiêu. Nhưng ở dưới thái cực nhãn, bộc lộ không bỏ sót. Nàng rất ít nói chuyện, tính cách cùng quỷ kiếm đều có chút tương tự. Đại khái trong cảm nhận của nữ nhân này, quỷ kiếm không chỉ là ca ca của nàng, mà còn là thần tượng của nàng. Huyết chạy như bay cảnh giác theo sau nàng, quan sát tình huống chung quanh. Viên Mộng cùng Lục Y Nữ thì một mực nói chuyện phiếm. Đôi nam nữ này tựa hồ quan hệ không tệ a, chỉ là bọn họ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, thật sự làm cho người ta nhíu mày. Đều biết nơi này nguy hiểm, vậy mà còn không coi ai ra gì cười to. Thật không biết ngu ngốc, hay là to gan, bất quá đây cũng là thuận tiện cho Lăng Tiêu cùng bốn người trong Đông Thắng Hoàng giới trao đổi. Ma đế các ngươi thật đúng là biết chơi a, thực nhân phong đã khủng bố như vậy, còn có nhân ma nhất mạch xuất hiện. Nói vậy lôi yêu tộc này, so với nhân ma nhất mạch còn khủng bố hơn. Ma đế khảo nghiệm các ngươi như vậy, các ngươi một chút cũng không tức giận. Lăng Tiêu cười nói, nào dám a, ma đế chính là chí tôn của chúng ta. Lão nhân gia làm như vậy, tự nhiên có mục đích của lão nhân gia. Huống chi, thiên ma đàm hoa quá trọng yếu. Muốn đột phá đến thần thể cảnh, cơ hồ đều phải dựa vào thiên ma đàm hoa dẫn dắt. Dù sao ở phong đô ma quốc chúng ta, ta chưa từng nghe nói qua võ giả nào khi tăng lên thần thể cảnh chưa từng dùng qua thiên ma đàm hoa. Thứ chân quý như vậy, nếu dễ dàng có được, vậy ngã xuống đất cho ai? Chỉ có thể khảo nghiệm như vậy. Chỉ nghịch mệnh giải thích, thực lực lôi yêu tộc kia, ta đã thấy qua trong điển tịch của tộc. Hẳn là so ra kém nhân ma nhất mạch, bởi vì chiến sĩ cường đại nhất lôi yêu tộc, cũng chính là tồn tại thiên đan cảnh viên mãn. Không có võ giả đan chi cực cảnh. Mà đại bộ phận lôi yêu tộc thực lực đều ở thần đan cảnh lục trọng cùng thần đan cảnh thất trọng. Vẫn có thể ứng phó, huống chi số lượng bọn họ cũng không tính là quá nhiều. Chỉ có khoảng 3 vạn, so với mấy chục vạn thiên tài võ giả, thật sự rất ít. Lôi yêu tộc, cũng chính là yêu tộc dung hợp lực lượng yêu lôi. Sức chiến đấu có thể còn khủng bố hơn cả võ giả thú tộc thú vực man hoang. Lăng Tiêu trong lòng tính toán, kỳ thật hắn đối với lôi yêu tộc cũng không có cừu hận gì. Chỉ cần đối phương không ra tay với hắn. Hắn thật sự lười sát phạt. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là thống nhất huyền giới, để cục diện vạn tộc cùng tồn tại lần nữa hình thành. Cho nên yêu tộc cũng được, thú tộc cũng được, kỳ thật đều là chủng tộc trí tuệ. Vẫn có thể nói chuyện, chưa chắc nhất định phải giết. Đương nhiên, nếu dám ra tay với hắn, chọc giận hắn, vậy hắn sẽ không có ý hạ thủ lưu tình, hắn ngay cả người cũng sẽ giết, huống chi là yêu tộc. Đột nhiên, Dạ Mị phía trước hiện ra thân hình, lạnh lùng nói có tình huống. Lăng Tiêu nhìn về phía trước, địa phương thái cực nhãn khóa chặt, có hơn 10 cỗ thi thể. Tất cả đều bị treo trên cây, tràng diện có chút dọa người. Nếu là tân thủ chưa từng trải đời, nhìn thấy loại cảnh tượng này, sợ là sợ tới mức không khống chế được. Lôi yêu tộc đáng giận, thủ đoạn này cũng quá độc ác đi. Giết người thì giết người, vậy mà đem những võ giả này chế tác thành hàng hóa tiêu bản treo lên. Máu của họ đã cạn kiệt, tử trạng thật là thảm. Huyết Tốc cắn răng nói, đừng chạm vào những người đó. thấy máu chạy như bay muốn đi qua đem những thi thể kia thả xuống, Lăng Tiêu vội vàng nói. Có chuyện gì vậy, có lừa, Lăng Tiêu nhắc nhở, có lừa cái rắm, đừng nghe tiểu tử này nói nhảm. Viên Mộng khinh thường nói, ngươi mới đánh rắm, đích xác có vấn đề, vốn Dạ Mị cũng không phát hiện ra vấn đề, nhưng Lăng Tiêu vừa nói như vậy, cô liền cẩn thận quan sát một chút. Thế nhưng phát hiện trong mỗi một cỗ thi thể, đều đặt kíp nổ phù. Một khi chạm vào, sẽ sinh ra liên hoàn nổ tung. Loại uy lực này, cho dù là võ giả cảnh giới thiên đan cũng chịu không nổi. Lôi yêu tộc thật giảo hoạt, máu chạy như bay, bọn họ càng giảo hoạt, càng dùng loại thủ đoạn này, lại càng nói rõ đối với thực lực bản thân không đủ tự tin. Dạ Mị cười lạnh một tiếng, phân phó mọi người lui về phía sau. Rồi sau đó giơ tay lên, một đạo hàn quang xuyên qua mười mấy cỗ thi thể, tiếng nổ khủng bố liên tiếp vang lên mười mấy lần, một mảnh cây cối kia, toàn bộ bị nổ nát bét. Viên Mộng trợn mắt há hốc mồm, hắn hung tợn chừng Lăng Tiêu một cái, cảm thấy Lăng Tiêu làm cho hắn mất mặt. Nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu căn bản cũng lười nói chuyện với hắn. Loại người này, thật sự là thấy nhiều, tiếng nổ mạnh như vậy sẽ không hấp dẫn lôi yêu tộc sao? Huyết Tốc lo lắng nói, chính là muốn bọn họ tới. Dạ Mị quỷ mị cười, sau đó lặng lẽ chìm vào trong bóng tối. Nếu lôi yêu tộc thiết lập cạm bẫy như vậy nhất định sẽ đến xem xét. Tiếng nổ vang lên, lôi yêu tộc lo lắng đến tình huống thứ nhất chính là có con mồi mắc câu. Ít nhất sẽ phái người tới xem xét. Đến lúc đó, chỉ cần bắt được tên này, có lẽ có thể tìm được hang ổ của lôi yêu tộc. Đây chính là ý nghĩ của Dạ Mị. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu, cho nên cũng không đi vào trong bóng tối. Ba người kia đồng dạng không phải ngu ngốc, đều trốn đi. Thời gian chờ đợi cũng không tính là dài. Đột nhiên, thái cực nhãn của Lăng Tiêu bắt được một đạo thân ảnh. Không phải võ giả nhân loại, cũng không phải nhân ma, hẳn là lôi yêu tộc. Lôi yêu tộc kỳ thật là một cái tên chung. Trong bọn họ có thỏ yêu, mèo yêu, lang yêu vân vân. Điểm chung duy nhất, chính là có được yêu lôi. Người xuất hiện lần này là một con mèo. Ở trong rừng rậm, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Trong lúc chấp chuyển xê dịch, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên đan cảnh tiền kỳ, Lăng Tiêu xác nhận thực lực của Miêu Yêu này, không chuẩn bị ra tay. Hắn nếu là cùng thiên đan cảnh tiền kỳ Miêu Yêu chiến đấu, sẽ bại lộ rất nhiều không nên bại lộ đồ vật. Dù sao nơi này còn có người mạnh hơn hắn, để cho bọn họ đi ra tay đối phó là được. Về phần hắn, trước tiên giấu kỹ. Đến rồi, Dạ Mị không hổ là người cường đại nhất trong những người này. Sự hiện diện của kẻ thù nhanh chóng được phát hiện. Ta tới đối phó hắn, không đợi Dạ Mị ra tay, máu chạy như bay liền nhảy ra ngoài. Người này lúc chiến đấu rất tích cực, chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn? Lăng Tiêu nhìn máu chạy như bay một cái, trong lòng cảm giác có chút vi diệu, nhưng đến tột cùng vi diệu chỗ nào, thật đúng là nói không nên lời. Bất quá huyết chạy như bay nếu nói hắn ra tay, với ngạo khí của Dạ Mị, nhất định sẽ không đi cướp quái. Về phần Viên Mộng cùng Lục Y Nữ, thì lại càng không. Hai hàng này căn bản không có ý định ra tay. Thân hình Miêu Yêu phi thường mạnh mẽ, hình thể thon dài, điều này dễ dàng cho tốc độ linh hoạt của hắn, đầu là hình dáng của mèo, thân thể lại càng gần với con người. Một cái đuôi linh hoạt, có thể cho hắn tùy ý treo trên cây. Lúc này hắn đứng ở trên cây, lạnh lùng nhìn phía dưới máu chạy như bay. Lộ ra một chút biểu tình khinh thường, nhìn tình huống chung quanh, rất kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại nhìn thấu mưu kế của chúng ta. Chút tài mọn mà thôi, huyết chạy như bay nói. Lập tức hóa thành một đạo huyết mang giết tới. Miêu Yêu kia cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng nhào ra ngoài. Chương 4151, Miêu Yêu. Miêu Yêu hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, ở trong hoàn cảnh hôn ám, vẫn lóng lánh lôi điện sáng bóng. Lôi yêu tộc, quả nhiên lợi hại, không chỉ có điều kiện thân thể khủng bố của yêu tộc, mà còn có đặc tính của yêu lôi. Tốc độ, lực lượng, cường độ thân thể đều có. Hơn nữa tu vi hoàn toàn không thua huyết trì. So với huyết chạy như bay yếu địa phương, chỉ sợ chính là vũ hồn đi. Lôi yêu tộc tựa hồ cũng không có võ hồn, bọn họ ỷ vào, chính là thân thể cùng lực lượng lôi điện của mình. Yêu tộc và thú tộc giống nhau, dưới hình thái yêu thú mới là khủng bố nhất. Nhưng dưới hình thái yêu thú không thể sử dụng vũ kỹ, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể cùng kỹ năng thiên phú. Phương thức chiến đấu quá đơn điệu, rất dễ dàng bị khống chế. Mà dưới hình thái thú nhân, yêu nhân, tuy rằng lực lượng thân thể sẽ suy yếu trên diện rộng, nhưng lại có thể sử dụng vũ kỹ nhân loại mới có thể sử dụng. Cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn, thật đánh nhau, thật đúng là không thể nói đến tột cùng loại hình thái nào mạnh hơn. Chỉ có thể nói, mỗi người một vẻ, Miêu Yêu lôi yêu tộc vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền áp chế huyết chạy như bay. Bức bách huyết chạy như bay không thể không vận dụng võ hồn. Vũ hồn huyết chạy như bay cực kỳ đặc thù, dĩ nhiên là một đoàn huyết trì. Huyết trì này rất quỷ dị, không chỉ có thể biến ảo thành huyết xà công kích, càng có thể sinh ra hiệu quả ăn mòn cường đại, đưa kẻ thù vào trong. Sau khi vận dụng võ hồn, huyết chạy như bay dần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Ưu thế của Miêu Yêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhân loại đê tiện, thích lấy nhiều hiếp ít, bất quá các ngươi nhất định sẽ chết trong rừng rậm này, chờ xem. Xa xa truyền đến tiếng kêu của hắn, máu chạy như bay đuổi theo. Các ngươi không đuổi theo sao? Huyết chạy như bay một người, nếu là chúng bẫy của Lôi Yêu tộc, sợ là sống không được. Lăng Tiêu từ trong bóng tối đi ra, nhàn nhạt nhìn ba người khác nói. Câm miệng, ngươi là phế vật, ai cho ngươi nói chuyện, việc gì cũng không giúp được, còn dám nói ẩu nói tả, chính là yêu tộc, ngu xuẩn như heo chó. Còn có thể thiết lập bẫy dập, Viên Mộng khinh thường nói. Ba, đột nhiên, thân ảnh Lăng Tiêu chợt lóe, một cái tát quất vào trên mặt Viên Mộng, đầu ngón tay lạnh như băng, ở trên cổ họng Viên Mộng vẽ ra một đạo vết máu. Cậu thử nói lại lần nữa xem, tính tình của hắn cũng không tốt, Viên Mộng năm lần bảy lượt khiêu khích, hắn làm sao có thể nén giận. Buông ta ra, Viên Mộng hoảng sợ hô, trong nháy mắt vừa rồi, tốc độ Lăng Tiêu thật sự quá nhanh. Tuy rằng cho dù bị đâm xuyên cổ họng, hắn cũng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Thật khó chịu, thả hắn ra, Lục Y Nữ thúc giục ngọn lửa xanh biếc, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói. Tự tát mình 10 bạt tai, tát một cái, nói một lần ngươi sai rồi, ta liền thả ngươi. Đối mặt Lục Y Nữ uy hiếp, Lăng Tiêu căn bản bất vi sở động, nữ nhân kia, ta dám cam đoan. Trước khi ngọn lửa của ngươi chạm tới ta có thể giết chết hắn. Tiểu tử đê tiện, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, đánh lén tính là gì? Viên Mộng quát, ba, Lăng Tiêu lại tát một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói thử xem. Dạ Mị đứng ở nơi đó, dường như không nhìn thấy chuyện xảy ra bên này. Con kiến hôi ở nơi đó ầm ĩ, nàng cần gì phải đi quản. Quỳ xuống, Lăng Tiêu một cước đá vào khuỷu tay Viên Mộng, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, ta là người của Hồng Bảo giáo A, ngươi dám chạm vào ta. Viên Mộng còn đang đắc ý, nói nhảm thật sự là nhiều lắm, Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên, muốn chém cánh tay Viên Mộng xuống. Nhưng lại bị nữ nhân áo xanh ngăn cản, không thể không nói, thực lực của Lục Y Nữ cũng rất mạnh. Lăng Tiêu đơn đả độc đấu, nếu như không vận dụng bá thiên võ hồn hoặc là năng lực đặc thù, thật sự là đánh không lại hai cái này bất kỳ một cái nào. Cút, ma diễm phù được phóng thích, một đoàn ma diễm phun ra, Lục Y Nữ sợ tới mức không thể không rút lui. Thần phẩm thiên vương khí cấp bậc linh phù là có đủ uy lực giết chết thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả. Thì ra trên người ngươi lại có loại bảo vật này, trách không được kiêu ngạo như thế. Thôi, Viên Mộng ca ca, mau làm theo lời hắn đi, ta không cứu được ngươi. Lục Y Nữ ngược lại rất thức thời, nhìn thấy tình huống này, liền biết cứu được Viên Mộng vô vọng. Viên Mộng đỏ bừng mặt, nhưng giữa sống và thể diện để cho hắn lựa chọn, hắn đương nhiên lựa chọn sống. Vì thế hung hăng tự tát mình 10 bạt tai. Và hét lên 10 lần, tôi đã sai, nhớ kỹ chính mình theo như lời nói, nếu như ta thả ngươi về sau, ngươi còn dám sằng bậy. Lần sau, dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu buông Viên Mộng ra, thân hình trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở ngoài 10 thước. Viên Mộng cũng không phải là một người yếu đuối, hắn phải cẩn thận một chút, bất quá tên Viên Mộng này ngược lại nghe lời A, dĩ nhiên thật sự không có sằng bậy. Tuy rằng trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nhưng tiểu tử này quả thật trở nên ngoan ngoãn hơn trước. Như vậy là tốt rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó chờ đợi máu chạy như bay. Huyết chạy như bay, người này đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Từ tiếp xúc vừa rồi đến xem, người này cũng không phải là loại gia hỏa xúc động lỗ mãng A. Tại sao lại một mình đuổi theo? Trong lòng Lăng Tiêu có chút bồn chồn, luôn cảm thấy toàn bộ sự việc giống như một âm mưu. Nhưng đến tột cùng là âm mưu gì, hắn cũng nhìn không ra. Ánh mắt giống như bị một tầng sương mù che kín, mặc kệ, ở âm mưu cường đại, chung quy cũng không bằng thực lực cường đại. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, máu đã trở lại, trông có vẻ bị thương. Chuyện gì xảy ra, Viên Mộng hỏi, đừng nói nữa, gặp phải mai phục, con mẹ nó, không nghĩ tới Lôi Yêu tộc này lại chơi xấu. Nhưng tôi vẫn trốn thoát, hơn nữa nói cho mọi người một tin tức tốt, ta phát hiện hang ổ của Lôi Yêu tộc. Không biết các người có dám đi hay không, dù sao nơi đó cường giả rất nhiều. Vết thương của máu không nặng, Lăng Tiêu cẩn thận xem xét một chút, đích thật là bị Lôi Yêu tộc làm bị thương. Nhưng luôn cảm giác cùng lúc chiến đấu bị thương không quá giống nhau. Nhưng anh ta không nói ra, hắn hiện tại có thể xác định huyết tộc tên này đang âm mưu gì. Nhưng đối với âm mưu này, hắn một chút cũng không có hứng thú. hắn càng cảm thấy hứng thú chính là thứ lôi yêu tộc thủ hộ. Trong phong đô ma lâm, ngoại trừ thiên ma đàm hoa, khẳng định còn có bảo vật khác. Hắn đã chiếm được già thiên trưởng, thiên ma chi tâm. Nói vậy những võ giả khác hẳn là cũng chiếm được một ít đồ vật đặc biệt. Lôi yêu tộc cường đại như vậy, phỏng chừng cũng là vật phẩm cường đại của người thủ hộ. Có lẽ không bằng thiên ma đàm hoa, nhưng nhất định rất hữu dụng. Đi, thanh âm lạnh lùng của Dạ Mị vang lên, nữ nhân này hiển nhiên cũng là người to gan như trời, căn bản không sợ có âm mưu gì. Nàng cùng Lăng Tiêu giống nhau, càng tin tưởng chính là lực lượng. Có đủ thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trên đời này đều có thể phá giải. Ta cũng đi, Viên Mộng ở chỗ Lăng Tiêu nghẹn một bụng tức giận không có chỗ chút, đây rõ ràng là chuẩn bị toàn bộ chút lên người lôi yêu tộc. Viên Mộng ca ca muốn đi, ta đây cũng đi, Lục Y Nữ nói, Lăng Huynh, người thì sao? Huyết Phi chỉ cười nói, nếu ngươi sợ, có thể không đi, chuyện này ta cũng không miễn cưỡng. Chương 4152, Lôi Yêu xào huyệt, tao ngộ vây giết. Tại sao không đi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, về phần nói có động thủ hay không, đó là hai câu. Đi xem đi, cũng không có gì không tốt, vạn nhất thiên ma đàm hoa ở nơi đó thì sao? Hay là xuất hiện bảo vật chân quý khác? Tốt, vậy xuất phát đi. Khóe mắt Huyết chạy như bay hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng tất cả mọi người không chú ý tới. Lăng Tiêu cũng không chú ý tới, bất quá hắn có thể cảm giác được Huyết chạy như bay kia trong lúc bất chợt liền được tà ác khí tức. Mặc dù chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn lại có thể bắt được rõ ràng. Năm người lại xuất phát, lúc này tốc độ rất nhanh, bởi vì Huyết chạy như bay đã đi qua hang ổ của lôi yêu tộc. Tự nhiên là quen thuộc đường, dọc theo đường đi, bọn họ thấy được rất nhiều cạm bẫy lôi yêu tộc bố trí. Đa số đều là lấy thi thể võ giả làm mồi nhử. Điều này làm cho lông mày Lăng Tiêu nhíu càng ngày càng chặt. Tuy rằng hắn hướng tới huyền giới vạn tộc thống nhất, nhưng dù sao hắn cũng là con người. Lôi yêu tộc đối đãi với võ giả nhân loại như thế, khiến hắn vô cùng phản cảm. Giết chóc trên chiến trường là không thể tránh khỏi, nhưng sau khi giết người còn phải nhục nhã như thế, thế là quá đáng rồi. Năm người lúc chạy đi, cũng gặp phải lôi yêu tộc đánh lén. Nhưng đều bị Dạ Mị một mình giải quyết, Dạ Mị thực lực phi thường cường đại. Lăng Tiêu suy đoán nàng có thể so với Dư Phong còn mạnh hơn. Bất quá hẳn cũng chỉ là thiên đan cảnh viên mãn tu vi. So với quỷ kiếm, kém tương đối xa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không ra tay. Bởi vì căn bản không cần phải ra tay. Một mình Dạ Mị có thể giải quyết toàn bộ lôi yêu tộc gặp phải. Nhưng so với biểu hiện của máu chạy như bay thì tốt hơn nhiều lắm. À, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là tiếng kêu của phụ nữ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn lại có võ giả gặp nạn. Bên kia chính là xào huyệt của lôi yêu tộc, Huyết chạy như bay nói, đi thôi, Dạ Mị không hề nghĩ ngợi, liền xông ra ngoài. Điều này làm cho Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu, nữ nhân này tuy rằng lợi hại, nhưng quá mức lỗ mãng, thực lực cường đại có đôi khi ngược lại sẽ trở thành người khác lý do thủ đoạn của nàng. Bất quá nếu Dạ Mị đã lao ra ngoài, bọn họ cũng không tốt đi theo. Huyết chạy như bay, Viên Mộng cùng Lục Y Nữ theo sát. Lăng Tiêu thì đi vào trong bóng tối, tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Tên kia đâu, đến bên ngoài xào huyệt lôi yêu tộc, máu chạy như bay đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu không thấy. Nhịn không được hỏi một câu, hừ, nhất định là sợ đến chạy trốn rồi. Mặc kệ hắn, chúng ta đi vào thôi. Viên Mộng hừ lạnh một tiếng nói, cũng chỉ có lúc Lăng Tiêu không có ở đây, hắn mới dám nói thầm vài câu. Biểu hiện lúc trước Lăng Tiêu ra tay, thật sự là dọa hắn. Không vội, quan sát trước một chút, Huyết Tốc thấp giọng nói, xào huyệt lôi yêu tộc càng giống như là sơn động. Nếu như không phải nhìn thấy bên ngoài có lôi yêu canh gác, thật đúng là không dễ xác nhận. Lúc này trong sơn động, một nữ nhân hoảng sợ quỳ ở nơi đó. Ngẩn người nhìn thi thể đồng bạn trên mặt đất, hai người bọn họ đều có tu vi thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Đi vào nơi này, đơn giản là muốn tìm kiếm bảo vật. Ngay từ đầu, còn rất may mắn, một cái lôi yêu cũng không đụng tới. Nhưng vào sâu trong sơn động, đã bị lôi yêu tộc bao vây. Người đàn ông đã bị giết. Nữ nhân hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, bất quá lôi yêu cũng không có đem nữ nhân này giết chết. Bọn họ kéo nữ nhân tiến vào trong một ngã rẽ, biến mất. Trong sơn động, lại trở nên yên tĩnh hẳn lên. Không đợi nữa, đi. Bên ngoài sơn động, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân làm cho Dạ Mị nhíu chặt mày. Cô ta lao thẳng vào trong, Huyết chạy như bay, Viên Mộng cùng Lục Y Nữ cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo. Phải biết rằng, Dạ Mị chính là trong bọn họ cường đại nhất một cái, đi theo Dạ Mị hiển nhiên càng thêm an toàn. Bên trong động đạo, một mảnh đen kịt, bất quá mỗi khi đi qua một nơi, đều sẽ có một ngọn đèn linh thạch rất sáng. Loại đèn này tiêu hao linh thạch để chiếu sáng, hiệu quả rất tốt. Bốn người một đường đi tới, đều rất cẩn thận, chỉ không qua đêm mị đi thật sự quá nhanh. Rất nhanh liền biến mất ở máu chạy như bay phía trước ba người. Ta kháo, nữ nhân này thật sự là sai rồi. Huyết Phi chỉ ảo não mắng một câu, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận âm thanh sột soạt. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc bọn họ tiến vào, cũng không có nhìn thấy bất kỳ lôi yêu nào tồn tại. Nếu như có lôi yêu từ bên ngoài theo vào, bọn họ cũng có thể phát hiện. Nhưng lúc này âm thanh sột soạt rõ ràng là từ phía sau bọn họ truyền đến. Không thể nào, chẳng lẽ là bị lộ rồi. Viên Mộng cũng nhìn về phía sau, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, Lục Y Nữ đột nhiên hô một tiếng. Trên vách tường, rõ ràng thoát ra một đạo nhân ảnh. Một kiếm đâm về phía Viên Mộng, may mắn Lục Y Nữ nhắc nhở, Viên Mộng vội vàng vung kiếm ngăn cản. Có thể ngăn trở, nhưng lúc này, càng ngày càng nhiều lôi yêu từ trong tường đi ra. Đây là tình huống gì? Ba người đều giật nảy mình. Đáng chết, chúng ta trúng kế của đám yêu tộc này rồi. Huyết Phi chỉ nhíu mày nói. Hoàn hảo, lôi yêu tộc lợi hại nhất cũng chỉ có thần đan cảnh lục trọng đỉnh phong. Không phải đối thủ của ba người chúng ta, đối phó sẽ rất dễ dàng. Viên Mộng quan sát một chút thực lực của những lôi yêu này. Tuy rằng số lượng không ít, có gần trăm người, nhưng thực lực cũng không mạnh. Thật sao, nhân loại ngu xuẩn các ngươi, thật sự cảm thấy lôi yêu tộc chúng ta yếu sao? Thanh âm thô kệch từ trong động đạo truyền đến, 10 đạo thân ảnh ngăn cản đường lui của đám người huyết chạy như bay. 10 tên này, thực lực so với 100 pháo hôi cường đại hơn nhiều lắm. Người mạnh nhất, dĩ nhiên là thần đan cảnh bát trọng hậu kỳ. Đây mặc dù không phải là tồn tại cường đại nhất trong lôi yêu tộc, nhưng coi như là chiến lực đỉnh cao. Hơn nữa sức chiến đấu của yêu tộc vốn mạnh hơn võ giả nhân loại tu vi ngang nhau. Cho nên người này, cho dù là giả mị cũng chưa chắc có thể đánh bại. Trong 9 lôi yêu còn lại, có 8 địa đan cảnh viên mãn, 2 thiên đan cảnh tiền kỳ. Thực lực đều không tầm thường, điều này tạo áp lực cực lớn cho ba người huyết bào. Huyền giới, vốn là thuộc về yêu tộc chúng ta, là nhân vương chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta. Cho nên nhân loại các ngươi, đều đáng chết. Lôi yêu cầm đầu, là một con lôi sư. Đầu của sư tử trông rất hung dữ. Lôi điện toàn thân lóng lánh, vừa nhìn đã biết là gia hỏa không dễ dàng đánh bại. Đám gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Đến bây giờ, đám người Viên Mộng cũng không rõ, rõ ràng lúc tiến vào bọn họ đều đã rất cẩn thận. Nhưng vẫn trúng bẫy, lúc này, một bên khác, Dạ Mị cũng đã lui trở lại. Đi theo phía sau nàng, là một đám lôi yêu khác. Cũng không phải là nàng đánh không lại những lôi yêu này. Chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của bạn bè. Nữ nhân này mặt lạnh lòng nóng, thật đúng là một tên có đáy lòng không tệ. Thần đan cảnh thất trọng trở xuống đều lui ra phía sau. Lôi sư cầm đầu chào hỏi một tiếng. Bởi vì hắn nhìn ra, mặc dù đối phương chỉ có 4 nhân loại, nhưng thực lực cũng rất cường đại, nếu để cho thủ hạ đi chiến, sẽ chỉ mất mạng vô ích. Cho nên hắn chuẩn bị xuất động tinh anh đến đối phó mấy người này. Nữ nhân kia, để ta, nói xong, hắn liền lựa chọn Dạ Mị. Lôi sư nhìn ra được, Dạ Mị là người mạnh nhất trong 4 người, tự nhiên phải chọn Dạ Mị. Chương 4153, khổ cực xả yêu. Một đám yêu tộc nghiệt xúc, cũng dám coi thường nhân loại chúng ta. Tốt, ai dám cùng ta chiến một trận? Viên Mộng lúc trước bị Lăng Tiêu thiếu chút nữa giết, lúc này lại bị lôi yêu vây quanh, trong bụng thật sự là nén giận. Muốn hảo hảo phát tiết bình thường, ta tới, nói chuyện chính là một tên lang đầu lôi yêu. Hắn xoa tay, đột nhiên xông về phía Viên Mộng, vậy ta sẽ giết hắn. Nói chuyện, chính là miêu yêu mà bọn họ gặp phải lúc trước. Hắn nhìn về phía máu chạy như bay, lập tức giết tới. Về phần Lục Y Nữ thì bị 7 địa đan cảnh viên mãn lôi yêu bao vây. Đối với nữ nhân, bọn họ từ trước đến nay đều là chỉ bắt không giết. Bởi vì phụ nữ có những công dụng khác đối với họ. Cuộc chiến đã bắt đầu, nhưng không ai biết Lăng Tiêu đi nơi nào. Kỳ thật Lăng Tiêu đang ở trong sơn động, từ vừa tiến vào hắn liền phát hiện, mỗi một ngọn đèn linh thạch phía dưới đều có một cái cửa động. Cái lỗ này bởi vì ẩn núp trong ánh đèn, cho nên căn bản không nhìn thấy, rất dễ dàng bỏ qua. Lăng Tiêu kiểm tra những động đạo tới gần cửa động, phát hiện bên trong đều đã không có lôi yêu. Cũng không có gì tốt, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, đang chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm chiến đấu. Hắn một lần nữa tiến vào hình thái ảnh vũ giả, đi tới. Một đám lôi yêu chặn trước sau động đạo lại, lúc này Dạ Mị bọn họ đều đang chiến đấu. Dạ Mị ngược lại lợi hại, đánh với lôi sư thần đan cảnh bát trọng hậu kỳ khó phân thắng bại. Hai bên không ai làm gì được ai, thực lực của Huyết Phi Trì và Miêu Yêu cũng tương đương nhau, điều này đã được xác minh từ trước. Viên Mộng tuy rằng nói nhảm rất nhiều, hơn nữa rất không tôn trọng Lăng Tiêu. nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này Hồng Bào giáo thiên tài, vẫn là có bản lĩnh. Lang đầu Lôi Yêu mặc dù đã áp chế hắn, nhưng không cách nào chiến thắng hắn. Hơn nữa trong chiến đấu, Viên Mộng tựa hồ còn đang không ngừng học tập, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Xui xẻo nhất chỉ sợ chính là Lục Y Nữ, Lục La giáo võ học, kỳ thật cũng không thích hợp chiến đấu. Thích hợp hơn để hỗ trợ, không có vũ kỹ chân chính có lực sát thương cường đại. Ngay cả bích hỏa kia, cũng là dùng để cứu người. Bị bảy địa đan cảnh viên mãn Lôi Yêu vây công, nàng có thể nói là cực kỳ nguy hiểm a. Nếu không có thực lực bản thân cường đại, chỉ sợ đã sớm chết. Nhưng tiếp tục như vậy, phỏng chừng nàng bị giết chính là chuyện sớm muộn. Đám Lôi Yêu này, ngăn chặn giao lộ, ta nghĩ trực tiếp thông qua sợ là không được. Mặc dù các hình thức Shadow Warrior có thể đi qua các vật thể, thậm chí cả con người. Nhưng điều đó cũng có giới hạn. Một lần xuyên qua quá nhiều, sẽ hiện hình, dứt khoát giết qua cho rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên hiện ra thân hình. Một quyền đánh vào trong đám Lôi Yêu, bay múa đầy trời đều là thi thể. Đối với Lôi Yêu, hắn không có gì phải đồng tình. Vừa rồi tại những cái kia phân nhánh trong huyệt động, hắn thấy được có thể làm mỗi một nhân loại đều cảm giác được phẫn nộ tràng cảnh. Những người phụ nữ bị trà đạp, cầu xin anh giết họ. Bởi vì các nàng bị trở thành công cụ để Lôi Yêu chút giận. Thậm chí trở thành máy sinh sản, yêu tộc sau khi tu luyện thành hình, vốn đã có năng lực kết hợp với nhân loại. Chỉ có điều yêu khí sẽ làm cho tuổi thọ nhân loại giảm đi trên diện rộng. Lôi Yêu tộc vì mở rộng quy mô, lại học Ca Lâm Ma. Một sinh vật ghê tởm, Lăng Tiêu làm sao có thể đồng tình với bọn họ, thấy Lăng Tiêu xuất hiện, máu chạy như bay nhíu nhíu mày. Bất quá Lục Y Nữ, Viên Mộng cùng Dạ Mị đều là vui vẻ. Có người giúp, không ai từ chối. Đối phó nữ nhân kia, phân ra một người đi đối phó tiểu tử kia. Lôi sư làm thủ lĩnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của Lăng Tiêu. Thần đan cảnh lục trọng viên mãn, căn bản không đáng lo. Bất quá từ biểu hiện vừa rồi của Lăng Tiêu mà xem, sức chiến đấu có lẽ đã đạt tới thần đan cảnh thất trọng. Cho nên hắn trực tiếp phái ra một Lôi Yêu thần đan cảnh bảy trọng viên mãn đi đối phó Lăng Tiêu. Cho rằng dư giả, Lôi Yêu này có đầu người, nhưng lại có thân thể rắn. Đồng dạng có thể khống chế lôi điện, lại còn có tới chịu chết nhân loại, liền ngươi cái này nhỏ yếu thân thể, có thể làm gì? Xà yêu này khinh thường nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy phó tộc trưởng có chút khinh thường mình. Lại an bài cho mình một đối thủ rác rưởi như vậy. Bất quá nếu là mệnh lệnh của phó tộc trưởng, hắn cũng không tuân thủ. Nói chuyện đồng thời, thân thể đã vọt ra ngoài, đem Lăng Tiêu trực tiếp quấn lấy. Tên ngu ngốc kia, Dạ Mị cười khổ, lúc mới lên sân khấu, biểu hiện của Lăng Tiêu rất phong cách, nhưng thoáng cái đã hiện nguyên hình. Lại bị xà yêu cuốn lấy. Xà yêu này khí lực thập phần khủng bố, một khi bị cuốn lấy, kia tuyệt đối là bị trực tiếp giết chết a. Ha ha ha ha, bóp chết nhân loại nhỏ bé của ngươi. Xà yêu cũng rất hưng phấn, giết ngươi, ta còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Gấp gáp như vậy làm gì, không bằng chúng ta chơi đùa một chút được không? Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Dạ Mị nhíu nhíu mày, nàng bắt đầu có chút không rõ Lăng Tiêu. Tên này đã đến lúc này rồi, còn cười được sao? Ngu ngốc, lúc trước ngươi đối phó với ta không phải rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào thoáng cái liền thành rác rưởi. Viên Mộng nhịn không được quát, hắn vốn còn chờ mong Lăng Tiêu xử lý xà yêu kia, có thể đi qua giúp hắn. Hắn hiện tại bị Lang Đầu Lôi Yêu áp chế, tuy rằng không bại được, nhưng rất khó chịu a. Câm miệng, còn nói nhảm nữa, ta hiện tại liền giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đừng khoác lác, ngươi hiện tại nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn giết ta. Viên Mộng khinh thường nói, tự thân khó bảo toàn sao? Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên há miệng một ngụm cắn về phía xà yêu. Đậu má, nhân loại này là người điên sao? Răng của ngươi cũng dám so với yêu tộc chúng ta. Sau một khắc, xà yêu lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Da rắn trên người hắn đều bị cắn đứt, một miếng thịt rắn bị cắn nát, máu tươi chảy ròng. Đau đến mức mắt anh nổi sao vàng, ta giết ngươi, xà yêu một bên càng thêm dùng sức. Một bên há mồm cắn về phía Lăng Tiêu, ta răng nanh một khi cắn ngươi. Bạn sẽ bị tê liệt ngay lập tức và sau đó không thể di chuyển. Cuối cùng từ từ chết đi, chết trong đau đớn tột cùng. Vậy sao, Lăng Tiêu nhổ máu thịt trong miệng, thật mẹ nó khó ăn, quả nhiên thịt rắn làm chín thì tốt hơn, ăn sống không được a. Băng, nhưng vào lúc này, xà yêu đã cắn lấy Lăng Tiêu. Nhưng cảm giác kia giống như là cắn ở trên thiên ngoại huyền thiết. Răng nanh không ngờ đều trực tiếp nứt gãy. Đậu má, thân thể người này là cái gì làm thành? Sao lại biến thái như vậy? Xà yêu sợ hãi, rốt cục ý thức được mình có thể là coi thường người trước mắt này. Bây giờ mới biết lão tử biến thái, đã muộn. Lăng Tiêu đột nhiên giống to một tiếng, lực lượng khủng bố phóng thích. xạ yêu đáng thương trực tiếp bị vỡ thành mấy đoạn, cuối cùng bị lửa thiêu thành cho bụi. Một màn này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, Dạ Mị cùng Huyết Chạy như bay ngay từ đầu căn bản không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Chỉ là cảm thấy thêm một người, thêm một phần lực lượng mới có thể mời Lăng Tiêu nhập đội. Lôi sư phó tộc trưởng lại càng không coi Lăng Tiêu ra gì. Cho nên liền phái một võ giả địa đan cảnh viên mãn đi đối phó Lăng Tiêu. Ai biết thế nhưng đi lên đã bị miểu sát. Chương 4154, biến hình, dã man hóa thú chi chiến. Xạ yêu bị trực tiếp đánh bay, toàn thân đứt gãy, lại bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành cho tàn. Lăng Tiêu nhẹ nhàng búng cho bụi trên người, khinh thường nhìn lôi yêu bị mọi người sợ hãi một cái. Cùng yêu tộc liều sức mạnh liều thân thể lại có thể thủ thắng. Đây chỉ sợ là kỳ hoa trong kỳ hoa, bên kia chiến đấu mấy vị, như thế nào cũng không ngờ tới trận chiến này sẽ nhanh như vậy kết thúc. Cả đám đều đột nhiên ngừng lại, điều này cũng làm cho Viên Mộng cùng Lục Y Nữ có cơ hội thở dốc. Đáng giận, lưu lại hai người đối phó nữ nhân kia, bốn người còn lại, cùng đi đối phó tên kia. Lôi sư hiển nhiên là tức giận, hơn nữa hắn cũng ý thức được Lăng Tiêu đáng sợ, cho nên chỉ để hai lôi yêu địa đan cảnh viên mãn lưu lại đối phó Lục Y Nữ. Bốn người còn lại thì trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Bởi vì theo hắn xem ra, Lăng Tiêu uy hiếp đã vượt qua Lục Y Nữ. Xì, lão tử cũng không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Bùm, một đầu đụng bay vô số lôi yêu, Lăng Tiêu hướng sơn động càng sâu phóng đi. Hắn đến đây để tìm kho báu chứ không phải để chiến đấu. Chỉ vì đám lôi yêu chặn đường hắn, cho nên mới hiện ra thân hình. Lúc này tự nhiên phải tiếp tục hành trình tìm bảo vật của mình. Đuổi theo. Bốn địa đan cảnh viên mãn lôi yêu đuổi theo như điên. Sâu trong sơn động mới là hang ổ chân chính của bọn họ. Nơi đó có những phụ nữ và trẻ em già yếu của lôi yêu tộc. Và tất nhiên, những cỗ máy sinh sản quan trọng nhất của chúng. Cũng không thể bị Lăng Tiêu phá hư. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấy Lăng Tiêu mang theo bốn lôi yêu rời đi, Lục Y Nữ thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày nay cô bị ép rất thảm. Bất quá đối phó với hai địa đan cảnh viên mãn lôi yêu, nàng vẫn có thể ứng phó, thậm chí chiếm thượng phong. Dù sao bất kể như thế nào, nàng tốt xấu gì cũng là cái thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả, không thể quá mất mặt. Viên Mộng thì có chút buồn bực, hắn còn vọng tưởng Lăng Tiêu sau khi giải quyết đám lôi yêu kia có thể đi giúp hắn, nhưng hiện tại Lăng Tiêu cư nhiên đi rồi. Kháo, vậy chẳng phải nói một mình hắn phải tiếp tục đối mặt với lang đầu lôi yêu đáng sợ này sao? Thực lực của lang đầu lôi yêu xem như mạnh nhất sau lôi sư, mạnh hơn cả Miêu Yêu, đối thủ máu chạy như bay. Không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Viên Mộng hắn nắm giữ một ít vũ kỹ lợi hại, đã sớm bị tên này xé thành mảnh nhỏ. Chết tiệt, thật là phiền phức, quay đầu nhìn thoáng qua, bốn tên lôi yêu đuổi theo rất chặt. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, dứt khoát ngừng lại. Nơi này là người khác địa bàn, hắn là cuộc sống nơi đây không quen, muốn vứt bỏ này bốn cái hàng, sợ là không quá dễ dàng. Chẳng bằng trước tiên giết chết ba người trong đó, lưu lại một người để làm người dẫn đường đi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dẫm lên mặt đất, hướng bốn cái lôi yêu kia vào tới. Nhóm lôi yêu vốn tốc độ cực nhanh, nào ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Muốn dừng lại đã không còn kịp rồi. Bùm, trong đó một cái lôi yêu cùng Lăng Tiêu trùng trùng va chạm vào nhau. Mà lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Móng vuốt sắc bén đâm thủng đan điền của lôi yêu. Yêu tộc cũng giống như võ giả nhân loại, đều có thể tu luyện nội đan. Chẳng qua nội đan của bọn họ được xưng là yêu đan mà thôi. Không giống với tinh hạch của yêu thú. Răng rác, yêu đan vỡ vụn, một cỗ năng lượng chảy vào trong thân thể Lăng Tiêu. Tên kia lại dám hấp thu yêu khí của chúng ta, không sợ tinh thần thác loạn sao? Ba lôi yêu còn lại kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, đều rất hoang mang. Sau một khắc, Lăng Tiêu dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, anh không sao. Đừng nói cái gì yêu khí. Lăng Tiêu vô luận loại năng lượng nào đều có thể thôn vệ hấp thu. Võ hồn bá thiên của hắn cũng không phải là trò đùa. Đều biến thân đi, tiểu tử này không dễ đối phó. Ba yêu tộc còn lại vừa thấy tình huống này, liền biết gặp phải phiền toái. Nhân loại trước mắt này, so với trong tưởng tượng của bọn họ còn khủng bố hơn. Trong lúc nói chuyện, thân thể ba yêu tộc bao bọc trong lôi điện lóng lánh. Cơ thể đang thay đổi, một con báo đen, một con tê tê, còn có một con rơi lớn. Đây chính là bản thể của ba yêu tộc, bởi vì sơn động cũng không lớn, cho nên sau khi bọn họ biến hóa hình thể cũng không lớn. Nhiều nhất cũng chỉ dài 2 mét mà thôi, nếu như trở nên quá lớn, ở trong sơn động hoạt động đều thành vấn đề, chớ nói chi là chiến đấu. Nhưng mà đừng thấy hình thể không lớn, liền xem thường bọn họ. Sau khi tiến vào hình thái yêu thú, sức chiến đấu của yêu tộc tăng lên phi thường khủng bố. Với ba tên này mà nói, tuy rằng vẫn không đạt tới trình độ thiên đan cảnh tiền kỳ, nhưng liên thủ đã có sức chiến đấu của thiên đan cảnh tiền kỳ, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với Lăng Tiêu. Các ngươi sẽ thay đổi sao? Coi như lão tử sẽ không thay đổi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng tiến vào hình thái thú hóa hoàn toàn, hóa thành vô cực thiên thử, cánh như lưỡi dao xuất hiện phía sau hắn, móng vuốt sắc bén cùng hàm răng sắc bén lóng lánh hàn quang. Cùng dáng người không tính là quá lớn, nhưng sức chiến đấu tổng thể lại đang tăng vọt. Dưới tình huống bình thường, Lăng Tiêu không hiếm lạ dùng loại hình thái này, thật sự là quá xấu. Nhưng đối mặt với yêu tộc, sẽ không còn băn khoăn nữa. Hống, tiếng gầm rú khủng bố vang lên, cánh vỗ lên, trong sơn động cát bay đá chạy, ầm ầm vang lên. Đây là Lăng Tiêu khống chế lực lượng duyên cớ, nếu không sơn động này thế nào cũng sụp đổ không thể. Hoàn toàn thú hóa về sau, lực lượng cùng tốc độ đều là tăng vọt, để cho ta chỉ bằng vào thân thể đều có thể đánh bại thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả. Bất quá không cách nào sử dụng vũ kỹ cùng bí pháp, cái này có chút tì vết nhỏ. Nhưng chuyện thân thể đều có thể giải quyết, cần gì phải dùng vũ kỹ cùng bí pháp a? Làm là được, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được hình thái chiến lược của mình khủng bố cỡ nào. Trong thân thể khủng bố lộ ra sát ý khiến yêu tộc đều sợ hãi. Đừng sợ, hắn cái kia vừa xem vừa dùng, chúng ta lên. Yêu tộc luôn vô cùng tự tin đối với thân thể của mình. Cảm thấy nhân loại cho dù biến thành bộ dáng của bọn họ cũng không có tác dụng gì. Ba lôi yêu hóa thành ba đạo tia chớp đánh về phía Lăng Tiêu. Mở ra cái miệng to như chậu máu, mở ra móng vuốt sắc bén, muốn cắn xé cắn nuốt Lăng Tiêu. Dọc theo đường đi lôi điện đem mặt đất tảng đá đều oanh đến nhao nhao vỡ vụn. Hóa thành bột mịn, ngàn vạn lần đừng xem thường những tà lôi này, uy lực tương đối không nhỏ. Viên Mộng sở dĩ bị lang đầu lôi yêu giết đến khó chịu không thôi, kỳ thật chính là bởi vì những tà lôi này. Nếu không, cũng không đến mức rơi vào hạ phong, nhưng lôi điện như vậy, đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Trên thân thể Lăng Tiêu, phóng thích ra sát khí màu đỏ như máu. Sát ý khủng bố khiến hắn tuy rằng chỉ cao hơn 1 mét, nhưng sát khí ngưng tụ mà thành ảo ảnh, lại tựa hồ chiếm cứ toàn bộ động quật. Giống như ác ma vạn năm yên lặng đột nhiên thức tỉnh. Ba yêu tộc sợ hãi dừng lại giữa không trung, Lăng Tiêu cũng sẽ không quản bọn họ có bị dọa hay không. Phát ra một tiếng rít gào, thân thể giống như đạn pháo oanh ra. Răng rác, hai móng vuốt nhẹ nhàng bóp nổ thân thể hai yêu tộc. Hỏa diễm đồng thời đem thân thể của bọn họ thiêu hủy, năng lượng theo Lăng Tiêu hai tay tràn vào trong cơ thể. Còn lại hắc báo, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Chương 4155, tiến hóa, giả thiên đại thủ ấn. Hắc báo sợ, hắn phải chạy trốn. Ba người bọn họ liên thủ, lại dễ dàng bị giết chết hai người, còn có hy vọng gì thủ thắng. Nhưng mà hắc báo chạy đi còn không có 10 mét, đã bị Lăng Tiêu móng vuốt một phen ấn trụ cổ, ấn ngã trên mặt đất. Toàn thân tê liệt, hoàn toàn không thể chống cự. Ong, Lăng Tiêu khôi phục bản thể, thiên ma nhãn mở ra. Hắc báo lập tức lâm vào ảo giác, cho rằng trước mặt mình là lôi sư. Phó tộc trưởng, mau giết tiểu tử kia đi, hắn đi sâu trong xào huyệt rồi. Chúng ta cùng nhau đuổi theo. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắc báo đáng thương lúc này hoàn toàn không ý thức được mình đã rơi vào ảo giác. Dù sao linh hồn lực của hắn cùng Lăng Tiêu linh hồn lực chênh lệch quá xa. Đi theo hắc báo 7 rẽ 8 vòng, rốt cục đi tới hang ổ của lôi yêu tộc. Lăng Tiêu nhẹ nhàng một tay giết hắc báo, người này tự nhiên không thể giữ lại, hắn không ngược đãi thi thể đám người này, cũng đã xem như nhân từ rồi. Trong hang ổ lôi yêu tộc có không ít phụ nữ và trẻ em già yếu. Xem như già yếu phụ nữ trẻ em đi. Nhưng những người này không thể đồng cảm với bất cứ điều gì. Họ đang đánh đập những nữ võ sĩ bị bắt vào lúc này. Vui sướng vô cùng, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ tàn nhẫn, dứt khoát phóng thích bất tử điều chi hỏa, một ngồi lửa đem nơi này đốt đi. Dưới đống cho tàn, chỉ có bảo vật mới có thể lưu lại. Tội lỗi và xúc phạm, tất cả biến mất trong giây phút này. Nửa sau già thiên trưởng, trong cho tàn, chỉ có một khối sắt nhỏ, trong đó ghi lại văn tự phía sau già thiên trưởng. Nguyên lai ta tu luyện dĩ nhiên chỉ là tàn thứ phẩm. Che thiên trưởng chân chính, được xưng là giả thiên đại thủ ấn. Uy lực mạnh hơn giả thiên trưởng nhiều. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem mảnh sắt nhỏ kia nắm trong tay, hấp thu trí nhớ trong đó. Nhưng vẫn chưa hủy diệt, võ kỹ lợi hại như vậy, ngày sau sẽ trở thành bảo vật của Xích Dương Quốc. Nếu như chỉ có một mình hắn trở nên mạnh mẽ, Xích Dương Quốc quyết không thể xem như chân chính mạnh mẽ. Lăng Tiêu vẫn chưa trở về hỗ trợ. Vốn tổ hợp này cũng chỉ là tổ hợp tạm thời, ai cũng không có tâm tư tốt. Nếu như nói hắn muốn hỗ trợ, vậy cũng chỉ giúp Dạ Mị. Dạ Mị nữ nhân này còn đáng giá giúp. Về phần ba người kia, tên huyết chạy như bay kia không biết làm âm mưu gì, quả thực chính là một phái âm mưu. Viên Mộng tên này cũng không phải thứ tốt, ngạo mạn không thôi, còn nói năng lỗ mãng với hắn, hắn không giết hắn, cũng đã là rất nể tình. Về phần Lục Y Nữ, bản thân chính là nữ nhân của Viên Mộng, cũng không cứu được. Hắn bắt đầu khoanh chân ngồi ở trong ngọn lửa, một bên hấp thu xung quanh phóng thích ra yêu khí. Vừa tu luyện Già Thiên Đại Thủ Ấn, Già Thiên Đại Thủ Ấn tu luyện tới nhập môn, cũng đã là vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Hơn nữa lực phá hoại so với vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong bình thường còn khủng bố hơn. So với Già Thiên Trưởng lúc trước, lực lượng lớn hơn, phạm vi cũng lớn hơn. Ước chừng nửa giờ sau, Lăng Tiêu ngừng tu luyện, mở thái cực nhãn ra nhìn về phía xa xa, bên kia chiến đấu cũng đã tiến vào kết thúc. Phó tộc trưởng Lôi Sư bị Dạ Mị trọng thương, bất đắc dĩ kêu Lôi Yêu nhất tộc rút lui. Hơn nữa từ sâu trong sơn động truyền đến ba động, đã nói cho hắn biết. Cỗ máy sinh sản mà tân tân của Lôi Yêu tộc khổ sở tích dưỡng đã bị hủy. Ngay cả những người già yếu phụ nữ và trẻ em cũng bị giết toàn bộ. Nơi này trở thành nơi vô nghĩa, ở lại cũng vô ích, đám người Dạ Mị vẫn chưa đuổi theo. Thấy Lôi Yêu tộc rút lui, liền tìm kiếm sâu trong sơn động. Vốn chỗ sâu nhất của xào huyệt này rất khó tìm kiếm, nhưng lúc này hỏa diễm cuồn cuộn, khói đặc dày đặc. Bọn họ rất dễ dàng liền tìm được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thứ cậu tìm được đâu? Huyết Phi Trì nhíu mày hỏi. Ta chỉ tìm được một ít bị tra tấn đến không ra dáng vẻ đáng thương nữ nhân. Họ cầu xin tôi giải thoát cho họ. Về phần Lôi Yêu nhục nhã bọn họ, đều đã toàn bộ bị ta giết. Ngươi còn muốn gì nữa? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn máu chạy như bay nói. Mấy người này, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Dạ Mị. Ba người kia, hắn không sợ, tuy rằng muốn chiến thắng phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải là không thắng được. Đừng giả bộ hồ đồ, ta không có hỏi ngươi cái kia, bảo vật đâu. Huyết tốc giống lên, ta không hiểu ngươi nói bảo vật gì. Lăng Tiêu đứng lên, lạnh lùng nhìn máu chạy như bay một cái. Sau đó nhìn về phía Dạ Mị nói, ngươi là một cô nương tốt, cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu. Một số người không phải là thứ tốt, được rồi. Nói như vậy, người tự giải quyết cho tốt đi. Lăng Tiêu nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài động. Thỏ khôn ba hang, cửa ra vào sơn động này cũng không phải một. Hừ, hôm nay không đem bảo vật giao ra, cũng đừng nghĩ rời đi. Viên Mộng cái thứ không biết sống chết này lại đi ra. Tựa hồ đã quên cảnh trước kia, Lục Y Nữ lần này gắt gao đứng ở bên cạnh hắn đề phòng. Bởi vì bọn họ đều biết Lăng Tiêu thực lực không tầm thường. Cút ngay, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Trong lúc bất chợt đánh ra một trường. Khoảnh khắc đó, mặt đất nổ vang, sơn động lay động. Thủ ấn khủng bố bao phủ toàn bộ sơn đạo, Già Thiên Đại Thủ Ấn. Đối mặt với trường phong đáng sợ này, Viên Mộng cùng Lục Y Nữ vội vàng thúc giục chân nguyên ngăn cản. Mà một trận gió thổi qua, Lăng Tiêu đã nhân cơ hội này chuồn mất. Bùm, dưới Đại Thủ Ấn Già Thiên, thân thể Viên Mộng và Lục Y Nữ bị đánh tan tành. May mắn nội đan không hỏng, nếu không thật sự sẽ chết, trường pháp thật khủng bố. Trong mắt Dạ Mị hiện lên vẻ kinh hãi, một trường vừa rồi, cho dù là nàng, cũng tuyệt đối không dám cứng rắn tiếp. Hai tên ngốc này lại chủ động nghênh đón, tuy rằng võ giả thần đan cảnh chỉ cần nội đan không vỡ là có thể khôi phục lại. Nhưng thân thể bị đánh thành như vậy, cũng tuyệt đối là trọng thương. Đau đớn không cần phải nói, quan trọng hơn là thực lực sẽ giảm xuống, trừ khi vết thương lành, Viên Mộng cùng Lục Y Nữ thân thể dần dần khôi phục. Nhưng miệng phun máu tươi, suy yếu không chịu nổi. Bọn họ muốn mắng to, nhưng đột nhiên nghĩ đến, mình giống như còn không biết tên Lăng Tiêu. Họ Lăng, đừng để lão tử gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định giết chết ngươi. Viên Mộng điên cuồng giống lên, nhưng là hắn lại không có ý thức được, vừa rồi Lăng Tiêu là chính diện công kích đem hắn cùng Lục Y Nữ đồng thời đánh bị thương. Các ngươi, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Dạ Mị rất không nể tình nói, đừng nói các ngươi, coi như là ta, đối mặt vừa rồi một trưởng kia. Cũng tuyệt đối không dám cứng rắn ngăn cản. Lần sau gặp thật, ta khuyên các người tránh đi. Thông qua một trưởng vừa rồi, Dạ Mị liền ý thức được mình cho tới nay đều xem thường Lăng Tiêu. Tiểu tử tướng mạo đẹp trai rạng rỡ này, thực lực so với bề ngoài của hắn còn xuất sắc hơn. Không thể nào, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Huyết Phi Trì nghi hoặc hỏi, ngươi đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Dạ Mị rất nghiêm túc gật đầu nói, hắn không muốn nói ra tên của mình, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ hắn giống ta, cũng không phải người Phong Đô Ma Quốc. Không phải người Phong Đô Ma Quốc sao? Máu chạy như bay rơi vào trong trầm tư. Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên lắc đầu, mặc kệ hắn, dù sao tên kia đã đi rồi. Sẽ không phá hỏng kế hoạch của hắn chứ? Lão tử mặc kệ hắn lợi hại bao nhiêu, lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại hơn Hồng Bảo giáo chúng ta sao? Viên Mộng lạnh lùng nói, hơn nữa Lục La giáo, không giết chết hắn, ta sẽ không họ Viên. Chương 4156, nhân ma kế hoạch. Dạ Mị không nói gì nữa, nhìn Viên Mộng, chỉ cảm thấy đó là một tên ngu xuẩn. Người khác dám chọc giận ngươi, sẽ sợ ngươi sao? Sẽ sợ Hồng Bào giáo cùng Lục La giáo? Ngươi liền cầu phúc đừng gặp lại Lăng Tiêu đi, bằng không lấy loại tính tình này của ngươi, sợ là sẽ bị giết đấy. Đương nhiên, những lời này nàng lười nói ra, bởi vì cảm thấy là hoàn toàn lãng phí tình cảm. Dù sao cô cũng không quen với tên ngốc này, các ngươi thật sự có thể nhịn được hắn mang bảo vật đi sao? Cho dù nơi này không có thiên ma đàm hoa, cũng nhất định có bảo vật khác. Thiên ma đàm hoa chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào trong tay quỷ kiếm hoặc là Dư Quỳnh. Chúng ta có thể nhận được một ít lợi ích là được. Các ngươi cũng không biết ngăn cản hắn. Viên Mộng tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, tức giận nói. Cái này không cần lo lắng. Huyết Chạy như bay cười nói, nơi này mặc dù là một xào huyệt của Lôi yêu tộc, nhưng ngươi cũng biết, Lôi yêu tộc không có khả năng đem người của mình toàn bộ tụ tập ở một chỗ. Nếu không sớm đã bị một lưới bắt hết, ta muốn dẫn các ngươi đi, là địa phương khác, ngay gần đây. Vừa rồi nếu không phải Dạ Mị cô nương nóng lòng đi vào, ta cũng sẽ không hồ đồ đi theo a. Cái gì? Viên Mộng cùng Lục Y Nữ nghe nói như thế, nhất thời trong lòng cực không thoải mái. Bọn họ oán giận Dạ Mị, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói. Dù sao Dạ Mị thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Cũng ở sau lưng mắng Lăng Tiêu vài câu, vậy còn không mau đi a? Viên Mộng đứng lên nói, tuy rằng còn rất suy yếu, nhưng hắn nóng lòng đi tìm bảo vật, e sợ bị Lăng Tiêu lại một lần nữa đoạt trước. Chờ một chút, liền hai người các ngươi tình huống hiện tại, đi chỉ có thể là vướng víu. Nghỉ ngơi nửa giờ đi. Huyết Chạy như bay nhìn Viên Mộng một cái, thản nhiên nói. Viên Mộng há miệng, cuối cùng không nói gì. Đích xác, thương thế của hắn có chút nặng, mặc dù có linh đan rượu dược, nhưng cũng không có khả năng lập tức khôi phục. Nửa giờ sau, mọi người lại xuất phát. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu liền xa xa theo ở phía sau. Thứ tốt, Lăng Tiêu làm sao có thể bỏ qua, tranh đoạt thiên ma đàm hoa rất khó, cho nên trước khi tranh đoạt thiên ma đàm hoa, phải tận khả năng đạt được chỗ tốt. Già thiên đại thủ ấn, thiên ma chi tâm là hai thứ tốt nhất hắn có được sau khi tiến vào phong đô ma lâm. Mặc dù cuối cùng thật sự không lấy được thiên ma đàm hoa, cũng không tính là thất bại. Hơn nữa, Huyết Chạy như bay tên này rốt cuộc trong đầu nghĩ như thế nào, hắn cũng rất muốn biết. Tên này từ đầu tới cuối tựa hồ đều đang tính toán cái gì. Nhưng đến tột cùng tính toán là cái gì, hắn thật đúng là không rõ lắm. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn cũng muốn đi theo xem, hang ổ Lôi yêu tộc chân chính cách hang ổ giả này cũng không xa. Nhưng lại phi thường bí mật, cửa vào của nó bị trận pháp bình phong tránh, thoạt nhìn chính là một vách núi hoàn chỉnh. Người bình thường muốn tìm được, căn bản là không thể nào. Máu Chạy như bay lại có thể tìm được, điều này làm cho Lăng Tiêu không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Huyết Linh giáo là thế lực thần bí nhất phong đô ma quốc, đồng thời cũng là một thế lực giống nhân ma nhất, chẳng lẽ Máu này Chạy như bay lại là nhân ma? Loại người ma này, nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra. Bởi vì đại đa số nhân ma đều đồng thời có huyết mạch nhân loại cùng huyết mạch thiên ma. Nếu bọn họ thu liếm lực lượng thiên ma, chỉ biểu hiện ra bộ dáng nhân loại. Người bên ngoài làm sao cũng nhìn không thấu, ngay cả thái cực nhãn của Lăng Tiêu cũng nhìn không thấu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Đến tột cùng có phải hay không, còn phải nhìn xem. Huyết Chạy như bay tới cửa vào ẩn giấu kia, đem một tấm linh phù dán ở phía trên. Theo một trận quang mang lóe ra, một cái sơn môn liền trống rỗng xuất hiện. Một màn này, quả nhiên là làm cho Dạ Mị, Viên Mộng cùng với Lục Y Nữ đều kinh ngạc không thôi. Làm sao ngươi làm được? Viên Mộng kinh ngạc hỏi. Chuyện này liên quan đến bí mật của Huyết Linh giáo chúng ta, không thể nói cho ngươi biết. Nếu như sợ hãi, các ngươi có thể không tham dự vào cuộc tranh đoạt này. Dù sao thiếu một người, bảo vật được phân cũng sẽ nhiều hơn một chút. Huyết Chạy như bay châm chọc nói, không hỏi là được, ta làm sao có thể sợ hãi. Viên Mộng tên này, chính là điển hình ngu xuẩn, người ta hơi chút kích thích một chút, liền lập tức bị lừa. Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn tất cả, vẫn chưa đi ra. Hắn biết, trò hay sắp trình diễn rồi. Dạ Mị, trước khi đi vào, ta cần nhắc nhở ngươi một câu, Lôi yêu tộc này ngoại trừ Lôi sư lúc trước ngươi đối mặt. Còn có tộc trưởng của bọn họ mạnh hơn. Chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ, thật sự định đi vào sao? Bằng không tìm ca ca ngươi tới đi, nếu có quỷ kiếm tham dự, sẽ dễ dàng hơn một chút. Huyết Chạy như bay đột nhiên nói, không cần, chỉ cần không phải cường giả đan chi cực cảnh, ta đều có thể đối phó. Dạ Mị lạnh lùng nói, quỷ kiếm là thần tượng của cô, đồng thời cũng là đối tượng cô theo đuổi. Vào lúc này, nàng không muốn nhất chính là thỉnh cầu quỷ kiếm viện trợ. Vậy được rồi, Huyết Chạy như bay thở dài. Nhưng Lăng Tiêu rõ ràng bắt được nụ cười nơi khóe mắt hắn. Tên này là cố ý. Đáng tiếc Dạ Mị quá kiêu ngạo, lại không nhận ra máu chạy như bay đây là phép khích tướng. Lục y nữ, ngươi nếu là sợ hãi, liền ở lại bên ngoài nhìn chằm chằm đi. Một khi xảy ra chuyện gì, còn có thể kịp thời thông báo cho chúng ta. Huyết chạy như bay lại nhìn về phía lục y nữ nói. Không cần, lục y nữ lắc đầu, Viên Mộng ca ca tới đâu, ta liền theo tới đó. Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Máu chạy như bay ở phía trước, Lăng Tiêu hơi do dự một chút, liền đi theo vào. Máu chảy như bay, thật sự là càng ngày càng thần bí. Hả, trong nháy mắt hắn tiến vào huyệt động, đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng phong ấn lại cửa động. Quả nhiên có lừa, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cửa vào huyệt động, một cỗ lực lượng đáng sợ đem nơi này phong ấn, khiến cho sơn động này hoàn toàn biến thành một cái chân chính mật thất. Căn bản không có cách nào trốn thoát. Sư tôn, làm phiền ngươi phá giải trận pháp này, ta muốn đuổi theo xem sao. Lăng Tiêu nói với Nguyên Tôn đang ngủ say. Phong ấn nho nhỏ mà thôi, vài giây là xong, vi sư nói cho ngươi biết phương pháp, tự ngươi phá. Nguyên Tôn đem một đoạn tri thức trực tiếp rót vào trong linh hồn hải của Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu đột nhiên sáng ngời, thái cực nhãn mở ra, dễ dàng tìm ra phương pháp phá giải phong ấn. Bất quá hắn cũng không có đi phá giải, ai cũng không biết, trận pháp này sau khi phá giải có thể kinh động người bên trong hay không. Hắn đuổi theo, lại phát hiện một màn tình huống quỷ dị, trong sào huyệt lôi yêu tộc này. Không ngờ đầy đất đều là thi thể. Người chết đều là lôi yêu, mà kinh khủng nhất chính là, trong sào huyệt, nhiều hơn rất nhiều ca lâm ma. Thậm chí trước đó bị Lăng Tiêu gặp qua huyết cưu, hắc man cùng với phi đao giấu đều ở bên trong. Duy chỉ có thiếu chủ ma hồng hoàn không có ở đây. Quỳ trên mặt đất, là lôi sư, lang đầu lôi yêu cùng với miêu yêu. Và một gã với đầu thằn lằn, hẳn là tộc trưởng lôi yêu tộc, đây là tình cảnh Lăng Tiêu thông qua thái cực nhãn nhìn thấy. Đám người Dạ Mị vẫn chưa phát hiện. Giây tiếp theo, huyết chạy như bay, Dạ Mị, Viên Mộng cùng lục y nữ rốt cuộc xuất hiện. Nhưng mà bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, đã bị bao vây. Lôi sư, lang đầu lôi yêu, miêu yêu, tích dịch lôi yêu, còn có rất nhiều ca lâm ma. Về phần ba nhân ma kia, thì không có nhúc nhích. Dường như đã nắm chắc phần thắng. Chương 4157, âm hiểm huyết lao vùn vụt, hèn nhát chứng Viên Mộng. Lăng Tiêu chú ý tới bốn cao thủ lôi yêu tộc còn sống. Trong mắt đều có quang mang màu đen quỷ dị. Hẳn là bị khống chế. Nhân ma, quả nhiên trở về báo thù. Thừa dịp lôi yêu tộc cùng võ giả nhân loại hỗn chiến, rốt cục nắm trong tay lôi yêu tộc. Những nhân ma này, thật đúng là khó đối phó a. Các ngươi rút lui, ta tới đoạn hậu. Dạ Mị đích thật là một nữ nhân ngạo khí, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân tâm địa thiện lương. Gặp phải loại nguy cơ này, ý nghĩ đầu tiên của nàng dĩ nhiên là để cho người khác đi trước, chính mình đoạn hậu. Dưới tình huống như vậy, đoạn hậu chỉ có một loại khả năng, đó chính là chết. Không cần, huyết phi phi đột nhiên nở nụ cười. Sau đó một chưởng đánh vào trên lưng Dạ Mị, đánh cho Dạ Mị hộc máu. Tuy rằng hắn cùng Dạ Mị thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng đột nhiên công kích, Dạ Mị không hề phòng bị, tự nhiên đắc thủ. Dạ Mị rất nhanh đã bị thằn lằn lôi yêu bắt được. Trước không nên giết nàng, giữ nàng lại, còn hữu dụng. Huyết chạy như bay cười lạnh nói, ca ca của nàng quỷ kiếm, thế nhưng là rất lợi hại. Chúng ta nhân ma nhất mạch lần này muốn tiêu diệt tất cả tiến vào phong đô ma lâm nhân loại võ giả. Thanh kiếm ma của anh trai cô là một trở ngại lớn. Con tin này, cần phải bảo vệ tốt. Vâng, thằn lằn lôi yêu dĩ nhiên thật sự phải nghe lời hắn. Máu chảy như bay, người đến tột cùng là. Viên Mộng cùng lục y nữ bị một màn đột nhiên phát sinh dọa cho sợ. Còn nhìn không ra sao, ta là nhân ma hàng thật giá thật nha. Huyết chạy như bay cười lạnh nói, đáng tiếc để Lăng Tiêu tên kia chạy trốn. Ta che giấu huyết linh giáo nhiều năm như vậy. Vì chính là có một ngày, để cho nhân ma có thể lại thấy ánh mặt trời. Thiên ma đàm hoa là đồ vật của vương, chỉ cần có được thiên ma đàm hoa, vương có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó, cho dù ma đế đích thân tới cũng không thay đổi được gì. Ha ha ha, khốn kiếp, máu chảy như bay, tên đê tiện vô sỉ này. Ca ca ta sẽ không vì ta mà từ bỏ kiếm trong tay. Ngươi chờ xem, trừ phi hiện tại giết ta, nếu không ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Dạ Mị giận dữ hét lên, ta biết người muốn chết, vô dụng, anh trai em rốt cuộc là người như thế nào, kỳ thật anh hiểu rõ hơn em. Tên kia, mặt lạnh tim nóng, bề ngoài không quan tâm ngươi, nhưng trên thực tế trong lòng rất yêu thương ngươi. Anh nhớ chứ, lúc trước ngươi ở bên ngoài rèn luyện, không cẩn thận rơi vào bẫy của người khác, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, đó cũng là thất bại lớn nhất trong cuộc đời bạn, ngươi cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, nhưng khi tỉnh lại, những người ám toán ngươi đều chết sạch. Ngươi không biết là ai làm, nhưng người khác đều biết, là quỷ kiếm làm. Làm sao ngươi biết, Dạ Mị lạnh lùng nói, Quỷ kiếm và ngươi đều là đệ tử ma đế, nhân ma nhất mạch chúng ta làm sao có thể mặc kệ chứ? Sự kiện lần đó, kỳ thật chính là chúng ta giở trò quỷ. Huyết chạy như bay cười nói, yên tâm đi, ngươi cùng quỷ kiếm chính là bảo bối. Cho dù chúng ta muốn giết người khác, cũng sẽ không giết hai người các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi cũng là đệ tử ma đế yêu thương. Chúng ta có lý do tin tưởng, nắm giữ hai người các ngươi, ma đế cũng không dám sằng bậy. Nhưng cho dù không có anh trai ta, thực lực của Dư Quỳnh cũng mạnh hơn bất cứ ai ở đây. Thiên ma đàm hoa, các ngươi vẫn như cũ đừng nghĩ tới. Dạ mị lạnh lùng nói, Dư Quỳnh đích xác rất lợi hại, Dư gia ngoại trừ Lăng Kiều Kiều gia là thiên tài mạnh nhất. Bất quá hắn mà, ta tự nhiên cũng có kế sách ứng đối. Cái này không phiền ngươi quan tâm, Huyết Phi tốc châm chọc nói, kỳ thật tiện thể nói cho ngươi biết một tiếng, ta vẫn cất giấu một phần thuộc về ma của mình. Cho nên các ngươi nhìn thấy ta, chỉ là ta không hoàn chỉnh, ta nhỏ yếu mà thôi. Thực lực chân chính của ta, cho dù là Dư Quỳnh cũng đánh không lại. Thứ duy nhất ta kiêng kỵ chính là quỷ kiếm, tên kia sau khi đánh một trận với Phi Thiên Liệt Diễm Sư, lại lấy được đột phá. Thăng cấp tới đan chi cực cảnh viên mãn, thật là một tên biến thái. Chậc chậc chậc, máu này chạy như bay, thật đúng là một nhân vật lợi hại a. Tuy rằng không biết hắn ở trong nhân ma nhất mạch là thân phận gì, nhưng có thể làm ra tính toán như thế, thật sự là đủ âm hiểm. Nếu như là bằng hữu, Lăng Tiêu tự nhiên thích người như vậy, bởi vì an toàn, không sợ người khác tính kế mình. Nếu là kẻ thù thì đó chính là kẻ thù phiền phức nhất. Không riêng gì thực lực cường đại, hơn nữa còn rất âm hiểm. Khó làm a, Lăng Tiêu cũng cảm thấy sự tình có chút khó làm. Nhân ma nhất mạch, so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ a, ngoài sáng trong tối đều làm ra an bài. Huyết chạy như bay, không, nhân ma đại nhân, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta có thể trung thành với nhân ma, làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Bên kia, Viên Mộng trong lúc bất chợt liền quỳ xuống. Tên này đúng là một tên phế vật vô dụng, bất quá cũng bình thường, càng là hàng ngày kêu gào lợi hại, càng vô dụng. Chính như câu tục ngữ kia, chó cắn người không sủa. Viên Mộng ca ca, ngươi sao có thể như vậy? Lục Y Nữ ngây ngẩn cả người, ngươi là thiên tài Phong Đô Ma Quốc Hồng Bảo Giáo a. Tam tộc tứ giáo chúng ta từ trước đến nay đều đối địch với nhân ma. Làm sao ngươi có thể nương tựa vào bọn họ? Ngu xuẩn, ngươi còn không thấy rõ tình huống sao? Cái gì chó má tam tộc tứ giáo? Dư gia trở nên hung ác, cùng nhân ma có gì khác nhau? Hắc Hỏa giáo bị diệt, Chỉ gia cũng bị diệt, làm chó Dư gia hay là chó làm người ma, có gì khác nhau? Viên Mộng khinh thường nói, ha ha, ngươi ngược lại nhìn thoáng a, cũng được, ngươi tuy rằng phế vật, còn cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng có chút thực lực. Chỉ cần nguyện ý ăn vào thứ này, ta có thể không giết ngươi. Huyết chạy như bay lấy ra một viên chất lỏng giống như máu, vừa cười vừa nói. Đây là cái gì? Viên Mộng hỏi. Không có gì, chính là làm cho ngươi biến thành nhân ma đồ vật mà thôi, yên tâm, sẽ có chút đau, nhưng không chỉ không có chỗ xấu, còn có thể làm cho thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn. Huyết chạy như bay cười nói, muốn sống thì uống, nếu không thì chết. Ta uống, Viên Mộng hơi do dự một chút, liền bưng qua cái chén kia, uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, Viên Mộng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên thân thể có huyết hồng sắc quang mang lóe ra, qua một hai phút, hai mắt liền trở nên đỏ tươi. Ha ha ha, ta thật sự cảm giác toàn thân mình đều là lực lượng. Viên Mộng cuồng tiếu, cảm thấy phi thường sảng khoái. Hiện tại, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem nữ nhân này ngay trước mặt mọi người cho vũ nhục, ngươi dám không? Huyết chạy như bay cười nói. Dám, có cái gì không dám? Lúc này Viên Mộng, quả thực chính là một tên điên. Tuy rằng máu kia sẽ làm cho hắn cảm giác được phấn khởi, nhưng là vẫn như cũ sẽ bảo trì nhất định ý thức. Không ngờ đáp ứng trực tiếp như vậy. Đủ thấy tên này căn bản cũng không phải là thứ tốt lành gì. Viên Mộng ca ca, không cần a. Lục Y Nữ đứng lên, một bên hô, một bên muốn chạy trốn. Nhưng lại bị Lang Đầu Lôi Yêu ngăn cản, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lang Đầu Lôi Yêu. Đối mặt với lực lượng khủng bố kia, nàng lâm vào tuyệt cảnh. Không bằng cầm xúc, Dạ Mị nghiến răng nghiến lợi quát, ha ha, tùy ngươi nói thế nào cũng vô dụng. Huyết chạy như bay thản nhiên nói, ngươi yên tâm. Xử lý cái kia Lục Y Nữ về sau, kế tiếp cũng sẽ có người cho ngươi tiến vào cực lạc. Nói vậy cho dù xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không dám nói cho ca ca và ma đế của ngươi biết chứ. Chương 4158, là nam nhân liền không thể nhẫn. Ai, Lăng Tiêu thở dài, cho dù là hắn vô tình, cũng không cách nào trơ mắt nhìn hai nữ nhân bị người giày xéo. Cho dù là bị giết, hắn cũng có thể làm như không nhìn thấy. Có thể bị sỉ nhục, anh ấy không thể chịu đựng được, hắn là nam nhân. Nam nhân có máu có thịt, càng là nam nhân nhất thống huyền giới. Nếu như hôm nay im lặng không lên tiếng, vậy ngay cả nam nhân hắn cũng không xứng đi làm. Phi kiếm phù, thất sát phù, lạc mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn ra tay. Lục y nữ sống chết nàng có thể mặc kệ, nhưng Dạ Mị hắn phải được cứu. Tốt nhất có thể làm cho quỷ kiếm nợ hắn một cái nhân tình, như thế, thiên ma đàm hoa người tranh đoạt, sẽ thiếu một người. Thậm chí có thể để quỷ kiếm giúp mình đối phó Dư Quỳnh. Kể từ đó, cơ hội càng lớn. Đạo phi kiếm phù thứ nhất, giết chính là Viên Mộng. Cái thứ không bằng heo chó này, quả thực không xứng làm người. Bởi vì là đánh lén, thần phẩm thiên vương khí cấp bậc phi kiếm phù lực lượng cực kỳ khủng bố. Trực tiếp xuyên thấu đan điền của Viên Mộng, đánh chết Viên Mộng tại chỗ. Về phần thất sát phù, là vì quấy nhiễu tích dịch lôi yêu. Tích dịch lôi yêu chính là tồn tại viên mãn của thiên đan cảnh. Thần phẩm thiên vương khí cấp bậc linh phù là không có khả năng một kích giết chết. Nhưng thất sát phù lại có đủ lực lượng để quấn lấy người này. Gần như ngay lập tức, Lăng Tiêu hoàn thành cứu viện hoàn mỹ. Dạ Mị cùng Lục y nữ đều được cứu tới, bất quá hắn vẫn chưa chạy trốn. Tại sao phải chạy trốn? Chỉ Nghịch Mệnh đã có thể chiến đấu, chỉ Diêu Quang, Hắc Trân Châu và Hắc Minh đều đã lành vết thương. Bản thân hắn đã có một cỗ sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Hôm nay gặp đám nhân ma này, không giết còn chờ cái gì? Cái này ăn đi, Lăng Tiêu đem một quả trị thương đan cho Dạ Mị. Dạ Mị không kịp kinh ngạc, vội vàng nuốt vào, nàng cũng muốn báo thù, vừa mới bị máu chạy như bay đánh lén, nàng chính là một bụng lửa a. Về phần Lục y nữ, ngươi nếu nguyện ý cùng nhau chiến đấu, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nếu muốn chạy trốn, đừng trách ta. Nữ nhân này tuy rằng chán ghét, nhưng chung quy là một chiến lược cường đại. Hơn nữa, cùng nàng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ở lại chiến đấu, tự nhiên là tốt nhất, đánh được sao? Lục y nữ lo lắng nói. Ta dám lưu lại, liền có biện pháp. Lăng Tiêu nhìn Lục y nữ một cái, nàng này cũng không đào tẩu, coi như biểu hiện không tệ. Cũng không uổng phí hắn cứu nữ nhân này. Thấy Lăng Tiêu xuất hiện, mọi người tựa hồ cũng không có ý kinh ngạc. Nhất là máu chạy như bay, cười lạnh nói cá lớn rốt cục vẫn mắc câu a. Lại nói tiếp, nhân tố không ổn định nhất trong kế hoạch diệt thế của nhân ma chúng ta chính là ngươi. Không ai biết bạn ở đó và bạn sẽ xuất hiện ở đâu. Xem ra diễn xuất của tôi vẫn có thể. Trưởng lão, tên này giao cho ta giết, hắn giết tỷ tỷ của ta. Hắc Man đi ra, đối với Huyết Chạy Như Bay nói. Tự nhiên có thể, Huyết Chạy Như Bay cười cười, người này dĩ nhiên là trưởng lão nhân ma nhất mạch. Thoạt nhìn thực lực tuyệt đối không kém cỏi như bề ngoài. Lăng Tiêu cũng không có lộ ra chút nào khẩn trương biểu tình, mà là cười nói ta đây thật đúng là đủ vinh hạnh a. Làm phiền nhân ma nhất mạch đối đãi như thế, tiểu tử, sợ thì sợ đi, giả bộ không sợ hãi, thật không có ý nghĩa. Huyết Chạy Như Bay cười nói, giả bộ sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như ta muốn chạy trốn, nói thật các ngươi ai cũng ngăn không được. Chỉ là nhân ma chưa trừ, ta mặc dù rời đi, sợ cũng khó có thể an tâm a. Cuồng Vọng, Lôi Sư, Thần Lằn, Lang Đầu, Miêu Yêu, còn không động thủ. Huyết Chạy Như Bay đã lười cùng Lăng Tiêu nói nhảm, đấu võ mồm, hắn cảm thấy mình làm sao cũng nói không lại cái này giảo hoạt nhân loại. Vậy còn không bằng trực tiếp động thủ, bởi vì hiện tại mà nói, thực lực của bọn họ so với Lăng Tiêu càng mạnh hơn. Ta cũng tới, Hắc Man là người đầu tiên xông về phía Lăng Tiêu, Thần Lằn Lôi Yêu chống lại Dạ Mị, Lục y nữ run lẩy bẩy, bởi vì nàng cảm giác một mình phải đối mặt với cao thủ còn lại, đây căn bản là chuyện không thể nào. Đi ra đi, Lăng Tiêu giơ tay lên, trong Đông Thắng Hoàng giới bay ra vài đạo quang mang. Chỉ Diêu Quang, Hắc Trân Châu, Hắc Minh đồng thời xuất hiện. Hai thiên đan cảnh viên mãn, một thiên đan cảnh tiền kỳ. Khiến Lăng Tiêu bên này sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Bất quá máu chạy như bay tựa hồ vẫn không khẩn trương. Dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lôi sư chống lại Chỉ Diêu Quang, Lang Đầu Lôi Yêu chống lại Hắc Minh, nữ nhân kia là của ta. Phi Đao Tàng thấy chiến lực bên mình không đủ, vì thế chống lại Trân Châu Đen. Mà Miêu Yêu thì cùng Lục y nữ chiến cùng một chỗ. Trên mấy bản, Lăng Tiêu bên này mỗi người đều có đối thủ. Bất quá máu chạy như bay bên kia, còn có máu chạy như bay cùng chim bồ câu máu chưa ra tay. Chớ đừng nói chi là, còn có hơn 1000 ca lâm ma tùy thời mà động.